Đoạn Nhược Ly có chút bất đắc dĩ, hắn huynh đệ cha mẹ là thực khai sáng, nhưng không đại biểu xuất thân thế gia quân gia lão tổ tông có thể đồng ý. Chỉ cần tiểu hề đáp ứng gả cho ta, ta nhất định sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Quân Chỉ Lập hạ lời nói hùng hồn, không quên dặn dò Đoạn Nhược Ly, nàng còn không biết ta tâm tư, việc này ngươi đã biết, cũng muốn thay ta giữ kín như bưng. Biết, ngươi huynh đệ còn không phải cái loại này miệng không cá biệt môn người. Đoạn Nhược Ly nghĩ đến một hề kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn, không khỏi thế huynh đệ lo lắng. Như vậy tưởng tượng nói, trừ bỏ ra thế, ngươi giống như còn thật không về điểm này có thể lấy đến ra tay. Uy phong lẫm lâm thiếu tướng quân, ở một hề xuất thần nhập hóa thủ đoạn trước mặt, xác thật lùn một đoạn. Ngươi cũng tưởng nói ta không xứng với nàng. Quân Chỉ nguy hiểm híp híp mắt, biết rõ hắn tính cách Đoạn Nhược Ly vội vàng lắc đầu. Không, ta nào dám a, ngươi cùng một cô nương trai tài gái sắc trời sinh một đôi, trên đời này trừ bỏ ngươi, không ai có thể xứng đôi nàng. Trách hắn ngày thường đọc sách thiếu, từ ngữ thiếu thốn, chỉ có thể nói như thế. Miệng lưỡi chân tru. Quân Chỉ lười đến phản ứng hắn, xoay người trở về quân phủ, lập tức phải về quân doanh, hắn còn có chuyện muốn công đạo. Từ quyết định muốn khai cái cửa hàng đương nàng đoán mệnh sạp huyền chân xem, Mục Hề liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Cầm Quân Chỉ cấp một đống khế đất, Mục Hề mang theo Quỳnh Chi ra cửa nhất quan sát. Hai người xe ngựa ngừng ở đường phố khẩu, bọn họ đánh giá đường phố phân nhánh giao lộ. Cô nương, nay phố đều là cửa hàng son phấn. Quỳnh Chi quan sát tinh tế tỉ mỉ, làm Mục Hề thực vừa lòng, nàng khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, mua son phấn phu nhân các cô nương chưa chắc sẽ chú ý tới chúng ta huyền chân xem. Cách vách đường phố là trang phục cửa hàng. Quỳnh Chi mắt sắc, hơn nữa lúc trước cũng đã tới, này đây còn có chút ký ức. Ân, chúng ta trước đi xuống đi một chút. Mục Hề xuống xe ngựa, nàng cảm thấy vẫn là khảo sát thực địa quan trọng nhất, lượng người thứ này quan hệ cửa hàng phát triển. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào chạy như vậy tới, làm ta hảo tìm. Đông nhiên một đạo thân ảnh nhảy đến Mục Hề trước mặt, thiếu chút nữa đem Mục Hề đánh ngã, đối phương diện mạo rơi vào trong mắt khi, Mục Hề đồng tử hơi hơi rụt rụt. Công tử sợ là nhận sai, nhà ta cô nương không phải công tử tỷ tỷ. Quỳnh Chi vội vàng che ở Mục Hề trước người, mới vừa rồi lô mãng chạy tới người định tình vừa thấy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, như thế nào sinh cùng tỷ tỷ của ta như vậy tương tự? Mục Hưng khiếp sợ nhìn Mục Hề, hắn mặt mày cùng Mục Hề có 7 phần tương tự, nếu là xuyên nữ trang, người khác sợ là sẽ hiểu lầm các nàng hai là song bào thai. Người có tương tự cũng thực bình thường. Mục Hề tiếng nói mang theo một tia đạm mạc, thực mau liền thu liễm nổi lên đáy mắt khiếp sợ. Nàng tuy rằng cũng không tính chính mình vận mệnh, nhưng như vậy rõ ràng thân duyên tuyến, nàng tưởng không chú ý đều khó. Người tên là gì, gia trụ phương nào? Mục Hưng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Quỳnh Chi bất mãn nói, công tử cùng nhà ta cô nương xưa nay không quen biết, mở miệng liền hỏi phương danh, thật sự thất lễ. Cô nương không cần hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là ngươi cùng nhà ta tỷ tỷ thật sự lớn lên đặc biệt tương tự, ta có chút tò mò. Mục Hưng vội vàng giải thích, Mục Hề kỳ thật cũng không có sinh khí, nàng chỉ là banh mặt nói. Người có tương tự chẳng có gì lạ, ta còn có việc. Nàng mang theo Quỳnh Chi vội vàng rời đi, Mục Hưng muốn đuổi theo, đáng tiếc người đến người đi. Mục Hề nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Đứng ở tại chỗ Mục Hưng đặc biệt ảo não, đúng lúc ở thời điểm này vai hắn bị người chụp một chút. Đương đương đương, Hưng ca nhi mau xem, tỷ tỷ cho ngươi mua cái gì. Một chương cùng Mục Hề 8 phần tương tự mặt xuất hiện ở Mục Hưng trước mặt, này đó là hắn tỷ tỷ Mục Khanh. Mục Khanh khuôn mặt nhỏ thượng đều là tươi cười, mi mắt cong cong, nàng phía sau còn theo một bộ quý phụ nhân. Nay phụ nhân tuổi chừng 30 tới tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, ung dung trên mặt mang theo từ ái cười. Hương ca nhi, tỷ tỷ ngươi lúc nào cũng nhớ ngươi, mới vừa rồi cho ngươi mua ngươi yêu nhất ăn giò heo kho. Nay phụ nhân cùng Mục Hề cũng 5-6 phân tương tự, chỉ là bởi vì tuổi lớn, nhìn đi lên không như vậy rõ ràng. Nương! Mục Hưng nhớ tới mới vừa rồi gặp qua nữ tử, vội vàng hỏi, ngài chỉ sinh ta cùng tỷ tỷ sao? Ngươi này hỏi nói cái gì, ta đương nhiên chỉ sinh các ngươi hai cái. Phụ nhân tức giận điểm điểm Mục Hưng đầu, xinh đẹp con ngươi đều là sủng địch. Chính là! Mục Hưng chần chờ mở miệng. Ta vừa mới nhìn thấy một cái cùng tỷ tỷ lớn lên đặc biệt tương tự cô nương. Nàng nếu là cùng tỷ tỷ đứng ở một khối, không chừng người khác còn sẽ cho rằng các nàng là song bào thai đâu. Nói hắn lại nghĩ đến một hề tựa hồ cao một ít, vội vàng nói, bất quá nàng giống như so tỷ tỷ lớn hơn một chút. Nương, ngươi thật sự chưa cho chúng ta sinh quá tỷ tỷ sao? Chương 239 ngươi cùng nương trả lại cho chúng ta sinh một cái tỷ tỷ. Hương Nhi. Phụ nhân tiếng nói lãnh lệ, thực mau ý thức liền đến không đúng. Vội vàng phóng mềm thanh âm nói. Cha cùng nương chỉ sinh các ngươi hai đứa nhỏ, không có khác. Nàng cực lực bình tĩnh nói ra lời này, có thể ẩn nấp ở trong tay háo tay đã nắm chặt, thuyết minh tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Rõ ràng đứa bé kia. Phụ nhân không dám tưởng, nàng cực lực banh mặt, lại vẫn là tiết lộ một tia khác thường, bị nàng nữ nhi Mộc Khanh xem ở trong mắt. Mộc Khanh sinh ra liền có tâm kế, nàng đối Mộc Hưng ôn nhu cười cười, Hưng ca nhi, nương nói không có vậy nhất định không có. Có lẽ người nọ chỉ là cùng ta lớn lên tương tự mà thôi, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, người có tương tự cũng là chuyện thường. Vị kia cô nương cũng là nói như thế. Mộc Hưng cũng không có vẫn luôn rồi dám, thực mau liền đem việc này bông, nương nói không có vậy nhất định không có, ta đương nhiên tin tưởng nương lời nói. Được rồi, chúng ta hôm nay đi dạo hồi lâu, ta có chút mệt mỏi, hồi phủ đi. Một phu nhân mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương, mỹ mắt thỉnh thịch nhảy, nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Rõ ràng năm đó đứa bé kia, đã không có A. Nương, Khanh Nhi đỡ ngài. Một Khanh đem một phu nhân đỡ lên xe ngựa, một Hưng là cưỡi ngựa, chờ đến trong xe ngựa liền các nàng hai người thời điểm, một Khanh mới nhịn không được hỏi. Nương, mới vừa rồi ngài như vậy khẩn trương, hay là ta cùng Hưng ca Nhi thật sự còn có một cái tỉ tỉ? Không có. Một phu nhân lạnh mặt, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ sinh ngươi cùng Hưng ca Nhi hai đứa nhỏ. Nếu có cùng ngươi lớn lên tương tự người, kia cũng nhất định là mơ ước chúng ta Mộc gia gia sản. Ta đã biết, nương. Mộc Khanh dù cho tò mò, nhưng mẫu thân không muốn nhiều lời, nàng cũng thức thời không hỏi lại. Cô nương, mới vừa rồi vị kia công tử xác thật cùng ngài lớn lên thực tương tự. Quỳnh Chi thật cẩn thận mở miệng, nếu là vị kia công tử nữ trang, nàng nhất định sẽ cho rằng đó là cô nương thân muội muội. Quỳnh Chi, việc này không cần nói cho ca ca. Mộc Hề thở dài, mặc kệ đối phương cùng ta là cái gì quan hệ, đều cùng ta không quan hệ. Nàng cùng Mộc Lễ như thân huynh muội giống nhau, nàng không nghĩ vì lúc trước vứt bỏ nguyên chủ người nhà mà cùng Mộc Lễ xa lạ. Quỳnh Chi minh bạch. Quỳnh Chi hiện giờ càng thêm coi chừng mực, Mộc Hề một câu, nàng liền minh bạch chủ tử trong lòng có dự tính. Chúng ta đi kinh Mộc phố nhìn một cái. Mộc Hề ánh mắt tỏa định ở các đại dược đường đường phố, này phố các loại người đều có, mỗi người đều sẽ sinh bệnh, tuy nói quý nhân đều sẽ thỉnh danh y hoặc là ngự y. Nhưng rượu thơm không sợ hẻm sâu, Mộc Hề quyết định đánh cuộc một keo. Kinh Mộc phố quân chỉ cấp cửa hàng ở vào dược đường cùng rượu thuốc cửa hàng trung gian, này gian cửa hàng lúc này là đóng cửa trạng thái. Này đối Mộc Hề tới nói càng tốt, chỉ cần trang điểm một phen liền có thể khai trương. Nàng từ bên ngoài trên dưới đánh giá một phen, nói thẳng, liền nhà này đi. Có lẽ là bị Mộc Hưng nhiều hứng thú, nàng cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình, đối Quỳnh Chi nói. Ngươi nói cho tử thật, làm hắn vội xong rủ cấu đường sự tình tới tìm ta. Đúng vậy. Quỳnh Chi cũng nhận thấy được Mộc Hề tâm tình có chút không đúng, nàng chi kỷ hầu hạ Mộc Hề trở lại Mộc phủ. Mộc Hề trực tiếp dùng truyền âm phù nói cho quân chỉ, ta nhìn chúng kinh Mộc phố kia ra cửa hàng, bạc quay đầu lại ta làm quân dịch mang cho ngươi. Ngươi trước dùng đi, trong quân có khẩn cấp tình huống, phụ thân triệu ta tốc hồi, ta hiện tại ở trên đường trở về. Bên kia quân chỉ thanh âm có chút xuyễn, tựa hồ ở cưỡi ngựa, xem ra thật là có chút cấp. Vậy ngươi trước lên đường. Mộc Hề nghe vậy chặt đứt trò chuyện. Tổng không thể chậm trễ hắn lên đường, bên kia quân chỉ còn muốn nói cái gì, không nghĩ tới Mộc Hề tốc độ tay nhanh như vậy. Hắn vội vã lên đường, liền không có lại hồi Mộc Hề. Sư phó, Quỳnh Chi nói ngài có chuyện phân phó ta. Từ Tử Chân bỗng nhiên xuất hiện, này hai ngày hắn tất cả đều bận rộn dù cấu đường sự tình, tựa hồ tiến bộ không ít. Càng làm cho Mộc Hề kinh ngạc chính là, Từ Tử Chân đã dẫn khí nhập thể, nàng mặt mày nhiệm ý cười. Xem ra ngươi gần nhất thu hoạch không ít. Kia cũng là sư phó giao đến hảo. Sư phó, đây là ta mới nhất họa phù. Bị Mộc Hề một khen, Từ Tử Chân liền có phiêu, vội vàng đem mang theo linh khí linh phù đặt ở Mộc Hề trước mặt. Mộc Hề cẩn thận kiểm tra rồi một phen, vừa lòng cười cười, không tồi, tuy rằng vẫn là cấp thấp phù, tốt xấu cũng không tính phế phù. Ta xem trọng một cái cửa hàng, liền ở kinh một phố, đây là khế nhà, ngươi đi quan phủ bị hảo án, chúng ta Huyền Chân xem liền khai ở chỗ này. Ngừng. Từ Tử Chân ngơ ngác, sư phó không mở đạo quan sao? Về sau sẽ khai, hiện tại chỉ là khai cái bán linh phù cửa hàng, ngày thường ta có rảnh qua đi cho nhân gia tương xem tướng. Ngươi nếu là nhàn rỗi, cũng có thể ở cửa hàng thiết trí tổ sư gia cung phụng. Sư phó yên tâm, việc này giao cho đệ tử nhất định làm thỏa thỏa. Từ Tử Chân hiện giờ nhiệt tình mười phần, mọi chuyện cẩn thận thỏa đáng, Mộc Hề vừa mới phân phó xong, hắn liền cầm khế đất vội vàng làm việc. Nay thành kính thái độ làm Mộc Hề thực vừa lòng, chỉ là nghĩ hôm nay thấy người nọ. Nàng trong lòng không khỏi khó chịu. Mộc Hề đi thư phòng, lấy ra chu sa mực son giấy vàng vẽ bùa, mỗi lần vẽ bùa có thể làm nàng tĩnh tâm. Mà mặt khác một đầu, một phu nhân mang theo một đôi con cái trở lại trong phủ, nàng nỗi lòng có chút không yên, vội vàng mang theo nữ nhi trở về chính mình sân. Một Hưng nghi hoặc nhìn mẫu thân thân ảnh càng ngày càng xa, vốn dĩ đánh mất hồ nghi lại nảy lên trong lòng. Hương Nhi, ngươi tại đây ngẩn người làm gì? Công khóa nhưng làm xong. Cha. Mộc Hưng quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân Mộc Kính, Mộc Kính ước chừng 30-40 tới tuổi, diện mạo nho nhã, chắp tay sau lưng đứng ở chỗ đó, mặc danh làm Mộc Hưng sợ hãi. Hắn buông xuống đôi mắt, hài nhi ngu dốt, công khóa còn không có làm xong. Hắn từ nhỏ liền không có học tập huyền học thiên phú, cho dù cha lại như thế nào bức bách cũng vô dụng. Công khóa không có làm xong ngươi liền ra cửa đi dạo. Mộc Kính hiển nhiên có chút sinh khí, trong tay hắn linh phù hiện ra, hiển nhiên tính toán trừng phạt Mộc Hưng. Sợ tới mức Mộc Hưng vội vàng bụng mặt, cha, tỷ tỷ cùng nương đi ra ngoài đi dạo phố, ta không yên tâm, lúc này mới đi theo đi. Nói đến nương, hắn lại nghĩ tới nương hôm nay thái độ, cảm thấy kỳ quái, vì thế hỏi. Cha, ta hôm nay gặp một cái cùng tỷ tỷ 7-8 phần tương tự cô nương, ngươi cùng nương thật sự chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai đứa nhỏ sao? Ngươi nói cái gì? Mộc Kính sửng sốt, trong tay linh phù bỏ vào trong tay áo, có chút cấp bách hỏi Mộc Hưng. Ngươi nhưng hỏi qua kia cô nương gia trụ phương nào, tên gọi là gì? Mộc Hưng sâu kín thở dài, thất vọng nói, hỏi qua. Đang lúc Mộc Kính vui mừng thời điểm, hắn gục xuống đầu nói, kia cô nương nha hoàn nói ta thất lễ. Hai người chạy bay nhanh, sau lại ta muốn tìm, lại tìm không ra các nàng thân ảnh. Vậy ngươi là ở cái kia phố gặp gỡ nàng? Mộc Kính đào đới đến tận cùng thái độ làm Mộc Hưng càng thêm hồ nghi. Cha, hay là ngươi cùng nương thật sự trả lại cho chúng ta sinh một cái tỉ tỉ? Trả lời cha vấn đề. Mộc Kính đôi mắt lóe lóe, chưa làm qua nhiều giải thích, Mộc Hưng chỉ có thể ngượng ngùng nói thật. Là ở mấy cái phố ngã rẽ, bất quá ta xem các nàng giống như đi kinh một phố. Chương 240 hay là lại là thứ đổ dơ gì? Kinh một phố. Mộc Kính nhấm nuốt mấy chữ này, có chút thất hồn lạc phách đối Mộc Hưng xua tay. Được rồi, ngươi hảo hảo đi làm bài tập đi. Nói xong xoay người liền đi rồi, kia bộ dáng, làm Mộc Hưng rất là khiếp sợ. Ngày xưa phụ thân nếu là biết hắn lười biếng, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ lấy nhẹ phóng. Xem ra cha mẹ thật sự có chuyện gạt hắn cùng tỷ tỷ. Mộc Kính hốt hoảng đi vào thư phòng, quản gia Mộc Trung săn sóc phao nước trà. Lao ra. Mộc Trung, ngươi nói Mộc Hưng nhìn đến có thể hay không là năm đó đứa bé kia. Mộc Kính ngồi ở trên ghế, ánh mắt dài lâu, phảng phất về tới mười mấy năm trước. Mộc Trung thở dài, lao ra, kia hải tử không phải đã không có sao. Còn nữa, tuy rằng công tử thiên phú chẳng ra gì, nhưng đại cô nương thiên phú cực hảo, ngài cũng coi như có người kế tục. Ta biết, chỉ là. Mộc Kính thanh âm nghẹn ngào, đối Mộc Trung phất phất tay, thôi, ngươi đi kinh một phố cha cha đi. Là, lao ra. Trần lao ra đem Lâm Giao trở thành chính mình quê nữ, vội xong Trần phủ sự tình, lập tức nâng hảo chút tạ lễ đi vào một phủ. Ngay cả Trần phu nhân đều theo lại đây, nàng cảm kích lôi kéo Mộc Hề tay nhỏ. Mộc cô nương, ta kêu ngươi tiểu Hề được không? Tên chỉ là cái danh hiệu, Trần phu nhân thích như thế nào kêu đều được. Mộc Hề nhìn trên mặt đất bãi mạn gỗ đàn cái dương, đôi mắt cong cong, xem ra này Trần phủ của cải sát thật hậu. Giao tỷ tỷ cũng thật sự đến cậu sủng ái, bằng không Trần phủ cũng sẽ không như thế hào phóng. Tiểu Hề. Trần phu nhân thở dài, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Trần lão gia, lúc trước đưa lão gia hoa người nọ đã sớm rời đi kinh đô. Kia hoa ở Giao Nhi sân cũng thả hảo chút thời gian, hiện tại tưởng tra được manh mối là có chút khó. Ta thật sự không phải cố ý. Trần lão gia đều sắp khí khóc, muốn sớm biết rằng người nọ là hố người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Cậu mợ, các ngươi chớ có lo lắng, người nọ nếu đạt không thành mục tiêu, nói vậy còn sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ nhéo người nọ. Lâm Giao kỳ thật đối người nọ cũng hận thấu xương, nhưng làm cho cậu mặt, nàng chỉ có thể nói như thế. Yên tâm, ta ở Trần gia để lại phù, nếu là còn có người dở trò, ta cái thứ nhất biết. Mộc Hề đối Lâm Giao sự tình luôn luôn để bụng, đây chính là nàng tương lai tẩu tử, lại là nàng tỉ muội. Đa tạ một cô nương, này nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý. Trần phu nhân đem tạ danh mục quà tặng tử đưa cho Mộc Hề qua tay trực tiếp đưa cho Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, đều mang đi nhà kho, hảo hảo kiểm kê. Nói lời này thời điểm, nàng mặt mày phi dương, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Thực hảo, Trần phu nhân biết Mộc Hề yêu thích, yêu tiền. Chờ Quỳnh Chi tiếp đón người đem đồ vật dọn đi, Mộc Hề mới cười đối Trần phu nhân nói. Trần phu nhân khẳng khái. Trần phu nhân khiêm tốn nói, nơi nào? Phu nhân. Đông nhiên một tiểu nha đầu chạy tiến vào, kia nha đầu Mộc Hề nhìn có chút quen mắt, Lâm Giao nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đống chốc đứng lên. Thúy Chi, có phải hay không Thiển Thiển đã xảy ra chuyện? Đúng vậy, biểu cô nương. Tiểu nha đầu đúng là phía trước Trần Thiển nha đầu, nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lắp bắp nói. Phu nhân, biểu cô nương, nhà ta cô nương đã xảy ra chuyện, phía trước cô nương công đạo quá, muốn thực sự có sự tình, nhất định phải thỉnh biểu cô nương cùng một cô nương cùng nhau. sao lại thế này? Trần phu nhân là cái khoan dung đương gia chủ mẫu, cho dù Trần Thiển là thứ nữ, nàng đối Trần Thiển cũng luôn luôn không tồi. Lâm Giao biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, không dám chậm trễ, vội vàng nói, mợ, chúng ta trên đường nói đi. Tiểu Hề, còn phải phiền toái ngươi đi theo ta lại đi một chuyến Trần Phủ. Không thành vấn đề. Lại có bạc nhập trướng, Mục Hề không chê bạc phòng tay, này liền đi theo Lâm Giao đi Trần Phủ. Trên đường Trần Thiển tiểu nha đầu Thúy Chi khóc khóc tích tích công đạo, cô nương tử Hứa cô nương bên kia được đến một bức họa. Hứa cô nương nói kêu bức họa có thể thỏa mãn cô nương bất luận cái gì tâm nguyện, từ đây về sau cô nương liền ngày ngày đem kêu bức họa treo ở phòng ngủ, không được nàng người đi vào, nàng ngày ngày quỳ gối họa trước cầu phúc. Chính là Hứa đồng chi ra Hứa cô nương. Trần phu nhân đối với kinh đô rất là hiểu biết, vừa nói liền biết Thúy Chi nói chính là ai. Thúy Chi gật đầu, là, ngay từ đầu cô nương cầu phúc đảo cũng không có gì, lần trước biểu cô nương nguyện chuyển khuyên nàng mang theo đùa hộ mệnh. Cô nương luôn luôn thích biểu cô nương. Cũng nghe biểu cô nương nói, kêu bùa hộ mệnh bên người mang theo, đảo cũng không có phát sinh cái gì. Chỉ là hôm nay cầu phúc thời điểm, cô nương đông nhiên tính tình đại biến, điên điên khùng khùng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Thúy Chi lúc này mới nhớ tới phía trước cô nương phân phó, vội vàng tới tìm biểu cô nương. Hay là lại là thứ đồ dơ gì? Trần phu nhân thực tức giận, có người lặp đi lặp lại nhiều lần hướng bọn họ trong phủ phóng dơ đồ vật, nàng có thể nào không khí? Xem qua mới biết được. Chưa thấy qua người phía trước. Mục Hề sẽ không kết luận, đi Trần Phủ không xa, các nàng thực mau đã bị đưa tới Trần Thiển Sơn. Thúy Chi cho ta lấy bạc tới, ta muốn ra cửa. Trần Thiển ở trong sân hô to, Thúy Chi là chuồn em ra tới, nghe vậy lập tức chạy chậm đi vào. Cô nương, người đi đâu? Trần Thiển đôi mắt vô thần, vào được một đám người, nàng lại chỉ nhìn thấy cùng nàng nói chuyện Thúy Chi. Những người khác phảng phất bị làm lơ giống nhau, thả nàng tươi cười si ngốc, giống cái si nhi, như vậy một màn xem Trần Phu nhân như mày. Nàng này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta ám làm quái. Mục Hề cười lạnh một tiếng, một trương linh phù chụp ở Trần Thiển trên người, mới vừa rồi còn si ngốc ngây ngô cười Trần Thiển lúc này mới dần dần khôi phục thần trí. Mẫu thân, biểu muội, một cô nương, các ngươi như thế nào tới? Trần Thiển vẻ mặt mẫu bức, còn không có biết rõ ràng trạng huống, Thúy Chi quỷ gối nàng trước mặt khóc lên. Cô nương người rốt cuộc hảo. Ta làm sao vậy? Trần Thiển sơ soạn một phen chính mình mặt, trong mắt đều là nghi hoặc. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở cầu phúc. Đối, ở thần tượng trước mặt cầu phúc, lúc sau đã xảy ra cái gì đâu. Ngươi bị ta ám mê tâm trí, mới vừa rồi mới có thể điên điên khùng khùng, mang ta đi nhìn xem ngươi cầu phúc đồ vật. Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá Trần Thiển vai, thanh trừ cuối cùng còn sót lại tà ám. Trần Thiển sợ ngây người, nàng ngơ ngác dương miệng, tà ám. Thiển Thiển, Tiểu Hề là rất lợi hại đại sư, nàng nói có tà ám liền nhất định có tà ám. Lâm Giao đối Mục Hề rất là tôn sùng, ngược lại làm Trần Thiển có chút không rất cao hứng, nhưng nàng cũng không phải không biết tốt xấu người, chỉ là ngại với mặt mũi, không biết nên như thế nào tiếp lời. Thiển Thiển, mang Tiểu Hề đi vào nhìn một cái, ta đảo muốn nhìn, lại là cái kêu kẻ gian muốn hại nhà chúng ta người. Trần phu nhân đều sắp khí hôn, ngữ khí thực sắc bén, nàng là đương gia chủ mẫu, Trần Thiển tự nhiên ngoan ngoãn đem Mục Hề bọn họ mang theo đi vào. Liên ở Trần Thiển phòng ngủ điểm hương, hương vị có chút gây mũi. Một chút cũng không giống đứng đắn cung phụng hương khói. Lâm Giao dùng khăn che môi, nhẹ giọng hỏi, Thiển Thiển, này cái gì vị a? Trần Thiển thần sắc rất là xấu hổ, Mục Hề giải thích một câu. Là hương khói vị. Chương 241 có phải hay không ta hại nàng? Ta nhớ rõ con ngựa trắng xem hương khói không phải cái này vị a. Trần phu nhân chính là gặp qua đại trường hợp người, Mục Hề nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá hiện giờ thời cơ không đúng, nàng cũng không có truy vấn con ngựa trắng xem sự tình. Mấy người ánh mắt dừng ở Trần Thiển phòng ngủ phía trên treo một chương họa thượng là một người nam tử. Bởi vì là bóng dáng, dung mạo thấy không rõ lắm, nhưng thân hình hiểu điệu, chỉ liếc mắt một cái, Mục Hề liền cảm giác rất là quen thuộc. Đồng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới. Lúc trước Vương lão nhân cũng là bị một bộ họa toán linh mê tâm trí, này họa, cùng kia phó giống nhau như lúc. Mục Hề híp híp mắt, mấy năm trước nàng vừa tới dị thế, rốt cuộc đại ý. Nàng đầu ngón tay vừa động, linh phù hiện ra. Đồng nhiên một bóng người nhảy đến Mục Hề trước mặt, đem Mục Hề ôm lấy. Không thể, ngươi muốn làm gì? Thiển Thiển, ngươi làm sao vậy? Lâm Giao nhìn Trần Thiển đem kia họa che chở, nhất thời chính là quính lên, thúc liêu Trần Thiển như là chứ ma dường như, không chịu buông tay. Không được ngươi thương tổn hắn. Cư nhiên còn dám làm yêu. Mục Hề cười lạnh một tiếng, vừa muốn động thủ, Trần Thiển lại là lắc đầu, không cần, hắn đáp ứng quá ta. Chỉ cần ta ngày ngày cung phụng hắn. Hắn là có thể làm Giao tỷ tỷ khôi phục khỏe mạnh. Lời này làm một bên Lâm Giao đầy mặt khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, Trần Thiển nguyện vọng cư nhiên cùng chính mình có quan hệ. Nàng cảm động đôi mắt đỏ lên, một phen giữ chặt Trần Thiển, "Thiển Thiển, ta đã không có việc gì." "Thiển Thiển." Trần phu nhân mệnh lệnh mấy cái nha đầu đem Trần Thiển kéo ra, Mục Hề lúc này mới có thu thập kia oán linh cơ hội. Trong tay linh phù hiện ra, trực tiếp chụp ở kia hỏa thượng, kia hỏa kịch liệt đông đưa. Đồng nhiên, một đạo màu xanh lơ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nam tử không có ngũ quan, một bộ thanh y liễu, tóc đen thúc ở sau đầu. Hắn ngữ khí âm trầm trầm, "Lại là ngươi, 3 năm trước đây bởi vì ngươi làm hại ta không chỗ dung thân. Hiện giờ ngươi lại tới quấy nhiễu ta tu luyện, thật sự đáng giận." Mấy cái nữ tử đều bị oán linh này điên khùng bộ dáng sợ tới mức không được, Trần Thiển đều mau dọa choáng váng. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngày ngày tế bái cư nhiên là cái dạng này quỷ đồ vật. "A." Mục Hề cười lạnh một tiếng, "Ngươi mê người tâm trí tu luyện, ta đương nhiên không thể bỏ mặc." Hai người thực mau liền đánh lên, Lâm Giao thuần thục đem mọi người kéo đến một bên trốn đi. Màu xanh lơ oán khí cùng Mục Hề linh khí đan chéo ở một khối, Mục Hề bế quan mấy năm nay, này oán linh chăm học khổ luyện, không bao giờ phục từ trước như vậy tay trói gà không chặt. Nhưng hắn vẫn là đánh không lại Mục Hề, thực mau đã bị Mục Hề đánh thần hồn run rẩy. Đêm này oán linh trói buộc, Trần phu nhân xông tới hỏi, nói, "Là ai sai xử ngươi tới chúng ta Trần phủ?" "Ha ha ha." Kia oán linh chỉ là điên cuồng cười, Mục Hề liền minh bạch, sợ là cái gì đều hỏi không ra tới. Nàng một tay bắt lấy nải oán linh, mở ra thiên nhãn, đang muốn nhìn oán linh quá khứ, thuần thục mới vừa tiếp xúc đến hắn thức hải, liền dường như mở ra nào đó cái chắn. Mới vừa rồi còn ở dãy rủa oán linh, ở nàng trước mặt chậm rãi biến mất, thế nhưng bị hạ chú oán linh. Phàm là có người truy tung đến bọn họ sự tình, này đó bị hạ chú người hoặc hồn, tắc bị hiến tế. Trơ mắt nhìn oán linh biến mất, Trần phu nhân mấy người vẻ mặt khiếp sợ, Trần Thiển nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn đi nơi nào? Tan thành mây khói. Mục Hề ánh mắt dừng ở trong phòng treo bích họa thượng, oán linh biến mất, kia bích họa thượng nhân vật cũng biến mất không còn một mảnh. Trên tường chỉ để lại một bộ chỗ chống họa, Mục Hề đem chi gỡ xuống tới, một phen lửa đốt cái không còn một mảnh. "Thiển Thiển, này họa là ai cho ngươi? Lại là ai nói cho ngươi cung phụng này họa liền có thể trị hảo ta?" Lâm Giao thông tuệ, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt, liên tiếp vấn đề đem Trần Thiển tạm choáng váng đầu, nhưng đón mọi người chờ mong ánh mắt, nàng mở miệng nói: "Là Hứa đồng chi ra Hứa đại cô nương Hứa Vận Nhi cho ta họa. Người đem này Hứa cô nương ước lại đây, chúng ta gặp nàng." Mục Hề nghĩ có lẽ có thể từ này Hứa cô nương trên người thu hoạch chút manh mối, Trần Thiển choáng váng gật đầu. "Hảo." Nàng làm Thúy Chi đi đưa thiệp, chính mình vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mục Hề, phảng phất ở xem xét đại tinh tinh giống nhau, xem Mục Hề thực không được tự nhiên. "Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi rất lợi hại sao?" Vừa rồi Mục Hề thi thố tài năng bộ dáng sắc thật khiếp sợ đến nàng đều cho rằng đang nằm mơ. Lâm Giao cười ngâm ngâm giải thích, "Tiểu Hề sắc thật rất lợi hại, nàng là đại sư, lần trước ta cho ngươi bùa hộ mệnh ngươi phải hảo hảo mang theo, có thể bảo hộ ngươi." Cái này biểu muội như vậy quan tâm chính mình, Lâm Giao đối Trần Thiển cũng nhiều một phần quan tâm. Nhớ tới cái kia, Trần Thiển thực quấn bách, "Cái kia, ta hôm qua cái tắm gội thời điểm, rơi vào thao tắm." "Khó trách." Mục Hề hiểu rõ. Khó trách hôm nay cho kia oán linh khả thừa chi cơ, nguyên lai là bảo hộ nàng đùa hộ mệnh cũng chưa a. "Tiểu Hề a, ngươi nhìn xem, chúng ta có thể tìm ngươi lại mua một ít đùa hộ mệnh sao?" Trần phu nhân nghĩ đến hậu viện kia một đống nữ nhân cùng hài tử, phảng phất cảm giác được Mục Hề linh phủ chỗ tốt. Mục Hề trong mắt vừa chuyển, cười cười nói, "Có thể, bất quá gần nhất ta hỏa phủ không nhiều ít. Quay đầu lại ta hỏa một ít, các ngươi đi kinh mục phố Huyền Chân xem mua, ta phủ đặt ở bên kia bán." "Một cô nương muốn khai cửa hàng sao? Chúng ta đây nhất định phải chiếu cố nhiều hơn." Trần phu nhân vui vẻ, "Như vậy cũng hảo, bọn họ tùy thời yêu cầu thời điểm liền có thể đi cửa hàng mua." Mục Hề gật gật đầu, "Đúng vậy, ngày thường đều là ta đồ đệ ở bên kia, có yêu cầu các ngươi có thể tìm hắn. Bất quá này 2 ngày còn không có khai trương, chờ khai trương thời điểm ta cho các ngươi đưa thiệp." "Hảo, ta cũng phải đi." Kiến thức Mục Hề bản lĩnh, Trần Thiển đối Mục Hề thái độ chuyển hóa thực mau, thậm chí đem nàng trở thành trừ bỏ Giao tỷ tỷ quan trọng nhất tỷ muội. Thúy Chi hồi cũng thực mau, chỉ là thần sắc không thế nào hảo. "Cô nương, kia Hứa phủ người ta nói Hứa cô nương hôm nay trong đó ngọ chết bất đắc kỳ tử." "Chết bất đắc kỳ tử?" Trần Thiển vẻ mặt khiếp sợ, "Ta hôm qua cái còn cùng nàng đã gặp mặt đâu, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên?" "Có lẽ là nàng cùng kia oán linh đạt thành cái gì hiệp nghị, oán linh biến mất, nàng tự sẽ không hảo quá. Cho nên lúc trước ta mới làm ngươi thiếu cưỡng cầu, cũng không nên bị lừa bịp." Mục Hề sớm đã có quá đoán trước, không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật. Sau lưng người nếu hủy diệt oán linh bên này manh mối, kia đưa họa người manh mối cũng khẳng định sẽ hủy diệt. Nay thủ đoạn thật đúng là quen thuộc nhẹ nhàng lại tàn nhẫn a. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Trần Thiện không dám tin tưởng che lại đôi mắt, rốt cuộc là cái mười mấy tuổi hải tử, lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, có chút không phản ứng lại đây. Miệng nàng lẩm bẩm, là ta, có phải hay không ta hại nàng? Lâm Giao vội vàng lôi kéo tay nàng trấn an nàng, Thiện Thiện, không phải ngươi sai. Là nàng chính mình cùng kia tà ám đạt thành hiệp nghị, ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta không có cứu ngươi, nàng đó là trợ giúp tà ám hại người cái kia, nàng chết không đáng tiếc. Là như thế này sao? Trần Thiện nhìn về phía Mục Hề, tựa hồ đang chờ đợi Mục Hề khẳng định hồi đáp, Mục Hề gật gật đầu. Theo lý mà nói là cái dạng này. Mỗi một cái cùng oán linh đạt thành hiệp nghị, thuyết minh kia một khắc bị dục chiếm cứ đại não. Chương 242 ta huyết thống thượng phụ thân, lại chưa từng dưỡng ta hộ ta. Giao Nhi, ngươi mang theo Tiểu Hề đi phòng khách ngồi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trần Phu Nhân tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng việc này dù sao cũng phải cùng lao ra nói nói, vì thế nàng xoay người đi tiền viện. Lâm Giao cùng Trần Thiện phụ trách chiêu đãi Mục Hề, bởi vì mới vừa rồi sự tình, Trần Thiện luôn là có chút sợ hãi, cho nên gắt gao rửa gần Mục Hề ngồi. Làm cho Mục Hề có chút dở khóc dở cười, ngươi yên tâm, viện này ta mới rửa sạch quá, hiện giờ sạch sẽ thật sự. Là như thế này sao? Trần Thiện nghi thần nghi quỷ khắp nơi nhìn một cái, xem ra việc này cho nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Niệm cập nàng đối Giao tỉ tỉ một mảnh khổ tâm, Mục Hề rốt cuộc không cùng nàng sinh khí, ngược lại còn giải thích một câu. Ân, đùa hộ mệnh ngươi hảo sinh mang theo, cho dù có tà ám, cũng không dám tới gần ngươi. Nàng ném cho Trần Thiện một cái bùa hộ mệnh, Trần Thiện vội vàng bảo bối dường như nhét vào túi tiền, lại gắt gao nắm, bộ dáng này làm cho Lâm Giao cùng Mục Hề dở khóc dở cười. Thiện Thiện, về sau cũng không nên lại bị người lừa dối, ngươi phải nhớ, thiên hạ sẽ không có rất bánh có nhân chuyện tốt. Lâm Giao đem Trần Thiện trở thành thân muội muội giống nhau, Trần Thiện xấu hổ gật gật đầu. Ta đã biết. Đang nói chuyện, Trần Phu Nhân bưng tới một cái cổ kính hộp trang điểm, Tiểu Hề, lại làm phiền ngươi hỗ trợ, tạ lễ cũng không thể thiếu. Mới vừa rồi Lão Phu Nhân nghe nói ngươi lại giúp Thiện Thiện, thật sự cảm kích, làm ta đem cái dương này chuyển giao cho ngươi, ngươi nhất định đến hảo hảo thu. Nàng nói mở ra cái dương, lộ ra bên trong một bộ đặc biệt tinh xảo đồ trang sức, này đồ trang sức là vàng dòng chế tạo, mặt trên còn nạm đá quý. Đặc biệt tráng lệ huy hoàng, không rất giống Trần Phủ phong cách. Này! Này không phải quý phi nương nương thưởng cho tổ mẫu sao? Trần Thiện kinh ngạc che miệng, nàng lúc trước ma tổ mẫu rất nhiều lần, chỉ là muốn một cây châm. Đáng tiếc tổ mẫu vẫn luôn không coi nhà ra, hiện giờ đưa cho Tiểu Hề thật đúng là danh tác, một đưa nguyên bộ. Không thể không nói, Trần Thiện đặc biệt hâm mộ, đại khái bởi vì Mục Hề cứu chính là nàng, nàng nhưng thật ra không có một chút ghen ghét cảm xúc. Trong cung ban thưởng đồ vật không nhiều lắm, bà ngoại nguyện ý tặng cho ngươi, thuyết minh nàng thật sự thực thích ngươi. Lâm Giao cười cong đôi mắt. Bà ngoại có thể thích Tiểu Hề, nàng đánh đáy lòng cao hứng. Đúng vậy, nàng nói cho các ngươi tỉ muội mấy cái hảo hảo ở chung, Tiểu Hề nếu là có thời gian, thường tới chúng ta Trần Phủ chơi. Trần Phu Nhân vui tươi hớn hở cười, nàng minh bạch Lao Phu Nhân ý tứ về sau làm đại gia nhiều cùng Mục Hề đi lại. Giúp ta cảm tạ Lao Phu Nhân. Mục Hề không phải không biết tốt xấu người, có Lao Phu Nhân chống lưng, sau này liền tính là kia hữu tướng phủ phong võ, sợ là cũng không dám ở nàng trước mặt như vậy làm cản. Hôm nay ở Trần Phủ thu hoạch pha phong, Mục Hề trên đường trở về tâm tình vẫn luôn rất sung sướng. Đặc biệt là từ tử chân hiệu suất rất cao, bất quá ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Huyền Chân xem liền bị bố trí thỏa đáng. Lâm Giao trà sữa cửa hàng cũng chưa hắn tốc độ mau, ngay cả quân dịch ở chuẩn bị cái lẩu cửa hàng, lúc này mới khó khăn lắm trang hoàng hảo. Mục Hề tự mình đi xem qua, từ tử chân trang hoàng thực hảo, vào cửa đó là tổ sư ra cung phụng hương khói, mà các nàng xem tướng vị trí bố trí ở một bên. Hậu viện còn có khách quý gian, nếu là không muốn lộ ra cá nhân tin tức, cũng có thể bảo hộ khách nhân riêng tư. Mục Hề thật cao hứng, bấm tay tính toán, định rồi cái gần nhất khai trương thời gian, còn riêng cấp quen biết người đã phát thiệp. Bất quá phát xong thiệp, nàng lại nghĩ tới xa ở nơi khác quân chỉ, không quên cho hắn truyền tin thông chi một tiếng. Quân chỉ được đến tin tức về sau thật cao hứng, ta sẽ làm quân dịch đưa lên hạ lễ. Không cần không cần, ngươi hảo hảo vội chuyện của ngươi. Mục Hề nghe ra hắn tiếng nói mang theo rất nhỏ mỏi mệt. Xem ra lần này sự tình không nhỏ, quân chỉ có chút vất vả. Nghe nữ hài nhi quan tâm tiếng nói, quân chỉ trên người mỏi mệt trở thành hư không. Hảo, ăn tết ta sẽ về kinh đô. Ta đây chờ ngươi trở về ăn lẩu. Mục Hề cười hì hì tắt đi thông tín phủ, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một cái mặt mày cùng nàng rất là tương tự người. Mà từ tử chân đứng ở hắn bên cạnh người, nhẹ giọng giới thiệu nói, ngươi đừng nhìn sư phó của ta tuổi còn nhỏ, nhưng sư phó của ta bản lĩnh nhưng lớn. Nàng đã có thể đoán mệnh xem tướng bói toán. Còn có thể vẽ bừa chắc con nối dõi, vị này lao ra. Hắn bốp bốp bốp bốp nói, Mục Hề đánh gãy đau đầu xoa xoa giữa mày, nói, Tử Thật, ngươi trước đi ra ngoài. Tốt, sư phó. Từ Tử Chân hiện giờ rất có nhãn lực kính, đặc biệt thức thời ra cửa ôm khách, đem không gian để lại cho Mục Hề cùng một kính. Lúc trước Từ Nhi Tử trong miệng biết được có người cùng hắn nữ nhi thực tương tự, hắn làm Mục Trung hỏi thăm. Nghe được nàng tới này Huyền Chân xem, lại chưa từng nghĩ tới nàng cư nhiên là này Huyền Chân xem quan chủ. Mới vừa rồi Mục Hề cùng quân chỉ trò chuyện thời điểm dùng quá linh lực, hiện giờ trên người nàng còn có linh lực dao động, xem Mục Kính vẻ mặt kích động. Đứa nhỏ này thiên phú so Mục Khanh còn muốn cao. Nếu là đồng đạo người trong, kia cũng không cần vòng vo, nói thẳng đi, tìm ta sự tình gì. Mục Hề tu hành nhiều năm, chỉ liếc mắt một cái, liền biết đây là nguyên chủ huyết thống quan hệ thượng phụ thân. Nếu không phải mới vừa rồi ở cùng quân chỉ trò chuyện, nàng cũng sẽ không biết đối phương tiến bảo. Mục Kính lau một phen trong mắt nước mắt, hài tử, huyền môn một đạo ngươi tạo nghệ không thấp, cũng nhìn ra được chúng ta quan hệ đi, chúng ta. Nếu là đồng môn, vậy ngươi càng hẳn là biết nhân quả, ngươi tuy là ta huyết thống thượng phụ thân, lại chưa từng dưỡng ta hộ ta. Với ta tới hòa giải người xa lạ vô dị, ngươi nếu nói tìm ta nhiều năm, ta đây tất nhiên là không tin, lấy bản lĩnh của ngươi, không đến mức tính không đến ta phương vị. Mục Hề tu vi ở Mục Kính phía trên, tự nhiên nhìn ra được Mục Kính tu vi, so nàng thấp tam giai. Lấy Mục Kính tuổi tác tới nói, chỉ sợ dừng lại tại đây một tầng hồi lâu, nếu là muốn tìm nàng, bọn họ có huyết thống quan hệ ở, không khó. Ta cho rằng ngươi không có. Mục Kính con ngươi lóe lóe, hắn lúc trước xác thật cho rằng đứa nhỏ này đã không có. Y lìa giả không tự y lìa, hắn chưa bao giờ tính quá chính mình con nối dõi. Cho nên đâu? Mục Hề trong mắt đều là đạm mạc, ta mở cửa làm buôn bán, ngươi nếu là không có việc gì, còn thỉnh không cần quấy rầy ta. Mục Kính trong mắt đã khó chịu vừa vui sướng, khó chịu chính là nàng không muốn nhận chính mình cái này phụ thân. Kinh hỉ chính là đứa nhỏ này thiên phú cực cao, nàng nếu có thể nhìn ra chính mình tu vi, nói vậy tu vi ở hắn phía trên. Mục gia có người kế tục a. Thỉnh rời đi đi. Mục Hề trắng ra đuổi người, làm Mục Kính rất là khó chịu, đúng lúc ở thời điểm này, Từ Tử Chân mang theo Trần Phu Nhân cùng Lâm Giao Trần Thiển tiến vào. Sư phó. Tiểu Hề. Lâm Giao làm Mục Hề tốt nhất tỉ muội. Huyền Chân xem khai trương tự nhiên muốn tới, nàng thực hiểu lễ nghĩa. Tiến vào trước cầm Từ Tử Chân đệ hương khói, nghiêm túc lại thành kính cung phụng quá tổ sư ra, lúc này mới tiến vào. Chỉ là mọi người đang nhìn Mục Hề cùng Mục Kính ba phần tương tự mặt khi đều ngẩn người. Mục Hề con ngươi càng thêm lạnh băng, vị này lao ra, đồng đạo người trong, ta tạm thời không tiếp đãi. Hảo, ta trước không quấy rầy ngươi. Mục Kính tiếc nuối liếc mắt một cái Mục Hề thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, nàng cùng nàng nương, thật đúng là giống a. Ngay cả này tính tình, đều giống cái 10 thành 10. Chương 243 này quan hệ đến chúng ta Mục gia thịnh suy. Mục Kính bất đắc dĩ rời đi Huyền Chân xem, lưu luyến mỗi bước đi, trên người ngoài cửa xe ngựa. Mục Trung chờ ở chỗ đó, ngữ khí cung kính, lao ra, này Mục Hề cô nương không khỏi cuồng vọng chút. Nàng mới 14, liền lấy đánh giá chi chủ tự xưng, cũng không sợ huyền môn người chê cười. Mục Trung. Mục Kính trên mặt tràn đầy một mặt vui mừng, nàng có cái này tư bản, nàng tu vi. Liền ta đều đoán không ra, chúng ta Mục gia có người kế tục a. Mới vừa rồi hắn muốn thử Mục Hề tu vi, nhưng cư nhiên cũng chưa thử ra tới. Này! Mục Trung ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không đoán trước đến kết quả này, vốn tưởng rằng chỉ là lao ra lưu lạc bên ngoài một cái nữ nhi, không nghĩ tới cư nhiên là cái thiên tài. Mục Kính cười ha hả chụp một chút chân, ta dám nói, trừ bỏ trong nhà kia mấy cái lao quái vật, chúng ta đều so ra kém nàng. Đứa nhỏ này nếu là nhận tổ quy tông, chúng ta Mục gia ở huyền môn một mạch định có thể trở thành nhân tài kiệt xuất. Chính là phu nhân bên kia. Mục Trung chủ tử là Mục Kính, nhưng hắn đối một phu nhân phẩm tính có vài phần hiểu biết, nếu là làm nàng biết, sợ là. Chứ không cần nói cho phu nhân. Mục Kính lạnh mặt, việc này ngươi cần thiết giữ kín như bưng, này quan hệ đến chúng ta Mục gia thịnh suy. Là, lao ra. Chủ tớ hai vui tươi hớn hở rời đi Huyền Chân xem, cũng không biết cách đó không xa hẻm nhỏ. Một chiếc xe ngựa thượng ung dung hoa quý phụ nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, nàng cắn răng. Mục Kính. Phu nhân, ngươi đừng quá sinh khí, khí đại thương thân A. Bên cạnh người ma ma đứng dậy trấn an một phu nhân trong mắt hàn quang hiện lên, mạng lớn phải không? Ta cũng không tin nàng vận khí có thể vẫn luôn tốt như vậy. Lúc trước cho rằng chết thấu người hiện giờ lại tồn tại trở lại kinh đô, một phu nhân khí tàn nhẫn. Ma ma nghe vậy thấp giọng khuyên nhủ, phu nhân, chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy, kia chưa chắc là. Là nàng, nếu không phải nàng, Mục Kính có thể cao hứng như vậy. Một phu nhân trào phúng cười cười, nếu không phải nàng, Mục Kính cùng Mục Trung chưa chắc sẽ như vậy cấp hống hống lại đây xác nhận. Trong quan Trần phu nhân mấy người thức thời không hỏi Mục Hề cùng Mục Kính quan hệ, mấy người lấy ra hạ lễ. Tiểu Hề, chúng ta chính là tới chúc mừng ngươi khai trường, cũng không mặt khác sự tình. Đúng vậy, nhân tiện mua mấy chương phủ. Trần Dễ hiểu nhiên cùng Lâm Giao đồng hóa, hoàn toàn thành Mục Hề tiểu fans, ánh mắt kia, bợ lỉnh, mua phủ tìm ta. Từ Tử Chân rất biết điều, vội vàng đem người kéo đến một bên tiến hành giao dịch, Trần Thiển chỉ là cái thứ nữ, tồn bạc không nhiều lắm, mua tự nhiên không nhiều lắm. Nhưng Trần phu nhân không giống nhau, trừ bỏ Trần gia, nàng nhà mẹ đẻ cũng là thế gia, này đây ra tay hào phóng. Thư công tử, cho ta tới 50 chương. Mục Hề. Xin lỗi, Trần phu nhân, sư phó quy định hắn mua, một người nhiều nhất mua 10 chương. Từ Tử Chân xấu hổ cười, này khai trương ngày đầu tiên, nếu là bán nhiều như vậy cấp Trần phu nhân, kế tiếp phủ không đủ làm sao bây giờ. Cũng may hắn thông minh, quả nhiên, Mục Hề lặng lẽ đối Từ Tử Chân giơ ngón tay cái lên. Trần phu nhân thật đáng tiếc, a, chính là ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng yêu cầu không ít. Không quan hệ, ngày mai còn có thể tới mua. Từ Tử Chân tươi cười chân thành, làm Trần phu nhân hết sức vui mừng, hành, ta ngày ngày phái nha đầu tới mua. Còn có ta. Đoạn Nhược Ly bỗng nhiên xuất hiện, Huyền Chân xem khai trường chuyện như vậy, hắn cần thiết được đến a. Chớ nói Mục Hề là hắn ân nhân cứu mạng, lá bùa thứ này hắn thật sự thiếu. Thấy là Đoạn Nhược Ly, Từ Tử Chân trên mặt tươi cười biến mất, công thức hóa hỏi. Đoạn công tử yêu cầu mấy chương? Tới cái 50 chương đi. Đoạn Nhược Ly vẫn chưa nghe thấy Trần phu nhân lúc trước nói, vừa ra tay cũng là mấy chục chương, làm cho Mục Hề mộng bức. Xem ra này phụ, nàng sắc thật họa có chút thiếu, quay đầu lại làm tử thật cũng nhiều họa mấy chương. Xin lỗi, hạn mua, một lần nhiều nhất 10 chương. Từ Tử Chân trong lòng vụng trong nhạc, hiện giờ đơn giản bùa hộ mệnh hắn cũng sẽ họa, này ý nghĩa, này kiếm bạc bên trong cũng có hắn một phần tử. Đi theo sư phó học nghệ là hắn đã làm sáng suốt nhất sự tình. Hành hành hành, kia trước tới 10 chương. Đoạn Nhược Ly lưu loát phó bạc, sợ đoạt không đến phủ, Trần phu nhân cũng thực tốc độ, bởi vì biết hôm nay Mục Hề rất bận. Đại gia cũng không có dừng lại, mua xong phủ liền từng người rời đi, thực mau cùng Mục Hề quen biết Ngụy Trấn cũng tới thấu cái náo nhiệt. Nhưng mà, mới đến Mục Hề, kỳ thật cũng liền nhận thức như vậy mấy cái người quen, chờ bọn họ vừa đi, này Huyền Chân xem lại khôi phục quẳng cu é bộ dáng. Từ Tử Chân vui tươi hớn hở đến bạc, sư phó, chúng ta hôm nay kiếm không ít, nhưng không có một cái tân khách. Mục Hề phiền nao chống cằm, Từ Tử Chân vội vàng nói. Chính là sư phó, chúng ta này mấy cái khách quen liền kiếm lời tiếp cận một vạn lượng. Từ thật à. Mục Hề ngữ trọng sâu xa vô vô Từ Tử Chân vai, kéo lông dê không thể chỉ chọn cùng con dê kéo. Chúng ta nếu không đoạn tìm kiếm tân dương, như vậy mới có thể lâu dài. Kéo lông dê có ý tứ gì? Từ Tử Chân ngữ khí thực chân thành. Đón hắn như vậy ánh mắt, Mục Hề xấu hổ kéo kéo môi giải thích nói. Ý tứ chính là nếu không đoạn phát triển tân khách nhân. Sư phó nói đều đối. Từ Tử Chân tán đồng gật đầu, đồng nhiên nhớ tới hôm nay tới cái thứ nhất khách nhân, thật cẩn thận hỏi Mục Hề. Sư phó, nếu ta không có nhìn lầm nói, hôm nay nam nhân kia, tựa hổ cùng ngươi. Thấy Mục Hề sắc mặt khó coi, hắn ho nhẹ thanh, thay đổi cái cách nói, các ngươi trên mặt thân duyên tuyến thực rõ ràng. Ân, có tiến bộ. Mục Hề không có sinh khí. Chỉ là dặn dò nói, việc này tạm thời không cần nói cho ca ca ta. Ta phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng hắn giải thích, miễn cho hắn đã biết khổ sở. Có lẽ ở Mục Lễ trong mắt, bọn họ vẫn luôn là nghèo huynh muội, nhưng bọn hắn huyết thống thượng xác thật không phải. Nhưng ở Mục Hề trong mắt, bọn họ thân như huynh muội. Tốt, sư phó. Từ Tử Chân gật đầu, không có sư phó phân phó, hắn đương nhiên không dám nói bậy. Nhưng mà bọn họ trong lòng đều biết, việc này khẳng định giấu không được, nếu người nọ tìm tới Mục Hề. Kế tiếp khẳng định còn sẽ có mặt khác động tác. Mục Hề có chút phiền muộn, trước đây người này làm gì đi, hiện giờ nàng một chút cũng không nghĩ bị trói buộc, hắn nhưng thật ra tích cực tìm tới mua tới. Chính miên man suy nghĩ, một đạo hình bóng quen thuộc đi đến, đúng là bị người đỡ thành di nương. Nàng ánh mắt dừng ở tổ sư gia cung phụng thượng, chắp tay trước ngực nghĩ, chờ mong nàng Vũ Nhi có thể sớm chút hảo lên. Sau đó giây tiếp theo, một quay đầu liền nhìn thấy bên cạnh ngồi Mục Hề, sợ tới mức nàng trợn tròn hai trong mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng chỉ là xem này Huyền Chân xem giống mô giống dạng, Vũ Nhi thân mình gần nhất vẫn luôn không thấy hảo, cho nên mới đi đến. Không nghĩ tới hội ngộ thượng Mục Hề. Mục Hề tức giận mắt trợn trắng, chính là ngươi nhìn đến như vậy bái, ta là này Huyền Chân xem quan chủ. Nguyên lai là cái đoán mệnh bọn bịp bợm giang hồ, ta thật đúng là đương ngươi có cái gì tự tin cự tuyệt nhà ta Vũ Nhi. Thành Di nương vốn đang ôm có hy vọng, kết quả vừa thấy là Mục Hề, thái độ vội vàng thay đổi. Ngay cả đối mặt tổ sư ra thời điểm, trên mặt đều mang theo khinh thường, này Từ Tử Chân không thể nhẫn. Vị này di nương, chúng ta cũng không thỉnh ngươi vào đi, chính ngươi tiến vào, lại hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí. Chương 244 ta tưởng hứa hắn một cái tốt kiếp sau. Ta nếu là biết các ngươi ở chỗ này, mới sẽ không tiến vào. Thành di nương khí không được, không nghĩ tới như vậy hoàn ra ngõ hẹp, thật là đen đủi. Hành, vậy ngươi đi. Từ Tử Chân căm giận chỉ vào đại môn, đem Thành di nương khí không được, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề, nói thầm một câu. Hồ ly tinh. Câm miệng. Từ Tử Chân không thể gặp sư phó bị mắng, lập tức một trương linh phủ quăng qua đi, Thành di nương liền phát hiện chính mình không thể nói chuyện. Nàng anh nha nha dương miệng, lại phát không ra một chữ. A. A ngỏ a a. Ngươi đối chúng ta di nương làm cái gì? Tiểu nha đầu điệu y cảnh hoảng sợ, không nghĩ tới Từ Tử Chân có loại này lợi hại thủ đoạn. Từ Tử Chân cười lạnh nói, nàng nói chuyện như vậy khó nghe, miệng không sạch sẽ, dứt khoát không cần nói chuyện hảo. Miễn cho bẩn đại gia lỗ thai, hừ. A. Nô a nô. Thành di nương sắc mặt nhăn nhó, cố tình trong miệng phát ra vẫn là kỳ kỳ quái quái thanh âm, khi nàng hung hăng trừng mắt điệu y cảnh. Điệu y cảnh vội vàng mệnh lệnh Từ Tử Chân. Nếu là lao ra biết ngươi như vậy đối nhà của chúng ta di nương, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nga. Từ Tử Chân không phản ứng nàng, thong thả ung dung đứng ở Mộc Hề một bên, phảng phất không nghe thấy dường như. Mộc Hề bất đắc dĩ liếc mắt một cái nhà mình đồ đệ, niệm ở hắn một mảnh hiếu tâm phân thượng, cũng không có so đo, chỉ là đối điệu y cảnh cùng Thành di nương nói. Sẽ không nói về sau liền ít đi nói chuyện, cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu là nàng tự mình ra tay, nhưng không Từ Tử Chân như vậy cho đùa. Ít nói cũng phải nhường Thành di nương nếm thử thành võ cái loại này tư vị, kia cũng không ít chịu. A. Nô A. Thành di nương hung hăng trừng mắt Mộc Hề, muốn mắng nàng, nhưng nói ra nói vẫn là giống như trẻ con giống nhau anh nha nha. Nàng khí cực, muốn đánh người, nhưng mà mới vừa đi một bước, liền thiếu chút nữa té ngã, vẫn là bị điệu y cảnh đỡ lên. Kia bộ dáng đặc biệt buồn cười, nhưng Thành di nương chỉ cảm thấy mất mặt, từ đi theo lão gia tới kinh đô, nàng còn chưa bao giờ như vậy mất mặt quá. Di nương. Điệu y cảnh cấp hốc mắt đều đỏ, nếu là làm lao ra biết di nương thành như vậy, thế nào cũng phải đánh chết nàng. Châu. Thành di nương hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề, tức giận rời đi Huyền Chân xem. Nhìn kia hai người bóng dáng, Từ Tử Chân hậu chi hậu giác mở miệng, sư phó, ta nên sẽ không cho ngươi chọc phiền phải đi. Làm hảo. La A Lan phiêu ra tới, đối Từ Tử Chân giơ ngón tay cái lên. Có thể làm Thành di nương ăn mệt, nàng xem đến hả giận. Mộc Hề nhàn nhạt liếc mắt một cái La A Lan, nhẹ giọng nói, mặc kệ nàng sự tình, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. La, sư phó. Từ Tử Chân ngoan ngoãn sửa sang lại Huyền Chân trong quan đồ vật, Mộc Hề nhàm chán ngồi thưởng thức trong tay ngũ đế tiền. Giữa trưa Quỳnh Chi riêng cho bọn hắn tặng cơm, Mộc Hề ăn trong chén thịt kho tàu, rất là cảm khái. Quỳnh Chi tay nghề càng thêm hảo. Biết cô nương thích ăn, Quỳnh Chi tự nhiên muốn nhiều hơn luyện tập. Quỳnh Chi biết Mộc Hề là cái kén ăn, nếu không phải mỹ thực, nàng tình nguyện không ăn. Tuy rằng biết không ăn đồ ăn đối cô nương tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng Quỳnh Chi vẫn là tưởng tận biện pháp làm tốt ăn cấp cô nương ăn. Nàng so ra kém Từ công tử thông tuệ có ánh mắt, so không được Lâm cô nương hiểu cô nương, cũng chỉ có thể dùng ăn làm cô nương nhớ kỹ nàng. Làm tốt lắm. Từ Tử Chân dính Mộc Hề quang, cũng ăn rất vui à, hai người chính đang ăn cơm, Mộc Hề bỗng nhiên ngước mắt hướng tới cửa nhìn qua đi. Có một phu nhân trang điểm phụ nhân đi đến, nàng thần sắc rất là tiểu tụy. Nhấc chân tiến vào thời điểm tinh tế đánh giá liếc mắt một cái tổ sư ra bài vị. Sau đó mới chuyển mắt nhìn về phía Mộc Hề bọn họ, Từ Tử Chân vội vàng buông trong tay chén đũa, hỏi. Phu nhân chính là yêu cầu hỗ trợ, xin hỏi ngươi là muốn đoán mệnh, xem tướng vẫn là. Đại sư là vị nào? Chu phu nhân bên cạnh người ma ma đánh giá Mộc Hề cùng Từ Tử Chân, âm thầm suy tư, này đại sư sợ là không ra tới. Nay vài vị có lẽ là đại sư đệ tử, phụ trách chiêu đãi. Từ Tử Chân vội vàng liếc mắt một cái Mộc Hề, nói, đây là sư phó của ta, cũng là Huyền Chân xem quan chủ Mộc Hề. Các ngươi có bất luận cái gì yêu cầu có thể cùng một quan chủ nói. Mộc Hề đem trong tay chén đua đưa cho Quỳnh Chi, đứng dậy liếc Chu phu nhân liếc mắt một cái, mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại. Xin lỗi, chuyện của ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nàng không quá nguyện ý giúp. Ngươi có ý tứ gì? Lao ma ma có chút sinh khí, ngươi không hỏi một tiếng phu nhân, liền nói làm chúng ta tìm người khác. Là bởi vì ngươi không nảy bản lĩnh đi. Chu phu nhân vội vàng trấn an đối lao ma ma lắc đầu, bà vú, ngươi chớ co sinh khí, nghe một quan chủ kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Phu nhân ngài thiện tâm, không biết trên đời này hiện giờ có rất nhiều bọn bị bợm giang hồ. Này hai người còn không có trong nhà công tử tuổi tác đại, có thể có cái gì bản lĩnh, sợ là nhìn phu nhân ngài thân phận, lúc này mới đánh lui trông lớn. Lao ma ma là Chu phu nhân bà vú, ngày thường ỷ vào Chu phu nhân sủng ái nói chuyện luôn là không cái kiêng kỵ. Chu phu nhân nhìn về phía Mộc Hề cùng Từ Tử Chân, thở dài nói, liền tính là thật sự, kia bọn họ còn tuổi nhỏ cũng thực không dễ dàng. Từ Tử Chân, hắn tức giận siết chặt nắm tay, sư phó, ta chứng minh cho các nàng xem. Hắn cùng sư phó mới không phải bọn bị bợm giang hồ. Có bọn họ lợi hại như vậy bọn bị bợm giang hồ sao? Ngươi hiện giờ đối mặt hết thảy, đều là đã từng làm nghiệt, người bình thường không dám vì ngươi chọc phải nhân quả. Mộc Hề thấy Chu phu nhân trong lòng ăn năn, một lòng hướng thiện, thuận miệng đề điểm câu. Đương nhiên cũng là vì Từ Tử Chân không nghĩ bị người mắng bọn bị bợm giang hồ. Ngươi, Chu phu nhân cùng lão ma ma hai người mặt đồng thời cứng đờ, năm đó sự tình ngọn nguồn các nàng lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà trừ bỏ các nàng, hiện giờ biết đến người còn thừa không có mấy, không dự đoán được Mộc Hề có thể mèo mù vớ phải chuột chết. Lão ma ma sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau khôi phục lý trí, khí tàn nhẫn nói. Nói bừa, nhà ta phu nhân một lòng hướng thiện, sao có thể làm bậy? Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, chung quy là tạo nghiệt. Mộc Hề không lại dương mắt xem Chu phu nhân, Chu phu nhân sắc mặt tái nhợt, nàng run rẩy môi. Một quan chủ, ngươi có thể giúp ta có phải hay không? Mới vừa rồi ta đã nói qua, đó là chính ngươi làm nghiệt, ta sẽ không giúp ngươi. Mộc Hề nhàn nhạt liếc mắt một cái Chu phu nhân phía sau kia đạo bóng dáng, chỉ cần hắn không thương tổn vô tội, nàng sẽ không làm điều thừa. Phu nhân, ai biết nàng có phải hay không nói bừa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nàng lừa. Lao ma ma hoảng hốt không được, Mộc Hề cười nhạt một tiếng không mở miệng nữa, mà là tiếp nhận Quỳnh Chi trong tay chén đũa tiếp tục ăn cơm. Nay hiển nhiên là không tính toán tiếp này đơn sinh ý. Chu phu nhân lại bởi vì Mộc Hề nói mấy câu không chịu rời đi, nàng vài bước đi đến Mộc Hề trước mặt. Một quan chủ, ta cầu ngài, ngài giúp giúp ta đi. Phu nhân. Lao ma ma giữ chặt Chu phu nhân, còn tưởng lại khuyên, Chu phu nhân lại đối với nàng lắc đầu. Ba vú, năm đó xác thật là ta sai, nếu không phải ta, Chu lang. Chu lang hắn sẽ không chết. Hiện tại hắn quấn lên ta, kia cũng là ta báo ứng, nhưng hắn không có sai, nếu có thể nói, ta tưởng hứa hắn một cái tốt kiếp sau. Chương 245 ta muốn chính là hung thủ đem ra công lý. Chu phu nhân nói là Mộc Hề cùng kia đạo bóng dáng đồng thời ngẩn người, bọn họ đều cho rằng Chu phu nhân là muốn cho Mộc Hề đem bối rối nàng đồ vật thu đi. Mộc Hề ngước mắt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi sở cầu vì sao? Ta tưởng cấp Chu lang siêu độ, nghe người ta nói, chỉ cần dùng hắn danh nghĩa làm việc thiện, liền có thể cho hắn tích phúc, một quan chủ đúng hay không? Chu phu nhân lệ lưu đầy mặt, nếu là Chu lang còn không qua được từ trước hàm, ta cũng có thể đi xuống bồi hắn. Phu nhân. Lao ma ma sợ tới mức vội vàng đỡ lấy Chu phu nhân, năm đó sự tình như thế nào có thể toàn bộ trách ngươi đâu, là Lao nô sai. Nếu thật muốn có một người chỗ tội, kia người này cũng nên là Lao nô. Là ta sai, đều là ta sai. Chu phu nhân lắc đầu, phi thường nghiêm túc nhìn về phía Mộc Hề, một quan chủ, ngươi giúp, giúp ta đi. Ngươi nếu thiệt tình hướng thiện, ta không cần hỗ trợ. Mộc Hề thở dài, đến nôi tích lũy phúc báo, ngươi dùng hắn danh nghĩa làm việc thiện liền có thể. Thật vậy chăng? Chu phu nhân vẻ mặt kinh hỉ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nàng đông nhiên nhìn về phía Mộc Hề. Một quan chủ, Chu lang có ở đây không? Ta có thể trông thấy hắn sao? Mộc Hề cùng Từ Tử Chân tự nàng phía sau nhìn qua đi, hai người thấy kia đạo bóng dáng yên lặng lắc đầu. Bọn họ không có mở miệng, Chu phu nhân thông tuệ, thực mau liền minh bạch đại khái là Chu lang không muốn thấy nàng. Nàng khổ sở nhắm mắt mắt, từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền cấp Từ Tử Chân. Đây là lần này thù lao. Từ Tử Chân không tiếp, mà là nhìn về phía Mộc Hề, thẳng đến Mộc Hề gật đầu, hắn lúc này mới tiếp nhận. Nhìn Chu phu nhân muốn xoay người rời đi, Mộc Hề bỗng nhiên mở miệng, ngươi nếu thiệt tình hối hận, kia liền hẳn là đem chân chính hung thủ đem ra công lý. Nàng chính mình bất quá là đồng lõa, kia hung thủ mới là Chu lang chân chính hận người. Chu phu nhân thân mình run rẩy, bỗng nhiên cương ở tại chỗ, nàng ngước mắt nhìn Mộc Hề, trong mắt có quá nhiều không thể nơi hà. Nhưng đó là ta hải tử hiện giờ phụ thân. Không sai, năm đó hại chết cha mẹ vì nàng chiêu hôn phu đó là nàng thanh mai trúc mã biểu ca. Chu phu nhân phía sau kia đạo thân ảnh vốn dĩ bằng phẳng xuống dưới cảm xúc tựa hồ lại bạo liệt mở ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu phu nhân, Chu phu nhân chỉ cảm thấy đến một cổ hàn ý nhảy ở trên người. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía một bên, thực xin lỗi, Chu lang, nếu là ta lúc trước kiên quyết một ít, cùng cha mẹ thừa nhận ta ái chính là biểu ca, bọn họ có lẽ liền sẽ không buộc ta chiêu ngươi vì thế. Vậy sẽ không có chuyện sau đó phát sinh. Chu lang hai tròng mắt màu đỏ tươi, rõ ràng là muốn mất khống chế dấu hiệu, Mộc Hề một trương thanh tâm phủ ném qua đi, Chu lang hai tròng mắt lúc này mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắn đông nhiên nhìn Mộc Hề cùng Từ Tử Chân mở miệng, một quan chủ, ta muốn gặp nàng. Có thể. Mục Hề gật đầu, nhưng là đối Chu phu nhân nói, hắn muốn gặp ngươi, các ngươi cũng không nghĩ hắn bỗng nhiên xuất hiện dọa đến tiến vào người đi. Ta mang các ngươi đi hậu viện khách quý gian, tử thật, ngươi ở bên ngoài thủ. Hảo. Chu phu nhân kích động lau một phen nước mắt, Mục Hề ý vị thâm trường liếc mắt một cái nàng bên cạnh người Lao Ma Ma. Lao Ma Ma tích cóp khẩn lòng bàn tay, thập phần thấp thỏm khẩn trương đi theo Chu phu nhân phía sau, mắt trông mong khuyên. Phu nhân, vẫn là đừng thấy đi, vạn nhất hắn thương tổn ngươi làm sao bây giờ. Nếu thật là như thế, kia cũng là ta báo ứng. Chu phu nhân thực xem đến khai, hiển nhiên đem sinh tử đến việc ngoại, Mục Hề dẫn bọn hắn tiến vào phòng, một lá bùa ném qua đi. Chu phu nhân cùng Lão Ma Ma đồng thời nhìn thấy đứng ở phòng trong một góc bóng dáng. Chu lang thất khiếu xuất huyết, thoạt nhìn đặc biệt dọa người, Lão Ma Ma bị dọa đến trợn trắng mắt. Tuy là làm tốt chuẩn bị, Chu phu nhân vẫn là bị dọa đến chân mềm. Chu lang chào phung cười, không phải nói muốn đền bù ta sao? Như thế nào, thấy một mặt liền chột dạ. Chu lang. Chu phu nhân hít sâu một hơi, thực xin lỗi, năm đó sự tình thật sự thực xin lỗi. Đừng giả mù sa mưa, ngươi là sợ ta thương tổn ngươi kia ô yếm biểu ca cùng nhi tử đi. Chu lang cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái liền nói ra Chu phu nhân giấu ở đáy lòng mặt khác một tầng tâm tư. Nàng hối hận muốn đền bù không sai, lại cũng sợ hai Chu lang sẽ thương tổn nàng yêu nhất hai cái nam nhân, nếu thật là như vậy, nàng tình nguyện chính mình đi chỗ tội. Đều là ta sai, cùng hài tử không quan hệ, Chu lang. Ngươi buông tha ta hải tử. Cùng các ngươi này đối gian phu dâm phụ hải tử không quan hệ, kia cùng ngươi biểu ca cũng không quan hệ sao? Chu lang ngữ mang trào phúng, nói Chu phu nhân á khẩu không trả lời được, Lão Ma Ma thấy thế vội vàng mở miệng. Là Lão Nô sai, đều là Lão Nô sai, năm đó là Lão Nương Lão Nô lừa gạt phu nhân, nàng cho rằng cho ngươi uy chính là mê dược. Nhưng Lão Nô uy lại là thạch tín, ngươi muốn phạt liền phạt Lão Nô đi. Bà Vũ. Chu phu nhân thương tâm muốn chết. Lại vẫn là bị Chu lang châm trọc, các ngươi đều ở thế nam nhân kia che lấp. Nếu không phải hắn, ta sẽ chết sao? Hoan có đầu nợ có chủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ là kiêng kỵ kia nam nhân trên người bùa hộ mệnh mà thôi, nếu là tìm cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hại chết hắn hung phạm. Chu lang. Chu phu nhân trực tiếp quỳ gối Chu lang trước mặt, cầu ngươi buông tha bọn họ được không? Ta có thể vừa chết chỗ tội, cũng có thể cho ngươi tích lũy phúc báo, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Ta muốn chính là hung thủ đem ra công lý. Chu lang cắn răng nói ra câu nói kia, chưa cho Chu phu nhân nói nữa cơ hội, xoay người phiêu đi rồi. Chu phu nhân rơi lệ đầy mặt, nhìn về phía thần sắc đạm mạc Mục Hề, một quan chủ, cầu xin ngươi giúp giúp ta. Một quan chủ, lão nô ra tiền, ngươi thu cái kia ác quỷ đi. Lão ma ma đáy mắt đống nhiên phát ra ra mãnh liệt hận ý, Chu phu nhân vội vàng lắc đầu. Không, ta đã thiếu hắn, không thể lại thương tổn hắn, một cô nương. Ngươi cứu cứu ta biểu ca được không? Xin lỗi, đó là chính hắn làm nghiệt, ta không giúp được. Mục Hề lắc đầu, giải thích nói, liền tính là địa phủ phán quan, cũng sẽ không ngăn cản oan hồn lấy mạng. Chỉ cần không thương cập vô tội, kia đó là nhân quả. Đương nhiên nàng sẽ không nói cho Chu phu nhân, phán quan nhóm cũng sẽ không cho phép oan hồn quá làm cản, rốt cuộc một khi mê muội, vậy sẽ mất đi khống chế. Nhưng gần là cái dạng này lời nói, đã làm Chu phu nhân hỏng mất, nàng lau nước mắt. Đều là ta sai. Nếu năm đó ta có thể kiên định một ít, liền sẽ không làm hại đại gia rơi xuống như thế nông nỗi. Phu nhân. Lao ma ma đỡ nàng, hung tợn trừng mắt nhìn Mục Hề liếc mắt một cái. Nếu nàng không muốn giúp ngươi, chúng ta đi tìm những người khác. Chúng ta đi con ngựa trắng xem, nghe nói con ngựa trắng xem đạo trưởng cũng rất lợi hại. Bà Vũ, chớ có làm càn. Chu phu nhân mỏi mệt tháo xuống trên đầu kim thoa, muốn làm tạ lễ, lại bị Mục Hề cự tuyệt. Không cần, tạ lễ hắn đã cho. Còn chưa biến mất oan hồn cho nàng công đức giá trị, Mục Hề vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng đã là hắn chủ động yêu cầu thấy, hắn liền chính mình cấp. Hảo A, ngươi có phải hay không thu ác quỷ chỗ tốt, khó trách không muốn giúp ta già phu nhân. Lao ma ma tức muốn hụt máu, lại bị Chu phu nhân giữ chặt, bà Vũ, ngươi lại vô cớ gây rối, đừng trách ta không khách khí. Xem ra nàng là thật sự quá sùng nàng. Chương 246 ta muốn gặp cái kia làm nữ nhi thương nhớ đêm ngày người. Bị Chu phu nhân gian dạy. Nay cậy già lên mặt lão ma ma cuối cùng nhắm lại miệng. Chờ hai người đi rồi, từ tử chân tò mò hỏi, sư phó, các nàng đều dính nhân quả, việc này sợ là còn có làm ầm ĩ. Ân. Mục Hề nhìn về phía các nàng phía sau Chu lang, nhẹ giọng dặn dò, nhớ lấy, chớ có thương tổn vô tội. Nếu là bởi vì vô tội người mà chặt đứt chính ngươi kiếp sau lộ, không có lời. Đa tạ một quan chủ đề điểm. Chu lang đối Mục Hề hơi hơi không lưng, sau đó ở Chu phu nhân đi vào thái dương phía trước. Bám vào trên người nàng ngọc bội phía trên. Chu phu nhân cũng không biết, hắn ngày đêm đều đi theo nàng bên cạnh người. Từ Tử Chân đáy mắt mang theo nghi hoặc, sư phó, hắn vì cái gì muốn ngày ngày đi theo nàng? Từ Thật. Mục Hề thở dài một tiếng, ngươi cũng biết có ái tải có hận. Nếu là Chu Lang cũng không từng yêu Chu phu nhân, lại như thế nào sẽ như vậy hận? Cho nên cho dù minh bạch nàng đã từng thương tổn qua hắn, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc thương tổn nàng, thậm chí chỉ nghĩ thương tổn năm đó đầu sỏ gây tội. Đệ tử không hiểu này đó. Từ Tử Chân lắc đầu, ngoan ngoãn đem mới vừa rồi thu được thù lao đều đưa cho Mục Hề, Mục Hề cho hắn cầm 500 lượng. Này đó ngươi lưu trữ đương tiêu vặt. Cảm ơn sư phó. Từ Tử Chân mặt mày hớn hở, sư phó cấp tiêu vặt so với hắn cha cấp còn nhiều, có thể đi theo sư phó thật đúng là hắn phúc khí. Được rồi, hôm nay tạm thời không khách tới cửa, sớm chút đóng cửa nghỉ ngơi đi. Mục Hề tính tính, không ở cửa hàng lưu lại, nàng luôn luôn không mừng lãng phí thời gian. Trở lại một phủ, nàng lại thu được quân chỉ đưa hạ lễ, chỉ là đưa hạ lễ chính là quân chùa, bãi một trương xú mặt, không quá thảo hỉ. Thay ta cảm ơn nhà người chủ tử. Mục Hề vây vây tay, quân chùa liền xú một khuôn mặt rời đi, nàng cũng không thèm để ý, mở ra tạ lễ vừa thấy. Cư nhiên là mấy khối hy hữu linh thạch, Mục Hề thực vui mừng, lập tức ngồi xuống bắt đầu đả tọa. Bất quá nghĩ đến quân chỉ dụng tâm, tức khắc có chút áy náy, hắn đưa quá nàng như vậy nhiều đồ vật, nàng giống như còn không đưa quá quân chỉ mấy thứ tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Là nàng thất lễ. Như vậy nghĩ, Mục Hề bắt đầu vắt hết óc nghĩ như thế nào tặng lễ, suy nghĩ vài ngày, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Lâm Giao liền vội vàng tìm lại đây, Tiểu Hề, không hảo, Nguyễn Bá Bá cùng Nguyễn Bá Mẫu bị Nguyệt tỷ tỷ khí hôn. Nàng chính là làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Mục Hề đối này không tính ngoài ý muốn, lúc trước Nguyễn Nguyệt như vậy kiên quyết, tự nhiên không có khả năng dễ dàng sửa đổi ý nghĩ của chính mình. Cố tình Nguyễn Phu Nhân muốn bức nàng. Nàng phải gả cho với Lang. Lâm Giao cũng không nghĩ tới Nguyễn Nguyệt như vậy điên cuồng, lúc trước nàng cũng chưa nói gả nam tử là ai. Nguyễn Bá Mâu chỉ đương nàng thẹn thùng, không nghĩ tới rồi sắp hạ xính nhật tử, Nguyệt tỷ tỷ mới nói phải gả cho kiếp trước phu quân. Hơn nữa còn tính toán dùng minh hôn phương thức, Nguyễn Bá Mâu lập tức liền khí ngất đi. Mục Hề. Giảng thật, nàng một cái không có cảm tình người xác thật vô pháp lý giải Nguyễn Nguyệt mạch não. Tiểu Hề. Ngươi nói Nguyễn Bá Mẫu còn có thể hay không tới tìm người phiền thoái. Lâm Giao là thiệt tình quan tâm Mục Hề, việc này làm nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mục Hề an nguy. Mục Hề bấm tay tính toán, phiền thoái hẳn là không đến mức, nhưng Nguyễn Phu Nhân chỉ sợ có khác tính toán. A, Lâm Giao trinh sửng sốt, lúc này Quỳnh Chi bay nhanh tiến vào thông báo, cô nương, Nguyễn Phu Nhân lại tới nữa. Làm nàng vào đi. Mục Hề lôi kéo Lâm Giao ngồi xuống, Giao tỉ tỉ, nên tới trốn không xong. Chúng ta nhìn xem Nguyễn Phu Nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Nguyễn Phu Nhân bị Quỳnh Chi mang tiến vào thời điểm, vẻ mặt mỏi mệt, từ trước tươi sống phu nhân, hiện giờ đặc biệt hề bại. Một cô nương. Nguyễn Phu Nhân ngồi xuống hạ liền lau nước mắt, ta trước xin lỗi, phía trước ở các ngươi một phủ nháo xác thật là ta sai. Nói xong nàng nước mắt liên liên, chính là một cô nương, ngươi thật sự không thể giúp ta khuyên nhủ Nguyệt Nhi sao. Nàng hiện tại mãn tâm mạn ý đều là kia cái gì với lang. Nếu trên đời này thực sự có như vậy cá nhân đảo còn hảo. Lại cứ đó là nàng kiếp trước phu quân, này nói rõ làm nhà ta Nguyệt Nhi thế nàng thủ tiết cả đời a. Đối với đại bộ phận tình yêu tối thượng người tới nói, xác thật không có suy xét quá chính mình cha mẹ ý tưởng. Mục Hề nhìn Nguyễn Phu Nhân trên đầu đống nhiên sinh ra tới đầu bạc, than cái khẩu khí. Nguyễn Phu Nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng hạ định quá quyết tâm, trừ phi với lang tái sinh, bằng không bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Nguyễn Bá Mẫu. Nguyệt tỷ tỷ lần này sợ là rất khó quay đầu lại. Lâm Giao nhớ tới Nguyễn Nguyệt cặp kia rưng rưng con người, liền minh bạch đối với Nguyễn Nguyệt tới nói, tái giá người khác đời này đều không thể. Nguyễn Phu Nhân nghe vậy lại rơi xuống nước mắt, cái này đứa nhỏ ngốc, ta cùng nàng cha ở thời điểm có thể hộ một hộ nàng. Nàng nếu là không thành thân sinh con, chờ già rồi lại như thế nào? Nguyệt tỷ tỷ có huynh đệ, sau này cháu trai cũng có thể kéo rút một phen. Lâm Giao nhắc nhở một câu, Nguyễn Phu Nhân lại xem đến càng thông thấu. Rốt cuộc là huynh đệ hài tử. Có chút người liền phụ mẫu của chính mình bất hiếu kính, còn có thể chỉ vào bọn họ hiếu kính cô. Nàng lắc đầu, em dâu lại hảo, rốt cuộc không phải thân tỉ muội, làm sao có thể đem nàng trở thành tỉ muội giống nhau chiếu cố. Nương. Nguyễn Nguyệt bỗng nhiên đi đến, nàng tiếng nói mềm mại, nguyên lai ngươi là lo lắng này đó. Đương nương nào có không thế ngươi tương lai suy nghĩ. Nguyễn Phu Nhân nháo quá mang quá, đáng tiếc Nguyễn Nguyệt đều không nghe. Hiện giờ hai người cuối cùng có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Nguyễn Nguyệt xin lỗi nhìn về phía Mục Hề cùng Lâm Giao. Xin lỗi, một cô nương, Giao Nhi, lại quấy rầy các ngươi. Không sao. Mục Hề không thèm để ý xua tay, chỉ cần Nguyễn Phu Nhân không náo sự, nàng coi như chiêu đãi khách nhân. Nguyễn Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía Nguyễn phu nhân phát gian đầu bạc, cười cười, chỉ cần nương không buộc ta gả chồng. Ta đây cũng có thể không cạo đầu vì nghi, nếu là nương lo lắng không ai vì ta tống trung, ta đây có thể nhận nuôi một cái hài tử. Ở trong nhà tụng kinh niệm Phật cũng là giống nhau, Nguyễn Nguyệt chỉ là không nghĩ gả chồng mà thôi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Nguyễn phu nhân lấy Nguyễn Nguyệt vô pháp, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ứng, sau này sợ là còn sẽ tiếp tục khuyên nhủ Nguyễn Nguyệt. Bất quá Mộc Hề phát hiện Nguyễn Nguyệt cùng với Lang hai người kiếp sau nhân duyên tuyến càng thêm minh xác, nghĩ đến việc này nàng như cũ tâm như bàn thạch. Nguyễn Nguyệt lôi kéo Nguyễn phu nhân tay, "Nương, ta không phải tiểu hài tử, trong lòng có cân nhắc. Ngươi đừng náo loạn được không? Chúng ta về nhà." "Ai?" Nguyễn phu nhân thật dài thở dài, nhìn về phía Mộc Hề cùng Lâm Dao, "Xin lỗi các ngươi hai cái tiểu cô nương." Nguyễn Bá Mâu nói nơi nào lời nói, "Ta lý giải ngài." Lâm Dao minh bạch Nguyễn phu nhân khổ tâm, tự nhiên sẽ không trách nàng. Ngay cả Mộc Hề cũng chưa tính toán quái các nàng. Nguyễn Nguyệt lại lần nữa đem Nguyễn phu nhân mang đi, mẹ con hai nhưng thật ra không có phía trước như vậy kiếm trương ương ngạnh, có lẽ Nguyễn phu nhân quá một đoạn thời gian là có thể tiếp thu Nguyễn Nguyệt ý tưởng. Chỉ là Mộc Hề không nghĩ tới, gạt Nguyễn Nguyệt, Nguyễn phu nhân lại mang theo bạc lại đến tìm nàng. "Một cô nương, ta biết như vậy có chút thất lễ, nhưng ta còn là muốn gặp cái kia làm nữ nhi thương nhớ đêm ngày, không tiếc cuộc đời này không gả người là cái dạng gì." Chương 247 ngươi chính là ta thân muội muội. Nguyễn phu nhân hẳn là biết, với lang đã vào địa phủ. Mộc Hề thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, này Nguyễn phu nhân thật đúng là chấp nhất, không hổ cùng Nguyễn Nguyệt là hai mẹ con. "Ta biết." Nguyễn phu nhân đem một túi vàng đưa cho Mộc Hề, nhẹ giọng nói, "Ngươi không phải giúp Nguyệt Nhi tìm về kiếp trước ký ức sao? Ta muốn nhìn một chút nàng trong trí nhớ với lang rốt cuộc ra sao bộ dáng." "Này." Mộc Hề thực khó xử. Nàng cũng chưa nghĩ đến Nguyễn phu nhân sẽ đưa ra như thế kỳ quái yêu cầu. Có lẽ là nhìn ra Mộc Hề khó xử, Nguyễn phu nhân thở dài, "Kỳ thật ta sớm nên nghĩ thông suốt. Từ ta buộc Nguyệt Nhi gả chồng, nàng đã lâu không cười, thẳng đến ta thái độ mềm hóa, trên mặt nàng rốt cuộc có tươi cười. Nhưng ta còn là không cam lòng, liền muốn nhìn một chút cái kia nam tử rốt cuộc ra sao bộ dáng. Nay sợ là yêu cầu Nguyễn cô nương ở đây mới được." Mộc Hề không phải làm không được, đơn giản là đây là Nguyễn Nguyệt cùng với lang riêng tư. Nàng không tốt lắm lộ ra. "Kia hảo, ngươi theo ta đi trong phủ, Nguyệt Nhi bên kia ta tới giải quyết." Nguyễn phu nhân hạ quyết tâm, Mộc Hề vô pháp, nghị nghị vẫn là quyết định giúp nàng một phen. Như vậy có lẽ Nguyễn phu nhân có thể đánh mất khuyên Nguyễn Nguyệt thành thân ý tưởng, cũng coi như gián tiếp giúp Nguyễn Nguyệt. Vì thế đại buổi tối Mộc Hề đi theo Nguyễn phu nhân đi Nguyễn phủ, bị Nguyễn phu nhân đưa tới Nguyễn Nguyệt khuê phòng. Lúc này Nguyễn Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên giường, làm như ngủ mỹ nhân giống nhau. Người cho nàng hạ dược. Trong không khí hương vị Mộc Hề có chút quen thuộc, ngữ khí mang theo tia kinh ngạc. "Yên tâm, ta có chừng mực, bất quá là hôn mê nửa canh giờ." Nguyễn phu nhân tự nhiên luyến tiếc thương tổn chính mình bảo bối nữ nhi, chỉ là chuyện đó không có phương tiện cùng Nguyễn Nguyệt nói, chỉ có thể như vậy thao tác. Mộc Hề nghe vậy không hề trì hoãn canh giờ, là Nguyễn phu nhân bắt lấy Nguyễn Nguyệt tay, nàng thiên nhãn mở ra, đầu ngón tay hơi hơi một chút. Nguyễn phu nhân liền có thể đồng bộ thấy nàng thấy thuộc về Nguyễn Nguyệt cùng với lang trong trí nhớ. Kia một bức bức từng màn, đọc xong ký ức Nguyễn phu nhân rơi lệ đầy mặt, cả người lộ ra một cổ tử bi thương. "Thôi, ta coi như toàn nàng kiếp trước tâm nguyện." Nguyễn phu nhân cầm khăn nhẹ nhàng lau một chút nước mắt, cuối cùng đánh mất làm Nguyễn Nguyệt thành thân ý tưởng. "Cảm ơn ngươi, một cô nương." "Không khách khí." Mộc Hề liếc mắt một cái lông mi nhẹ nhàng run Nguyễn Nguyệt, tức khắc có chút bất đắc dĩ. "Này nương hai a, thật đúng là ninh ba." Nguyễn Nguyệt sợ là đã sớm tỉnh, chỉ là giả bộ ngủ. Mà Nguyễn phu nhân sợ xúc phạm tới nữ nhi, xuống tay thực nhẹ, hai người trong lòng đều là nhớ lẫn nhau. Xem Mộc Hề rất là cảm thán, rời đi Nguyễn phủ, Mộc Hề liền suy nghĩ, nàng cùng nguyên chủ mẫu thân, vì sao cũng không ái nàng. Nàng gặp qua quá nhiều vì hài tử mà từ bỏ hết thể mẫu thân, mỗi lần động dung thời điểm đương nhiên cũng từng hâm mộ quá. Tưởng quá nhập thần, ở một sợi tà khí công kích lại đây thời điểm, Mộc Hề phản ứng chậm nửa nhịp. Cũng may nàng tu vi bản thân không thấp, thực mau liền hóa hiểm vi di, nhìn cách đó không xa kia đoàn hắc khí. Mộc Hề híp híp mắt mắt. "A." Nàng đầu ngón tay vừa động, một sợi linh khí nhảy đến đối phương trên người, vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo tà khí tức khắc ngao ngao kêu. Mộc Hề vẫn không có dừng tay, lại là một đốn công kích mãnh liệt, thẳng đến kia đoàn tà khí từ người như vậy lớn nhỏ bị nàng đánh tan đến nỗi bóng đá lớn nhỏ, nàng lúc này mới dừng tay. "Buông ta ra." Tà khí hùng hùng hổ hổ, lại bị Mộc Hề một phen méo, "Nói đi, ai phái ngươi tới? Ngươi mơ tưởng biết?" Tà khí ác thanh ác khí, Mộc Hề nhẹ nhàng nắm nắm, phát hiện nó trên người cũng bị hạ cấm chế. Nếu đã phái ra thủ hạ tới công kích nàng, xem ra sau lưng người đã biết là nàng nhiều lần trở ngại bọn họ đại sự. Mục Hề đem tà khí một đốn xoa đi, sau đó ném cho bên cạnh La A-Lan. A-Lan, cho ngươi. Cảm ơn tiểu thiên sư. La A-Lan muốn là không phải cái gì đứng đắn quỷ tu, ba lượng khẩu giải quyết rất tà khí, còn đánh cái no cách. Tiểu thiên sư, này hương vị không tốt lắm a. Ngươi còn ghét bỏ. Mục Hề có chút vô ngữ, vậy ngươi liền cầu nguyện đối phương nhiều phái chút này ngoạn ý tới đối phó ta, quay đầu lại cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Không nói La A-Lan ghét bỏ, kỳ thật Mục Hề cũng có chút ghét bỏ, trở về ước chừng phao hai xô nước lúc này mới cảm thấy thân mình thoải mái thanh tân không ít. Đang ở dùng linh khí huân làm tóc, nàng cấp quân chỉ thông tín phù năng lên. Tiểu Hề, ta muốn thượng chiến trường, gần nhất Man Di liên tiếp gây chuyện phát động chiến tranh, phụ thân đem việc này giao cho ta tới xử lý. Vậy ngươi mọi việc nhiều cẩn thận. Mục Hề bấm tay tính toán, lần này tác chiến quân chỉ hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc yên tâm không ít. Quân chỉ tiếng nói thực nhẹ, ân, ta sẽ cẩn thận, nếu lần này ta có thể thắng lợi, tiểu Hề ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Hảo A. Mục Hề thuận miệng đồng ý, vốn định cùng hắn thương lượng một phen gặp gỡ nguyên chủ thân nhân sự tình, nhưng thấy hắn vội vàng nên chiến, Mục Hề rốt cuộc không có nhiều lời. Chỉ là ngày kế ăn bữa sáng thời điểm, đối mặt Mục Lễ, Mục Hề có chút do dự. Tiểu Hề, mấy ngày trước ta gặp được cái cùng trường, hắn giới thiệu ta đi bên cạnh Mây Trắng thư viện liền đọc, ta nghĩ ở thư viện tốt xấu có học sinh có thể nhiều giao lưu, liền đáp ứng rồi. Là chuyện tốt ta, chúc mừng ca ca. Mục Hề có chút ảo não, tới kinh đô về sau, nàng mãn đầu góc đều là chính mình sự tình, nhưng thật ra xem nhẹ ca ca. Ân, Tiểu Hề, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Mục Lễ tuy không phải đặc biệt cẩn thận người, nhưng đối Mục Hề sự tình luôn luôn để bụng. Hiện giờ thấy nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, liền biết nàng khẳng định có tâm sự. Mục Hề nhìn Mục Lễ chân thành ánh mắt, trong lòng căng đổ, nàng méo cái muông ở trong chén lung tung quấy. Ca, nếu, ta là nói nếu à, nếu chúng ta không phải thân huynh muội, ngươi còn sẽ cùng hiện tại giống nhau đối ta sao? Ngươi đã biết. Mục Lễ bộ dáng có chút kinh ngạc, nhưng mà lời hắn nói làm Mục Hề càng kinh ngạc. Ca ngươi biết. Ân. Mục Lễ mặt mày bình tĩnh, trước kia cha mẹ thảo luận thời điểm không cẩn thận nghe thấy được. Ta cũng không thèm để ý những cái đó, dù sao với ta mà nói, ngươi chính là ta thân muội muội. Cảm ơn ca ca. Mục Hề thấy hắn như vậy có thể tiếp thu, tức khắc mặt mày hớn hở, bất quá nghĩ đến một kính, trong lòng tóm lại có chút khó chịu. Nàng lấy ra một cây búi tóc, ca, cái này ngươi hảo hảo thu. Phát sinh sự tình gì? Ngươi biểu tình như vậy nghiêm túc, vẫn là nói người nhà ngươi tìm tới. Mục Lễ vẫn là có cảm giác, Tiểu Hề trước kia trước nay đều sẽ không như vậy khẩn trương, liền tính là phòng thân đồ vật, cũng sẽ không công đạo lại công đạo. Mục Hề không muốn gạt Mục Lễ, thành thật nói, ta thấy thân sinh phụ thân, nhưng ta đối hắn không có gì cảm tình. Nhưng bọn họ cũng là huyền môn người, ta lo lắng có người sẽ sang bậy, cho nên bên cạnh ngươi một khi có cái gì dị thường, nhất định phải nói cho ta. Ngươi! Mục Lễ nghĩ đến Mục Hề thân nhân, tức khắc nhíu nhíu mày, Tiểu Hề, ngươi không nghĩ tới nhận bọn họ sao? Đối với cổ nhân tới nói, nhận tổ quy tông là đỉnh đỉnh quan trọng sự tình. Nhưng đối với Mục Hề tới nói, không lắm quan trọng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới, đại gia tộc sự tình lại nhiều, người lại quá phức tạp, ta không nghĩ tham dự bọn họ phân tranh. So với cái kia, ta càng nguyện ý quá như bây giờ bình tĩnh sinh hoạt. Chương 248 cô nương phương họ đại danh năm vừa mới bao nhiêu gia trụ phương nào. Nhưng cha mẹ ngươi năm đó chưa chắc là cố ý ném xuống ngươi. Mục Lễ chỉ là nghe qua một miệng. Đến nỗi Mục Hề là như thế nào đến nhà hắn, kỳ thật hắn cũng không thế nào rõ ràng. Mục Hề nghĩ đến một kính tướng mạo, lắc đầu nói, liền tính không phải cố ý, kia bọn họ lúc trước cũng không thèm để ý ta. Ca, ta một chút cũng không nghĩ cưỡng bách chính mình, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ duy trì ta đúng hay không. Mục Hề tự do quán, hiện giờ một lễ loại này đối nàng nuôi thả phương thức nàng phi thường thích. Nếu là làm nàng bị người quản thúc, còn muốn tiếp thu lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Mục Hề tình nguyện như vậy cùng những người đó bỏ lỡ. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có trở về hay không, ta đều duy trì ngươi. Mục Lễ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Mục Hề phát đỉnh, Tiểu Hề, ở lòng ta, huyết thống quan hệ không như vậy quan trọng. Bằng không hắn cũng sẽ không mang theo Tiểu Hề thoát ly trước kia đại bá gia. Ân ân. Mục Hề bị Mục Lễ cũng không lừa tình nói cấp cảm động, có như vậy cái thân nhân yêu thương chính mình, nàng cũng không uổng công tới này gì thế. Như vậy một lừa tình. Mục Hề liền nhịn không được đưa Mục Lễ đi thư viện cửa, cũng cho là nhận môn. Mây Trắng thư viện khoảng cách bọn họ Mục phủ không tính xa, nhưng xe ngựa cũng muốn đi lên 30 phút. Tới rồi Mây Trắng thư viện, Mục Lễ xuống xe ngựa, xoay người dặn dò Mục Hề, không có gì sự tình ngươi liền về trước đi. Ta biết đến. Mục Hề phất tay cùng Mục Lễ cáo biệt, quay đầu liền thấy mặt khác một chiếc xe ngựa ở mây trắng thư viện cửa dừng lại. Xe ngựa mảnh bị xốc lên, lộ ra một chương cùng Mục Hề 7-8 phần tương tự mặt. Là Mục Hưng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Mục Hề, vội vàng kích động hô to. Cô nương, cô nương. Hắn kêu rất lớn thanh, còn chưa tiến mây trắng thư viện Mục Lễ nghe xong vừa vặn, vội vàng lại đi rồi trở về. Mục Hề đang đứng ở nhà mình xe ngựa trước, nghe vậy nhìn qua đi, nhìn đối phương kia trương cùng chính mình tương tự mặt, nàng nội tâm thở dài một câu. Phiền toái a. Nhưng mà Mục Hưng vẫn chưa có như vậy giác ngộ, hắn bay nhanh nhảy xuống xe ngựa, cấp giống giống hỏi. Xin hỏi cô nương phương họ đại danh năm vừa mới bao nhiêu gia trụ phương nào? Hưng ca nhi. Trên xe ngựa mặt khác một đạo mềm mại tiếng nói vang lên, một con trắng non tay xốc lên xe ngựa mảnh. Lại lộ ra một trương cùng Mục Hề 7-8 phần tương tự mặt, nhưng bởi vì hai người đều chứ nữ trang, kia bộ dáng càng là tương tự. Mục Khanh chợt liếc mắt một cái thấy Mục Hề thời điểm cũng ngẩn người, nếu không phải đối phương thần sắc quá mức xa cách, nàng thật đúng là cho rằng thấy trong gương chính mình. Tỷ tỷ, ngươi xem, đây là phía trước ta và ngươi nói qua lớn lên cùng ngươi thực tương tự cô nương. Mục Hưng hưng phấn cùng Mục Khanh chia sẻ chính mình phát hiện, Mục Lễ cũng rốt cuộc đi tới Mục Hề trước mặt. Hắn ngước mắt nhìn Mục Hưng cùng Mục Khanh, đáy mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua. Đúng rồi, Tiểu Hề, quên nói cho ngươi, ta làm thanh tùng mua ngươi thích ăn tổ bánh, ngươi nhớ rõ ăn. Mục Lễ làm bộ thực đạm nhiên dặn dò Mục Hề cũng rất phối hợp. Cảm ơn ca. Cả ca. Mục Hưng sửng sốt, liếc mắt một cái Mục Hề, lại liếc mắt một cái Mục Lễ, các ngươi hai lớn lên cũng không giống a. Đáng tiếc hắn học nghệ không tinh, bằng không có thể thấy được này hai người rốt cuộc có hay không huyết thống quan hệ. Nhưng thật ra Mục Khanh tuổi tác tuy nhỏ, lại nhìn ra được Mục Hề cùng Mục Lễ không có huyết thống quan hệ, ngược lại ẩn ẩn cùng chính mình có loại mạc danh liên lụy. Nàng giấu ở trong tay háo đầu ngón tay nắm chặt tay háo, trong lòng đông nhiên có điểm hoảng. Một người giống cha một cái giống nương, chẳng có gì lạ. Mục Lễ áp xuống đáy lòng khiếp sợ cùng không thoải mái, trong lòng biết này sợ sẽ là Tiểu Hề thân đệ đệ cùng muội muội. Rõ ràng buổi sáng Tiểu Hề mới nói quá tuyệt đối sẽ không nhận thân, nhưng chân chính gặp gỡ, Mục Lễ trong lòng vẫn là thực không tha. Mục Hề xem minh bạch, vội vàng đối Mục Lễ cười cười, ca, ngươi mau đi thư viện đi học, ta về trước ra lạp. Ân. Mục Lễ ngoài miệng đáp lời, lại không núp đích, đây là không yên tâm đem Mục Hề đơn độc lưu lại đối mặt bọn họ. Mục Hưng nhớ tới lần trước cha hỏi vấn đề, rất là không cam lòng, lại nhìn về phía Mục Hề. Cô nương, ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Hưng ca nhi. Mục Khanh vội vàng đánh gãy Mục Hưng nói, xin lỗi đối Mục Hề nói. Tiểu đệ tính tình khiêu thoát vô lễ, cô nương không lấy làm phiền lòng. Không sao. Mục Hề ngồi trên xe ngựa, đối Mục Lễ phất tay, ca, ta đây về trước. Nàng một chút đều không muốn cùng gia nhân này có bất luận cái gì quan hệ. Hảo. Mục Lễ gật đầu. Nhìn theo Mục Hề rời đi, chờ người đi rồi, lúc này mới tiến thư viện. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy nàng thật sự cùng ngươi lớn lên giống như sao? Mục Hưng thực buồn bực, hắn có cảm giác, người này khẳng định cùng nhà bọn họ có quan hệ. Mục Khanh nhìn Mục Hề bóng dáng, đôi mắt lóe lóe, nhẹ giọng nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hưng ca nhi, ngươi đi thư viện đi, ta về trước. Nàng bò lên trên xe ngựa, đuổi theo Mục Hề xe ngựa mà đi, nhưng thật ra Mục Hưng, nghĩ đến Mục Lễ là Mục Hề ca ca, vội vàng chạy chậm đi vào. Đáng tiếc Mục Lễ đi được thực mau, chờ hắn đi vào đi, đã sớm không thấy Mục Lễ thân ảnh. Mục Hề bên này nàng không có hồi Mục phủ, mà là đi vào Huyền Chân xem, mới vừa xuống xe ngựa, liền thoáng nhìn phía sau Mục phủ xe ngựa, nàng đứng ở tại chỗ. Chờ Mục Khanh xe ngựa lại đây về sau, mới mở miệng. Nói đi, đi theo ta muốn biết cái gì? Đi trả lâu nói. Mục Khanh không nghĩ tới Mục Hề như vậy trắng ra, nhưng nàng trong lòng khủng hoảng, hiện giờ hận không thể lập tức hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Hai người tìm ra trà lâu nhã gian ngồi xuống, Mục Hề thần thái tự nhiên nhấp khẩu trà, cùng đối diện khẩn trương thấp thỏm Mục Khanh hình thành mãnh liệt đối lập. Ngươi, trên người có linh lực dao động. Mục Khanh khẩn trương mở miệng, nàng ở Mục gia thiên phú xem như số 1 số 2, lại cảm giác không đến Mục Hề chân chính tu vi, thuyết minh nàng thiên phú cực cao. Ngươi như vậy, nếu là trở về bọn họ Mục gia, còn có nàng dung thân nơi sao? Mục Hề nhẹ nhàng cười, đều là đồng đạo người trong, nói chuyện không cần như vậy quanh co lòng vòng. Ta không tin ngươi cảm giác không đến chúng ta trên người mạc danh ràng buộc. Mục Khanh buồn bực nhấp môi, có một loại bị Mục Hề trêu chọc cảm giác. Mục Hề vẫn như cũ cười, khỏe môi cong cong, cảm giác tới rồi lại như thế nào. Nàng vê khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, ngay sau đó nhíu mày, nhà này trà bánh hương vị không tốt lắm. Nếu cha mẹ biết ngươi tồn tại, bọn họ nhất định sẽ tiếp ngươi trở về, tỷ tỷ. Mục Khanh phóng mềm thái độ, trực tiếp gọi Mục Hề tỷ tỷ, mặc kệ như thế nào, nàng tổng không thể mất đi tiên cơ. Ngươi không cần gọi ta tỷ tỷ. Mục Hề ghét bỏ buông trong tay điểm tâm, cầm khăn tinh tế xoa xoa môi. Ta không tính toán hồi các ngươi cái gọi là ra, bởi vì với ta mà nói, đó là xa lạ địa phương, cũng là xa lạ người. Ngươi, Mục Khanh đáy mắt đều là khiếp sợ, nhưng Mục Hề lại không tính toán cùng nàng lãng phí thời gian, nàng hơi hơi đứng dậy. Không những lời khác lời nói, ta trước cáo tử. Từ từ, Mục Khanh gọi lại Mục Hề, mím môi nói, chúng ta Mục gia gần nhất nhân khẩu điều tàn, có thiên phú đệ tử hiếm khi. Ngươi nếu là trở về, Mục gia nhất định sẽ nâng cao một bước, ta tin tưởng cha biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ tìm ngươi. Chương 249 vậy ngươi có thể giúp ta dắt cái tơ hồng sao? Tiểu cô nương đừng nhọc lòng nhiều như vậy. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu nha đầu trong mắt thử, nàng nhẹ nhàng cười, chỉ vào cách đó không xa Huyền Chân xem bảng hiệu. Thấy không có, đó là ta Huyền Chân xem, ta từ nhỏ liền lập hạ chí nguyện to lớn, muốn giúp sư phó phát huy Huyền Chân xem. Đến nỗi ngươi nói cái gì Mục gia, cùng ta không quan hệ, cùng với ở ta trên người lãng phí thời gian, ngươi không bằng dùng nhiều phí chút thời gian hảo hảo tu luyện. Nói xong nàng xoay người ra nhã gian, dư lưu Mục Khanh ngồi ở tại chỗ. Nghĩ đến Mục Hề lời nói, nàng một trương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, nàng ở Mục gia rõ ràng xem như nhân tài kiệt xuất. Nhưng cùng Mục Hề một đối lập, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình này chút tu vi không coi là cái gì. Cho nên, nàng nhất định không thể làm Mục Hề trở lại bổn gia. Bằng không cha trong mắt nào còn có nàng dung thân nơi, ngay cả nương, đều không nhất định nguyện ý vẫn luôn đứng ở nàng bên này. Trở lại Huyền Chân xem, từ tử chân chính nghiêm túc hòa phù, hiện giờ hắn cũng tiến bộ không ít, Mục Hề sâu sắc cảm giác vui mừng. Mục Khanh kia tính cái gì thiên tài, so nàng đồ đệ từ tử chân đều không bằng. Nga không, thậm chí khả năng còn không có quân chỉ thông tuệ. Sư phó, ngươi mới vừa rồi như thế nào quá môn mà không vào. Từ tử chân thấy sư phó thần sắc vừa lòng, nháy mắt có chút phiêu, còn tún điểm văn. Mục Hề vô ngữ nói, gặp một người, cùng nàng trò chuyện vài câu. Hôm nay sư phó giáo ngươi một cái tân phủ, nhớ cho kỹ a. Mục Hề lấy quá từ tử chân bút, không nhanh không chậm ở lá bùa thượng vẽ ra một lá bùa. Kim quang hiện lên, phụ thành, xem từ tử chân đặc biệt hâm mộ, hắn cũng nhất định sẽ đạt tới sư phó cái này cảnh giới. Nhớ kỹ không? Mục Hề chụp một chút xem choáng váng từ tử chân hoàn hồn, rất là ảo não. A, thực xin lỗi sư phó, ta còn không có nhớ kỹ. Chỉ lo xem sư phó tư thế oai hùng, hơn nữa đầu óc buồn, hắn còn không có nhớ kỹ. Lại đến một lần. Mục Hề nghiêm túc chấp bút tiếp tục, sợ từ tử chân không nhớ được, nàng còn riêng thả chậm tốc độ. Phu thành, từ tử chân thật cẩn thận bưng Mục Hề hòa phù, sư phó, nhớ cái hơn phân nửa. Chỉ cần đi theo ngài họa này phù họa, ta thực mau là có thể học được. Vậy ngươi hảo hảo luyện tập. Mục Hề vui mừng, tuy rằng này đồ đệ thiên tư không đủ, cũng may đủ chăm chỉ, cũng coi như cần cù đủ thông minh. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, đây là thiệt tình phù, dùng ở đối phương trên người, nàng nói chuyện thời điểm ngươi là có thể cảm nhận được nàng hay không chân thành. Còn có loại này phù. Từ tử chân đều chấn kinh rồi, hắn nếu là sớm chút gặp gỡ sư phó thật tốt. Mục Hề cười cười, nay phù kỳ thật có chút dâu dịa, là ta họa chơi thời điểm nghiên cứu ra tới. Ngươi nếu cảm thấy vô dụng, cũng có thể không học. Chỉ là mấy ngày hôm trước thấy một kính, nàng lại nghĩ tới này phù mà thôi. Học học học, đương nhiên học. Từ tử chân mừng rỡ không khép miệng được, sư phó ngài thật lợi hại, còn có thể tự nghĩ ra, ta đương nhiên muốn học. Trước kia những cái đó khách nhân đối sư phó nói như vậy thiệt tình thực lòng. Hắn chưa bao giờ thể hội quá, quay đầu lại thử một lần. Thấy hắn thiệt tình muốn học, Mục Hề vừa lòng gật đầu, còn chưa ngồi xuống, liền nhìn thấy Trần Thiển mang theo một cái anh tư táp sảng cô nương tiến vào. Cô nương này ăn mặc một bộ kỵ trang, tóc chắt thành viên thúc ở sau đầu, nhìn về phía Mục Hề trong mắt đều là tò mò. Trần Thiển lập tức nói, đồng hoa, này đó là ta nói với ngươi một quan chủ, nàng nhưng lợi hại, cái gì đều có thể tính. Nàng cực lực hướng Bạch Đồng Hoa tôn sùng Mục Hề. Tựa hồ đối với Mục Hề rất là tín nhiệm. Bạch Đồng Hoa có chút tâm động, Trần Thiển liền nói ngay, Tiểu Hề, ta này bằng hữu có việc khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bạch Đồng Hoa đôi mắt sáng lấp lánh, tùy tiện nói. Thiển Thiển nói ngươi rất lợi hại, vậy ngươi có thể giúp ta dắt cái tơ hồng sao? Phúc! Từ tử chân vẽ đùa tay hơi hơi một đốn, chu sa nhỏ dọn, này phù xem như hủy hoại. Hắn ngước mắt xem qua đi, liền thấy Bạch Đồng Hoa thần sắc nghiêm túc, ngươi cười cái gì? Không. Từ tử chân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người tới tìm hắn sư phó dắt tơ hồng, rốt cuộc sư phó mới 14 tuổi a. Bạch cô nương. Mục Hề không có sinh khí, chỉ là thực nghiêm túc giải thích, ta không phải hồng nương, tạm thời không có dắt tơ hồng nghiệp vụ. Kỳ thật, Trần Thiển cũng bị sợ ngây người, nàng chỉ biết Bạch Đồng Hoa yêu cầu hỗ trợ, cũng không biết nàng muốn tìm người dắt tơ hồng. Nghe vậy nàng xấu hổ đối Mục Hề cười cười, lại đối Bạch Đồng Hoa nói, Đồng Hoa, cái này xác thật không tốt lắm làm. Có cái gì không dễ làm, ngươi làm lòng ta duyệt người tâm duyệt ta không phải được rồi. Bạch Đồng Hoa từ nhỏ là bị kiểu dưỡng lớn lên, tuy rằng có hành tẩu giang hồ hiệp khí, nhưng rốt cuộc là cái khéo hậu viện khuê các nữ tử, chưa bao giờ ăn qua cái gì khổ, tưởng sự tình cũng đơn giản. Nếu người này sáng sớm liền khuynh tâm với ngươi, ta đây không cần hỗ trợ, các ngươi tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Mục Hề nói tới đây tạm dừng một chút, lúc này mới ngay sau đó nói, nhưng nếu người này cũng không khuynh tâm với ngươi, ta tổng không thể miễn cưỡng với hắn đi. Ta đây như thế nào biết hắn có phải hay không khuynh tâm với ta? Bạch Đồng Hoa rầu miệng, thẹn thùng hừ hừ, ta mới ngượng ngùng hỏi hắn. Đây là đào hoa phủ. Mục Hề lấy ra một trương đào hoa phủ, này phù đặt ở trên người, ngươi sẽ đi đào hoa vận. Đến lúc đó ngươi liền có thể biết được vị kia nam tử đối với ngươi có hay không ý. Này phù không tồi, nhiều ít bạc. Bạch Đồng Hoa vui mừng tiếp nhận, rất là hào khí lấy ra một đống lớn ngân phiếu. Mục Hề vừa muốn há mồm, Từ Tử Chân lập tức đoạt nói. Hân hạnh chiếu cố 5.000 lượng. Gặp gỡ coi tiền như rác, không làm thịt bạch không làm thịt. Mục Hề. Tàn nhẫn vẫn là Từ Tử Chân tàn nhẫn. Nhưng mà Bạch Đồng Hoa một chút cũng không thèm để ý, số hảo ngân phiếu đưa cho Mục Hề. Ta trở về thử xem này đào hoa phủ, dùng tốt nói về sau lại tìm người mua mặt khác. Hảo. Mục Hề banh cái mặt, nguyên lai kinh đô kẻ có tiền là cái dạng này. Xem ra nàng trước kia giá cả xác thật định có chút thấp. Tiểu Hề, ta trước đưa đồng hoa trở về, có rảnh lại đến tìm người chơi. Trần Thiện thúc đẩy Mục Hề cùng Bạch Đồng Hoa sinh ý, tức khắc thập phần cao hứng phấn chấn đem người cấp tiến đi. Chờ người đi rồi, Mục Hề mới nhìn về phía Từ Tử Chân vấn đề, Tử Thật, ngươi cảm thấy kia cô nương tâm ý nam tử vừa ý nghi nàng. A, Từ Tử Chân gãi gãi đầu, ta đây không có gặp qua nàng ái mộ nam tử, không biết ta. Ngươi a, Mục Hề vô ngữ, khỏe miệng chịu chịu, ngươi không nhìn thấy trên mặt nàng cũng không đào hoa sao. Thuyết minh lúc trước nàng bên người vẫn chưa có đào hoa xuất hiện. Nhưng dùng nàng đào hoa phủ, liền không nhất định. Sư phó, là đệ tử ngu dốt. Từ Tử Chân trong lòng buồn bực. Xem ra hắn phương diện này vẫn là yêu cầu hảo hảo học tập. Không thể chỉ xa vào lý luận tri thức, vẫn là muốn nhiều thực tiễn. Hảo hảo học đi. Mục Hề thở dài, lấy ra quyển sách ngồi ở cửa hàng nhìn lên. Không trong chốc lát, Hồng Tụ đông nhiên chạy chậm tiến vào, trên mặt mang theo mạt vội vàng, cô nương. Chuyện gì? Mục Hề hơi hơi ngẩng đầu, Hồng Tụ tựa hồ đã dần dần tiếp thu yên liễu rời đi, hiện giờ bắt đầu tích cực đối mặt tân sinh hoạt. Nàng lập với Mục Hề trước mặt, cô nương. Ta cùng Thanh Điệp gặp gỡ một cái đáng thương nữ đồng, muốn đem nàng thu vào chúng ta dù cấu đường. Chương 250 ngươi muốn cho ta mang ngươi nương lại đây. Đem nàng tư liệu kỹ càng tỉ mỉ bảo tồn hảo, ta cùng Tử thực sự có thời gian sẽ đi qua thị sát. Chỉ cần thân thế là thật sự, ta cho các ngươi cái này quyền lợi. Mục Hề sẽ xem tướng mạo, tự nhiên biết Hồng Tụ là cái cẩn thận hơn nữa nghiêm túc người. Nàng tin tưởng nàng làm việc năng lực. Nghe vậy Hồng Tụ thực vui mừng, vội vàng hành lễ nói, là, đều nghe cô nương. Lúc trước nàng cùng Thanh Điệp tự chủ trương, còn tưởng rằng cô nương sẽ không cao hứng, xem ra vị này chủ tử thật sự thực hảo. Cũng trách không được Yên Liễu tỷ tỷ muốn cho nàng cùng Thanh Điệp đi theo. Người đi vội đi. Mục Hề xua tay, nàng cảm giác được trên người thông tín phù ở nóng lên, vội vàng đứng dậy đi hậu viện. Quả nhiên là quân chỉ, hắn ngữ khí nghe tới có chút suy yếu, Tiểu Hề, này vừa đứng, ta thắng. Chúc mừng ngươi a, thiếu tướng quân. Mục Hề nghe vậy mắt đẹp nhiễm vui mừng, chỉ là bấm tay tính toán. Liền bay nhanh biến mất ở cửa hàng. Giây lát liền đến quân chỉ trước mặt, giờ phút này quân chỉ nằm ở trên giường, doanh trướng có thực nồng đậm mùi máu tươi. Mà trên người hắn triền băng gạc, vẫn chưa quần áo, hai người đối diện trong nháy mắt, sợ tới mức Mục Hề vội vàng xoay người. Quân chỉ, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm làm quân chỉ đầu hoang ngọng, hắn không nghĩ tới Mục Hề sẽ trực tiếp thuấn di lại đây. Lập tức bay nhanh kéo qua bên cạnh chăn, đem chính mình che lại. Ngươi lại đây hẳn là cùng ta nói một tiếng. Hắn lộ ở bên ngoài mặt mang một mặt bạch, mất máu quá nhiều, người này đều không có lúc trước như vậy tinh thần. Mục Hề tức khắc có chút đau lòng, tức giận nói, xem ra về sau ta không nên cho ngươi như vậy nhiều đùa hộ mệnh. Ngươi luôn là ỷ vào này đó dùng không muốn sống đấu pháp. Cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không nàng sớm nên cảm giác được đến. Quân chỉ vội vàng phản bác, lúc này cũng không phải là, những cái đó đùa hộ mệnh ta còn không có dùng xong. Hắn lưu lại một ít cho phụ thân, nhưng hắn trên người cũng không tiêu hao, chỉ là hắn tưởng nỗ lực, cho nên cùng địch quân thủ lĩnh đánh nhau thời điểm, đem bùa hộ mệnh cấp ném vào túi trữ vật. Bất quá này đó hắn không nói cho Mục Hề, rốt cuộc hắn không nghĩ làm chính mình ái mộ người biết chính mình quá mức tự đại. Ta thật phục ngươi. Mục Hề ném ra một chương chữa thương phù ném ở quân chỉ trên người, thực mau quân chỉ liền cảm giác được khôi phục một ít thể lực. Ta cho ngươi chữa thương phù ngươi như thế nào vô dụng. Mục Hề sụ mặt, giống cái tiểu tiên sinh dường như, quân chỉ không dám giấu nàng, chỉ có thể trột dạ nói. Ta đây là tiểu thương, mệnh còn ở, nhưng ta những cái đó phía dưới huynh đệ không giống nhau, đây là bọn họ mạng sống cơ hội. Có chút người bị thương thực trọng, cũng liền Mục Hề phù có thể điếu một điếu mệnh, sau đó chờ đại phu thi lấy viện thủ. Nghe vậy Mục Hề trầm mặc, nàng tức giận nói, vậy ngươi liền không thể cho chính mình lưu một chương. Rõ ràng chính mình cho hắn một chồng. Quân chỉ là xin lỗi cười, lần sau ta nhất định nhớ rõ. Nột, cầm cầm, đừng tức giận chết ta, đến lúc đó cái lẩu cửa hàng đều là của một mình ta. Mục Hề tức giận từ không gian lấy ra một chồng gần nhất họa phù ném cho quân chỉ, xoay người liền phải thuấn di rời đi. Lại bị nghĩ đến bị quân chỉ một phen nắm lấy, tiểu hề, ngươi trước đừng đi. Còn có việc. Thấy quân chỉ không có việc gì, Mục Hề tự nhiên tính toán rời đi, nàng vốn dĩ cũng chỉ là đến xem chính mình hảo huynh đệ. Quân chỉ thần sắc mang theo mặt bất đắc dĩ, phảng phất còn có chút ủy khuất, ngươi đáp ứng quá ta, nếu ta có thể thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hành đi, ngươi nói. Mục Hề ôm tay đứng ở tại chỗ, một chút cũng không có ý thức được quân chỉ trong giọng nói chờ mong cùng thật cẩn thận. Hắn rất là bất đắc dĩ, lần này ta tuy rằng thắng hiểm, nhưng đối phương thế tới rào rạt, cửa ải cuối năm ta khả năng vô pháp về kinh đô. Tiểu hề, ngươi ăn tết có thể tới bồi bồi ta sao? Hắn tuy rằng cũng tưởng thuấn di về kinh đô, nhưng hắn nội lực cũng không duy trì hắn thuấn di xa như vậy. Hành A. Mục Hề sảng khoái đáp ứng, dù sao nàng có thể thuấn di, không uổng cái gì thời gian, còn không quên hỏi hắn. Nhưng có cái gì yêu cầu mang? Ta từ kinh đô cho ngươi mang đến. Nếu quân chỉ nói đến một nửa, cuối cùng vẫn là do dự, Mục Hề có chút vô ngữ. Chúng ta đều là hảo huynh đệ, ngươi như vậy ấp há ấp đúng làm cái gì? Quân chỉ. Huynh đệ hai chữ này luôn là làm người chắc tâm. Hắn giữa mày nhăn lại, ta chỉ là suy nghĩ này có thể hay không làm người khó xử. Ngươi nói trước nói là sự tình gì bái, ta lại xem tình huống quyết định có đáp ứng hay không. Mục Hề lần đầu thấy quân chỉ như vậy ngượng ngùng, còn quái mới lạ, quân chỉ trương trương môi nói. Ta phụ thân đã 5 năm chưa về ra. Hắn tiếng nói mang theo một mặt trầm, từ đại ca xảy ra chuyện về sau, phụ thân liều mạng huấn luyện quân gia quân. 5 năm chưa từng về kinh đô, mà phụ thân cùng mẫu thân, cũng chỉ ở 3 năm trước đây gặp qua một lần, vẫn là mẫu thân chủ động tới trong quân. Ngươi muốn cho ta mang ngươi nương lại đây. Mục Hề thực thông minh, liếc mắt một cái liền xem thấu quân chỉ ý tưởng, quân chỉ bằng phẳng thừa nhận. Là, nhưng ta chỉ là hy vọng, nếu ngươi không có phương tiện, có thể cự tuyệt. Hắn trước nay đều không nghĩ bức bách chính mình người trong lòng làm không thích quyết định. Nhưng Mục Hề hiển nhiên vẫn chưa tưởng nhiều như vậy, nàng tay nhỏ vung lên, hành A, chuyện nhỏ. Tiểu Hề. Quân chỉ bị cảm động, cứ việc biết nàng chưa bao giờ suy xét quá quá nhiều, nhưng quân chỉ trong lòng minh bạch, giờ khác này hắn bỗng nhiên cảm giác. Cuộc đời này phi nàng mặc trúc. Nàng như vậy thiện lương như vậy tốt đẹp, hắn xác thật không xứng với, cho nên hắn cần thiết muốn nỗ lực. Bất quá ta chưa bao giờ gặp qua ngươi nương chưa chắc sẽ tin ta đi. Mục Hề nhưng không nghĩ bị trở thành thích khách, quân chỉ nghĩ nghĩ, muốn xốc lên chăn, lại cảm thấy không ổn, vội vàng nói. Tiểu Hề, ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Nga. Mục Hề ngoan ngoan chuyển qua đi, biết đối phương muốn mặc quần áo, nàng cũng không dám loạn xem, lo lắng cho mình trường lỗ kim. Chờ quân chỉ mặc tốt xiêm y gì, liền ngồi ở doanh trường chung trên bàn sách bắt đầu viết, hắn viết một phong thơ, giao cho Mục Hề. Ngươi đem cái này giao cho ta mẫu thân, nàng sẽ tin. Hành đi, vậy ngươi bảo trọng chính mình, ta về trước. Mục Hề cầm tin, nháy mắt biến mất ở quân chỉ trước mặt, đúng lúc ở thời điểm này, quân tướng quân đi đến. Thấy quân chỉ sinh long hoạt hổ, không giống phía trước như vậy suy yếu, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, lại không quên sụ mặt giáo dục hắn. Tiểu chỉ, lần này là ngươi tự đại, lần sau còn dám như vậy, ta quân pháp xử trí. Là, phụ thân. Quân chỉ lại thực nghiêm túc nói, ta là tự đại, nhưng đây mới là ta chân chính thực lực không phải sao. Nếu là không có gặp được tiểu hề, hắn không có bùa hộ mệnh đâu. Cho nên hắn cần thiết cường đại hơn tự thân. Quân tướng quân tán thưởng nhìn cùng chính mình giống nhau cao quân chỉ, vui mừng nói. Ngươi có thể nghĩ vậy chút phụ thân thực vui mừng, bất quá đối phương thủ lĩnh linh quân đánh giặc mười mấy năm, ngươi cùng hắn tự nhiên có chênh lệch. Bất quá nhi tử có thể thắng lợi, quân tướng quân trong lòng vẫn là thực kiêu ngạo. Phụ thân yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Quân chỉ lập hạ quân lệnh trạng, đến nỗi cùng Mục Hề nói sự tình, hắn tính toán cho hắn cha một kinh hỉ. Này đây vẫn chưa nói cho hắn. Quân tướng quân vô quân chỉ vai, ánh mắt dài lâu, chờ ngươi ca trở về, các ngươi anh em tốt hảo quản quân gia quân. Ta cũng nên trở về hảo hảo bồi bồi ngươi nương. Chương 251 một quan chủ nói một chuyện không phiền nhị chủ. Ca ca bên kia như thế nào? Quân chỉ trên mặt đều là lo lắng, hắn từ nhỏ cùng ca ca cùng nhau lớn lên, đối ca ca cảm tình rất sâu. Quân tướng quân vẫn như cũ lắc đầu, tuy rằng có hắn tin tức, nhưng hắn không biết vì sao vẫn luôn không có tìm chúng ta lưu tại bên kia cọc, chờ một chút đi. Ân, phụ thân yên tâm, ca ca nhất định sẽ bình an trở về. Quân chỉ nhớ tới Mộc Hề phía trước tính, ca ca cũng là hữu kinh vô hiểm, hắn tin tưởng Mộc Hề. Mà lúc này Mộc Hề mới vừa trở lại cửa hàng, Tư Tử Chân đang ở ngoài cửa kêu nàng. Sư phó, có khách nhân, ta xem hắn tướng mạo, xác thật có việc muốn nhờ. Đã biết. Mộc Hề mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đi vào cửa hàng, liền nhìn thấy một cái bộ dáng tuấn tiếu cẩm y liền nam tử. Này nam tử nhìn thấy Mộc Hề, đôi mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng nói, một quan chủ, tiểu sinh trong lòng có một phiền não sự, muốn tìm bạch quan chủ giải thích nghi hoặc. Mộc Hề chỉ nhìn thoáng qua, liền đối với nam tử cẩm y liền lắc đầu, một chuyện không phiền nhị chủ, ngươi nếu đã đi tìm những người khác, thứ ta không có phương tiện lại giúp ngươi xem tướng. Ta không đi tìm những người khác. Cẩm y ghi nam tử trong mắt đều là kinh ngạc, không nghĩ tới này một quan chủ, thật là có chút bản lĩnh. Có hay không đi tìm người trong lòng hiểu rõ, tử thật, tiện khách. Mục Hề làm cái thỉnh tư thế, Tư Tử Chân đem cẩm y ghi nam tử cấp tặng đi ra ngoài. Kia nam tử ra huyền chân xem, lắc đầu đi cách vách đường phố trà lâu, sau đó lập tức vào cái nhã gian. Nhã gian ngồi rõ ràng là một kính, cùng với một phủ quản gia một chung. Cẩm y ghi nam tử đối một kính lắc đầu, quý nhân, kia một quan chủ có chút bản lĩnh. Chỉ là quá cao ngạo. Nàng nói cái gì? Một kính thực kích động, vội vàng truy vấn, kia cẩm y liền nam tử vô ngữ nói, một quan chủ nói một chuyện mà không phiền nhị chủ. Nàng thực thông tuệ. Một kính trên mặt ý cười càng sâu, vội vàng trấn an cẩm y liền nam tử, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ giúp ngươi giải quyết hảo. Đa tạ một tiên sinh. Cẩm y liền nam tử trên mặt mang theo vui sướng, 15 phút về sau, lúc này mới vừa lòng rời đi trà lâu. Nhã gian một kính kích động mặt đỏ bừng, một chung. Ngươi thấy sao? Thấy, lao ra, mục gia chấn hương có hy vọng a. Mục Trung biết lao ra đời này lớn nhất tâm nguyện chính là làm mục gia trở thành huyền học đệ nhất gia tộc. Mục kính cười không khép miệng được, ngươi nói không sai, mục hề này chờ thiên phú, nhất định có thể đả đảo mặt khác thế gia. Chính là phu nhân bên kia. Mục Trung nhỏ giọng nhắc nhở mục kính, phu nhân nhưng không chấp nhận được vị này đại cô nương trở về. Thậm chí ngay cả thông tuệ mục khanh cô nương đều không nhất định nguyện ý đem chính mình có thể được đến đồ vật chắp tay nhường người. Một kính thần sắc có chút khó xử, chỉ là nói, phu nhân dịu dàng săn sóc, là cái minh lý lẽ, nàng nhất định có thể lý giải ta khổ tâm. Mục Trung, nếu phu nhân thật sự như vậy minh lý lẽ, vị này đại cô nương cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Thấy hắn trầm mặc, một kính thở dài, như vậy bãi, việc này chúng ta trước cùng một gia vài vị trưởng lão hảo hảo thương nghị một phen. Đến nỗi nên như thế nào làm nàng nhận tổ quy tông. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy. Mục Trung khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch, việc này sợ là có chút khó. Nhưng hắn cũng biết, liền tính bài trừ muôn vàn khó khăn, lão gia cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy mầm. Cửa hàng, Từ Tử Chân có chút bất mãn, nếu hắn đã tìm người khác, cần gì phải tới tiêu khiển chúng ta. Từ thật. Mục Hề ánh mắt sâu kín, nhìn bên ngoài sái lạc ánh mặt trời, cười nói, đây là có người ở thử ta sâu cạn. A. Từ Tử Chân sửng sốt. Hay là sư phó ngươi danh khí đại táo, đã dẫn tới đồng hành ghen ghét? Không phải bọn họ. Mục Hề nghĩ đến một kính gương mặt kia, năm đó sự tình nàng vô pháp miệt mài theo đuổi, nhưng, nàng trong lòng kỳ thật đã dao động. Đều không phải là phải về Mục gia, mà là từ một kính tướng mạo thượng, nàng nhìn ra càng sâu đồ vật. Có chút chân tướng, có lẽ yêu cầu nàng đi đào ra. Đến nỗi như thế nào mở ra, nàng còn phải tinh tế suy tư. Kia sư phó, là người phương nào? Bọn họ có thể hay không nhằm vào ngài? Tư Tử Chân thực lo lắng, Mục Hề nghe vậy cười nói, ngươi chớ có nghĩ quá nhiều, ngươi muốn thật muốn giúp ta, kia liền hảo hảo tăng mạnh tự thân. Là, Tư Tử Chân vội vàng cầm lá bùa cùng Chu Sa ra tới luyện tập, sư phó chỉ hắn một cái đệ tử, hắn cần thiết muốn thay sư phó tranh đua. Mục Hề cũng không ở chỗ này lâu đãi, nàng rời đi trước cấp tổ sư gia thượng nén hương. Tổ sư gia, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là nguyên chủ thân thế. Đổi thành nàng, nàng trong lúc nhất thời mê mang. Tổ sư gia phái vị giật giật, Mục Hề cảm ứng được hắn ý tứ, lập tức cười cười. Cảm tạ tổ sư gia chỉ điểm, Mục Hề nhất định đi theo tâm đi. Ra cửa hàng, nàng chỉ cảm thấy đến bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, thế gian này, vẫn là rất tốt đẹp sao. Tiểu sư phó, quen thuộc lại xa xôi thanh âm làm Mục Hề hơi hơi hoàn hồn, nàng ngước mắt xem qua đi, liền nhìn thấy một đạo một chút hình bóng quen thuộc. Là Cố Thanh An. Năm đó quân chỉ ở Nam tỉnh khi ngay từ đầu chính là ở tại nhà hắn, hắn là quân tướng quân bạn tốt. Cố đại nhân. Mục Hề nhìn Cố Thanh An trước mặt, đông nhiên thần sắc dừng lại, Cố đại nhân ngươi tướng mạo thay đổi, tử tinh đầy mặt, nhất định là tích góp đại âm đức mới có thể có thứ thay đổi. Tiểu sư phó vẫn là tuệ nhãn như đuốc. Cố Thanh An nho nhã trên mặt đều là ý cười, trong nhà phu nhân hỉ làm việc thiện, hiện giờ mang thai 8 tháng, đại phu nói là song thai. Đã từng hắn chấp niệm là sinh nhi tử, hiện giờ có thể cùng ái thê có hài tử, mặc kệ nam nữ, hắn đều cảm thấy mỹ mãn. Cố đại nhân yên tâm, ngươi lần này nhất định có thể được như ý nguyện. Mục Hề nghĩ đến vị kia cố phu nhân, trong lòng hiểu rõ, sự tình lần trước làm nàng tiêu chấp niệm, hiện giờ có thể có phúc báo, cũng là ở hiền gặp lành. Tiểu sư phó, đây chính là ngươi khai huyền chân xem. Cố Thanh An ngước mắt nhìn không lớn cửa hàng, yên lặng đem địa chỉ nhớ kỹ. Mục Hề gật đầu, đúng vậy, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần tới tìm ta. Nay liền thuyết minh bọn họ cố gia bình an không có việc gì. Cố Thanh An không tiếng động cười, ta mới vừa triệu hồi kinh đô, còn không có tìm thời gian đi bái phỏng tiểu sư phó. Hiện giờ nhưng thật ra xảo, đến ngày cắt ngôn, lòng ta vui mừng. Hắn đem một thỏi vàng đưa cho từ cửa hàng ra tới từ Tử Chân, nghĩ lầm đây là Mục Hề cửa hàng hạ nhân. Mục Hề đáy mắt hiểu rõ, bất động thần sắc giới thiệu, đây là ta đồ đệ từ Tử Chân, ta không ở thời điểm, rất nhiều người đều là tìm hắn. Thất lễ, nguyên lai đây cũng là vị tiểu sư phó. Cố Thanh An ôn nhuận có lễ. Từ Tử Chân tự nhiên sẽ không trách tội, ngược lại cười nói. Tiểu sư phó ta nhưng đảm đương không nổi, kêu ta Từ Tử Chân là được. Từ thật. Cố Thanh An biết nghe lời phải, xem hắn vẻ mặt vui mừng, Từ Tử Chân nhịn không được khoe khoang vài phần. Cố lão gia trung niên đến tử, đại hỉ a. Tiểu sư phó, ngươi này đồ đệ nhưng thật ra thừa ngươi y thì bác. Cố Thanh An càng thêm cao hứng, tuy rằng buông chấp nghiệm, nhưng lão tổ tông vẫn là hy vọng hắn có thể được đứa con trai. Có điểm tiểu thông minh thôi. Mục Hề khiêm tốn vài câu, liền cùng Cố Thanh An phật hai, cửa ải cuối năm sắp tới, Mục Hề cũng nghĩ trong nhà là nên đặt mua vài thứ. Lâm Giao luôn là như vậy chi kỷ, không chờ Mục Hề chủ động ước người, liền mang theo danh mục quà tặng tới cửa. Chương 252 kia hai người cùng người lớn lên giống như. Tiểu Hề, ngươi là lần đầu tiên ở kinh đô ăn Tết, nói vậy còn không biết kinh đô ăn Tết có bao nhiêu náo nhiệt. Lâm Giao mặt mày ôn nhu, chỉ là trung gian tựa hồ hỗn loạn một mạt mệt mỏi, Mục Hề tiếp nhận danh mục quà tặng. Lôi kéo Lâm Giao tay. Giao tỷ tỷ, ngươi có phiền lòng sự. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lâm Giao thở dài, bà ngoại nói ta tuổi tác không nhỏ, muốn cho ta năm nay nhiều tham gia yến hội. Lao phu nhân đây là tính toán thế ngươi tương xem vị hôn phu. Mục Hề nhíu nhíu mày, trước kia liền nghe nói qua này đại quan quý nhân cái gọi là yến hội, hơn phân nửa là biến tướng tương thân. Không nghĩ tới hiện giờ Giao tỷ tỷ cũng muốn gặp gỡ chuyện như vậy. Lâm Giao gật đầu, khó xử nói, ngươi biết đến, ta không nghĩ đi. Chính là bà ngoại tuổi tác lớn. Ta mới vừa cự tuyệt, nàng liền lấy thân thể uy hiếp ta, ai. Nàng hiện giờ đau đầu đâu, lại còn không quên Mục Hề, làm Mục Hề thực cảm động. Ta biết Giao tỷ tỷ trong lòng ý tưởng, chỉ là ca ca hiện giờ chỉ là cái cử nhân, sợ là. Trần gia sợ là coi thường. Ngày nào đó nếu là ca ca quan bảo thêm thân, nói vậy Trần gia cũng yên tâm đem Giao tỷ tỷ giao cho ca ca. Lâm Giao rũ rũ mắt mắt, xinh đẹp con ngươi mang theo mạt khổ sở. Ta hôm nay cuối cùng cảm nhận được nguyện tỷ tỷ cảm thụ. Nếu là làm ta gả cho người khác, ta cũng tình nguyện đi rảo dụng tóc đường cô tử. Giao tỷ tỷ, ngươi đừng quá lo lắng, chỉ cần ngươi không buông khẩu, vậy có cứu vãn đường sống. Mục Hề hiện giờ nhìn nàng cùng ca ca hai người nhân duyên tuyến còn thực rõ ràng, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn biến hóa. Chỉ hy vọng như thế, đi, ta mang ngươi đi mua hàng Tết. Lâm Giao áp xuống đáy lòng phiền lòng sự tình, ra cửa đi dạo có thể giảm bớt hai người tâm tình. Mục Hề tự nhiên mừng rỡ cùng nhau, hai người mang theo Quỳnh Chi cùng Thúy Liễu, thẳng đến kinh đô nhất náo nhiệt địa phương. Lâm Giao cẩn thận kiên nhẫn nói, Trần Phủ mỗi năm muốn đưa năm lễ người nhiều, ta trước kia bồi mợ ra tới mua quá đồ vật. Ta đây khen ngược, lui tới cũng không mấy nhà. Mục Hề đi theo chọn lựa một đường, cuối cùng cũng chưa chọn đến chút thích hợp, đơn giản từ bỏ. Thôi, chọn mấy thứ này còn không bằng đưa bùa bình an. Lại tỉnh tiền lại dùng ít sức, nhiều hoàn mỹ. Lâm Giao, hình như là có chuyện như vậy. Nhân gia cũng càng hy vọng có thể thu được Tiểu Hề đưa bữa bình an. Giao tỷ tỷ, chúng ta nếu đều đã ra tới, dứt khoát giữa trưa ở bên ngoài ăn. Mục Hề không có dạo đi xuống tâm tư, ngược lại ngửi được một cổ tử mùi hương, vì thế muốn mang Lâm Giao đi bên cạnh tiểu lầu ăn cái gì. Lâm Giao bất đắc dĩ lại sủng nịch cười, ngươi nha, nếu ngươi thích ăn, ta đây bổi ngươi cùng nhau. Nhà này tiểu lầu canh thịt dê đặc biệt hảo uống, ta mang ngươi đi vào nếm thử vị. Hảo nha. Mục Hề tức khắc mặt mày hớn hở, đối mỹ thực nàng luôn luôn không có sức chống cự. Hai người nhấc chân vào tiểu lầu, đáng tiếc đã không có nhã gian, Mục Hề nhưng thật ra không sao cả. Nếu không chúng ta ở bên ngoài ăn đi. Cũng đúng. Lâm Giao bản thân cũng không nhiều như vậy câu thúc, các nàng tuyển rửa cửa sổ vị trí, đại đường người nhiều, Mục Hề cùng Lâm Giao làm Thúy Liêu cùng Quỳnh Chi cùng nhau ngồi ăn. Giao tỷ tỷ, ngươi đối nơi này quen thuộc, ngươi tới điểm đi. Hảo. Lâm Giao tiếp được Mục Hề vứt cho nàng nhiệm vụ, điểm một đống nơi này chiêu bài đồ ăn, đương nhiên không quên điểm thượng canh thịt dê. Đồ ăn còn không có đi lên, cửa đi vào tới vài người, Lâm Giao xem trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Hề, kia hai người cùng ngươi lớn lên rất giống. Trách không được từ trước nàng lần đầu tiên thấy Tiểu Hề thời điểm liền cảm thấy Tiểu Hề có chút quen mắt. Đại để là nàng đã từng ở kinh đô gặp qua này hai người, chỉ là không quen thuộc mà thôi. Mục Hề nhàn nhạt ngước mắt xem qua đi, liền nhìn thấy Mục Khanh cùng Mục Hưng. Hai người cũng là ra tới ăn cái gì, các nàng cũng thực mau phát hiện Mục Hề, Mục Hưng hiển nhiên có chút hưng phấn. Tỷ tỷ, ta tổng cảm thấy kia cô nương cười rộ lên thực thân thiết, chúng ta đi cùng nàng chào hỏi một cái đi. Đều không quen thuộc, như vậy không tốt. Mục Khanh vội vàng muốn giữ chặt Mục Hưng, nhưng mà vẫn là chậm một bước, Mục Hưng hưng phấn đi vào Mục Hề trước mặt. Cô nương, chúng ta rất có duyên, lại gặp mặt. Ân. Mục Hề đạm mạc trở về một câu, hiển nhiên cũng không tính toán cùng bọn họ thâm giao. Hưng ca nhi, chúng ta mau đi nhã gian đi. Mục Khanh một bộ không quen biết Mục Hề bộ dáng, lôi kéo Mục Hưng muốn đi, nhưng thật ra Mục Hưng thấy Mục Hề các nàng ngồi đại đường, vội vàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta cũng liền hai người dùng cơm, không bằng kêu lên các nàng cùng nhau. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hề, cô nương, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta ngồi ở đây khá tốt. Mục Hề thấy Mục Khanh cau mày, liền biết đối phương là không mừng, nàng luôn luôn không thích cùng chán ghét chính mình người một khối ăn cái gì. Như vậy sẽ ảnh hưởng nàng ăn uống. Hương ca nhi, ngươi như vậy thực không lễ phép. Mục Khanh cố ý sụ mặt, tức giận răn dạy đệ đệ, phục mà lại xin lỗi Mục Hề các nàng nói. Xin lỗi, ta đệ đệ còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, thỉnh các ngươi không cần so đo. Không quan hệ. Mục Hề không thèm để ý lắc đầu. Lúc này Tiểu Nhị đem đồ ăn bưng đi lên, Lâm Giao vội vàng cấp Mục Hề trang chén canh. Tiểu Hề, ngươi mau nếm thử này canh, hương vị thật sự không tồi, không tệ anh. Cảm ơn Giao tỷ tỷ. Mục Hề cầm cái thìa nhẹ nhàng thổi thổi, một bộ cự tuyệt giao lưu đi xuống bộ dáng. Mục Hưng chỉ có thể tiếc nuối rời đi, hắn lưu luyến mỗi bước đi, bị Mục Khanh mang vào nhã gian. Mục Khanh tức giận chừng hắn một cái, không biết còn tưởng rằng kia mới là tỷ tỷ ngươi đâu. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể có như vậy tương tự sao? Mục Hưng nghi hoặc nghiêng đầu, ta tổng cảm thấy nàng khẳng định cùng nhà của chúng ta có quan hệ. Bọn họ giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không đạo lý không hề quan hệ. Cha mẹ đều nói qua à, bọn họ chỉ sinh chúng ta hai cái, liền tính cha thật sự còn có mặt khác hài tử, kia cũng không giống ta nương đi. Đây cũng là Mục Khanh trong lòng nghi hoặc địa phương, nếu nàng đã giống cha lại giống nương, kia vì cái gì nương lại như vậy bài xích nàng đâu. Có đạo lý. Mục than thở khẩu khí, ưu sầu ngồi xuống. Ngay cả ngày thường yêu nhất uống canh thịt dê đều cảm giác không như vậy hảo uống lên. Mà bọn họ nhắc tới cha mẹ hai người, giờ phút này quan hệ có chút khẩn trương, một kính ánh mắt dừng ở trước mặt dung mạo kiểu mị phu nhân trên người. Tuy rằng đã 30 dư tuổi, nhưng năm tháng phảng phất vẫn chưa ở trên mặt nàng lưu lại nhiều ít dấu vết, nàng vẫn như cũ mạo mị tu nhã, chỉ là ánh mắt hỗn loạn một mặt nhàn nhạt phiên muộn. Lan Nhi, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, nàng tóm lại là nữ nhi của ta. Cho nên đâu? Một phu nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, kia trương cùng Mục Hề có 5-6 phân tương tự trên mặt mang theo chút bất mãn. Ngươi muốn làm cái gì, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Ta cùng trong tộc trưởng bối thương lượng qua, làm nàng nhận tổ quy tông. Một kính nói ra do dự hồi lâu quyết định, hắn biết phu nhân nhất định sẽ không cao hứng. Một phu nhân sắc mặt quả nhiên rất khó xem, ngựa khí rất là kiên quyết. Ta không đáp ứng. Lan Nhi, trên người nàng cũng chạy các ngươi trình ra huyết. Một kính ngữ khí trọng trọng. Làm một phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, ta có Khanh Nhi là đủ rồi. Chương 253 chúc mừng Cố đại nhân mừng đến song sinh tử. Lan Nhi, chúng ta Mục gia hiện giờ ở huyền học thế gia xếp hạng cuối cùng. Nhưng đứa nhỏ này không giống nhau, nàng thiên phú so bất luận kẻ nào đều cao, có nàng ở, chúng ta Mục gia hương thịnh sắp tới a. Một kính tận tình khuyên bảo, nhưng một phu nhân không dao động, nàng thậm chí còn lạnh mặt. Ngươi thiếu lửa dối ta không tin. Hành, ngươi không tin đúng không? Mục kính bỗng nhiên đứng dậy, mới vừa rồi ta đã cùng chư vị trưởng lao thương lượng qua, bọn họ cũng là đối nàng năng lực có điều hoài nghi. Kia hảo, chúng ta liền thí cho các ngươi xem, cho các ngươi biết nàng bản lĩnh. Hành A, ta rửa mắt mong chờ. Một phu nhân tiếng nói lạnh băng, giấu ở trong tay áo người hung hăng nắm chặt ở một khối. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm kia nha đầu chết tiệt kia tiến Mục gia môn. Mục Hề cũng không biết giờ phút này lại bị người tính kế, nàng uống xong một chén canh thịt dê. Còn cảm giác được có chút chưa đã thèm. Hương vị thật đúng là không tồi. Thích ngươi liền uống nhiều chút. Lâm Giao tươi cười dịu dàng, tốt như vậy nữ tử không thành vì chính mình tẩu tử, Mục Hề sẽ rất khổ sở. Hai người vui vui vẻ vẻ ăn xong đồ vật, còn chưa rời đi, Mục Hề liền thu được từ tử chân truyền tin phủ. Sư phó, cố nương tử khó sinh, tốc tới. Giao tỷ tỷ, ngươi về trước phủ đi, ta có chuyện. Mục Hề cùng Lâm Giao công đạo một tiếng, bay nhanh bỏ lên trên xe ngựa, nháy mắt biến mất ở trong xe ngựa. Lâm Giao các nàng mấy cái đều đã thấy nhiều không trách, mấy người từng người về nhà, nhưng mà ngồi ở lầu 2 Mục Khanh bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi nàng còn có thể đủ cảm nhận được cái kia nữ tử hơi thở, như thế nào dây lắt liền cảm giác không đến. Nàng liễm tức năng lực đã có thể như thế lợi hại. Xem ra, nàng cần thiết đến để phòng điểm nữ nhân này. Bị người đề phòng Mục Hề trực tiếp thuấn di đến Huyền Chân xem khách quý gian, nàng mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài nhìn trung cấp mồ hôi đầy đầu. Tiểu sư phó, nhà ta phu nhân khó sinh, lão gia làm tiểu nhân tới tìm ngươi. Nghĩ các ngươi cố phủ. Mục Hề một phen giữ chặt nhìn trung tay háo, nhìn trung sửng sốt, theo bản năng nghe xong Mục Hề nói, giây tiếp theo liền xuất hiện ở cố phủ chính mình hạ nhân phòng. Hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai đây là bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện cảm giác sao? Tiểu sư phó đã lợi hại như vậy a? Lần đầu tiên thể nghiệm nhìn trung thiếu chút nữa choáng váng, vẫn là bị Mục Hề chụp một chút. Con thất thần làm gì, mang ta đi nhà ngươi phu nhân sân. Mục Hề cau mày, lúc trước nhìn thấy Cố Thanh An thời điểm xem hắn tướng mạo thực mau liền sẽ nhi nữ song toàn. Phát sinh lớn như vậy biến cố, xem ra là có mỗi người vì thay đổi chuyện này. Nhìn trung vội vàng mang theo Mục Hề đi hậu viện. Hậu viện Cố Thanh An nhìn thấy Mục Hề kích động không được. Tiểu sư phó, ngươi nhất định phải cứu cứu phu nhân A, ta không thể không có nàng. Hắn phía sau đứng chính là nhà hắn các cô nương, cùng với mấy cái không muốn rời đi di nương. Mục Hề không rảnh lãng phí thời gian, nàng trực tiếp nhíu mày nói, mang ta vào đi thôi. Tiểu sư phó, đây chính là ở sinh hài tử, ngươi một cái chưa thành hôn cô nương ra đi vào không tốt lắm đâu. Này Cố Thanh An đại di nương không muốn rời đi. Hiện giờ ra tới sặc miệng người vẫn như cũ là nàng. Mục Hề rất là phản cảm, không phản ứng nàng, trực tiếp cất bước vào cố phu nhân nhà ở. Đi tới thời điểm nàng còn nghe thấy Cố Thanh còn đâu bên ngoài giáo huấn đại di nương. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, trên giường cố phu nhân một thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, suy yếu không được. Mà nàng bên cạnh bà mụ cùng bọn nha hoàn vẻ mặt lo lắng, lúc này trong mắt quang mang đều tan đi. Đại để cổ đại tất cả mọi người cảm thấy, tuổi hạc sản phụ có thể sống sót cơ hội tiểu. Thấy là Mục Hề, cố phu nhân trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, nhẹ giọng kêu, tiểu sư phó, đừng lộn xộn. Mục Hề nhíu mày đi qua, quả nhiên là nhân vi tạo thành nguyên nhân, có người ở trên người nàng dùng trợ sản đồ vật. Tiểu sư phó, ta mau không được. Cố phu nhân dùng hết toàn thân sức lực cầu xin nhìn về phía Mục Hề, cứu ta hài tử. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Mục Hề giơ tay nhẹ nhàng dừng ở nàng giữa mày. Cố phu nhân cảm giác được một cổ lực lượng dũng mãnh vào thân thể. Trước mặt Mục Hề trở nên thần thánh lại không thể xâm phạm, nàng đầu ngón tay quay cuồng, một đạo linh phủ dừng ở cố phu nhân trên người. Mục Hề tiếng nói phảng phất mang theo nào đó mê hoặc, tiếp tục dùng sức sinh đi. Mọi người đều bị nàng bộ dáng này lộng choáng váng, ngốc ngốc nhìn nàng, Mục Hề thực ghét bỏ mệnh lệnh bà mụ. Ngươi, nhanh lên đỡ đẻ. Phu nhân. Bà mụ phản ứng lại đây, lập tức máy móc tiếp tục, bỗng nhiên đối cố phu nhân nói, mau dùng sức, có thể nhìn đến hài từ đầu. Hảo. Cố phu nhân đột nhiên dùng sức, nháy mắt cảm giác được có cái gì từ trong bụng ra tới, ngay sau đó liền nghe thấy một đạo hài tử hoa hoa hoa tiếng khóc. Hoa hoa hoa. Tiểu hài tử thanh âm lúc trước còn yếu, bị bà mụ nhẹ nhàng vô vô tiểu thí, nháy mắt khóc vang dội lên. Bà mụ đem đứa nhỏ này đưa cho bên cạnh nha đầu, lại nhìn về phía thiếu chút nữa thoát lực cố phu nhân, lo lắng nói. Phu nhân, còn có một cái hài từ đâu? Ân, hảo. Cố phu nhân liếc mắt một cái đứng ở trước mặt Mục Hề đối nàng lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười. Nàng lập tức lại là dùng một chút lực, tới lui lui rất nhiều lần, rốt cuộc lại một cái hài tử sinh ra tới, bà mụ kích động nói. Chúc mừng phu nhân, sinh một đôi tiểu công tử. Cố phu nhân lúc này mới dường như hư thoát giống nhau, cảm kích nhìn Mục Hề liếc mắt một cái, sau đó mới yên tâm ngất đi. Sợ tới mức bà mụ vội vàng xem xét nàng hơi thở, cảm nhận được mỏng manh hô hấp, lúc này mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lúc này mới quan sát kỹ lưỡng Mục Hề, trước mặt thiếu nữ một bộ trang non bạch váy áo, thần sắc hơi hơi thanh lãnh không thể xâm phạm. Có lẽ là Mục Hề mới vừa rồi lộ kia một tay, đem các nàng đều chấn trụ, thậm chí không ai dám cùng nàng đáp lời. Mục Hề giơ tay ở cố phu nhân trên trán điểm điểm, một sợi linh khí nhảy tiến nàng trong cơ thể, nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên. hảo hảo chiếu cố nàng. Là. Tiểu nha đầu đầy mặt kích động nhìn theo Mục Hề rời đi, Mục Hề mở ra cửa phòng, bên ngoài Cố Thanh An đầy mặt đỏ lên, thấy là nàng, trong mắt phát ra là nồng đậm ánh sáng. Nhưng hắn vẫn là không quên quan tâm chính mình vợ cả, tiểu sư phó, nhà ta nương tử thế nào. Cố phu nhân hết thể mạnh khỏe, chỉ là có chút thoát lực, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề liếc mắt một cái bà mụ trong tay ôm hài tử, mặt mày mang cười. Chúc mừng Cố đại nhân mừng đến song sinh tử. Lao ra, là một đôi tiểu công tử. Bà mụ vui mừng báo tin vui, Cố Thanh An kích động lông mày đều kiều lên. Mà trong viện mặt khác di nương cùng các cô nương tức khắc bất mãn nỗ miệng, có nhi tử, Cố Thanh An tâm tư tất nhiên sẽ không tha ở các nàng trong lòng. Cố Thanh An nho nhã biểu tình khó được mất khống chế, hắn cảm giác bước chân lơ mơ, cao hứng như là đang nằm mơ giống nhau. Sau đó choáng váng chạy tới xem bà mụ cùng tiểu nha đầu ôm hai đứa nhỏ. Kia hai đứa nhỏ đỏ rực, mở to đen bóng trong mắt, chính tò mò nhìn hắn. Xem Cố Thanh An tâm đều hóa, vội vàng ôm lấy trong đó một cái hài tử, cha hảo hài tử. Chương 254 về sau đem ngươi đương nương giống nhau hiếu thuận. Hoa! Trong lòng ngực hài tử khóc lớn lên, có lẽ là đói bụng, khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cố Thanh An hoảng loạn nhìn về phía lão mama, này! Đây là đói bụng sao? Đúng vậy, lao ra, cho ta ôm đi. Vị này chính là cố phu nhân bà Vũ, vẻ mặt tươi cười, cố Thanh sắp đặt tâm đem hài tử đưa cho lão mama, lúc này mới cảm kích đối Mục Hề nói. Tiểu sư phó, thiên ngôn vạn ngữ đều nói bất tận ta cảm kích chi tình, không bằng. Hắn nhìn bị ôm vào đi hài tử, lại nghĩ đến từ tử chân, cấp ra kiến nghị. Ngươi là này hai hài tử ân nhân cứu mạng, không bằng ta làm cho bọn họ bái ở ngươi môn hạ, về sau đem ngươi đương nương giống nhau hiếu thuận. Mục Hề. Nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, vì thế vội vàng giải thích. Xem tướng mạo, ngươi này hai hài tử đều là đại phú đại quý tướng mạo, cùng ta lại không có thể trò duyên phận. Này đó là huyền chuyển cự tuyệt, Cố Thanh An là cái xem hiểu ánh mắt, cũng không có miễn cưỡng. Mà là làm nhìn trung chuyển đến đã sớm chuẩn bị tạ lễ, trừ bỏ một cái dương kỳ chân dị bảo, còn có ngân phiếu. Này danh tác, so nhân gia gả khuê nữ còn muốn hảo khí. Xem Cố Thanh An một chúng di nương cùng khuê nữ nhóm hết sức đỏ mắt, Cố Thanh An ngữ mang ý cười. Tiểu sư phó, đây là tạ lễ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thoái thác. Tự nhiên, Mục Hề khẽ gật đầu, tức khắc dẫn tới Cố Thanh An hậu viện các nữ nhân bất mãn. Đặc biệt lấy đại di nương cầm đầu người. Đại di nương thanh mặt, lao ra, liền tính nàng cứu phu nhân, cũng không cần phải cấp nhiều như vậy tạ lễ đi. Đúng vậy, cha, con ngựa trắng xem người cứu người đều không dùng được nhiều như vậy tạ lễ. Lao ra, nhà chúng ta bạc cũng không phải gió to quát tới. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, chọc đến Cố Thanh An rất là không mau, hắn sụ mặt. Đây là chuyện của ta, các ngươi thiếu xen vào việc người khác. Thấy đại di nương thực không cam lòng, Mục Hề cười như không cười mở miệng. Cố đại nhân, có một chuyện ta còn không có tới kịp nói đi. Sự tình gì? Cố Thanh An bị vui mừng hướng hôn đầu óc, đã sớm quên lúc trước cố phu nhân hung hiểm. Nếu không phải Mục Hề tới kịp thời, đây là một thi tam mệnh. Mục Hề trong mắt hiện lên lạnh lẽo, cố phu nhân còn chưa tới phát động nhật tử, sở dĩ như vậy hung hiểm, đương nhiên là bởi vì có người động tay động chân. Ngươi nói cái gì? Cố Thanh An chấn kinh rồi, hắn trợn tròn trong mắt, mắt lạnh đảo qua đứng ở một bên vài vị di nương. Nói. Là ai làm? Nay không cần cha, hắn đều biết khẳng định cùng mấy cái di nương có quan hệ. Rốt cuộc phu nhân sinh con, đối với các nàng hài tử tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Ngày thường làm ầm ĩ nhất hung đại di nương đều không có mở miệng, những người khác cũng mỗi người xúc cổ đường chim cút. Cố Thanh An khí không được, trừ bỏ các nàng, cũng không những người khác sẽ thương tổn phu nhân. Không nói đúng không, hết thể cho ta nhốt lại, ai đều không cho phép ra tới, chờ ta điều tra ra là ai, liền cút cho ta ra cố phủ. Đại di nương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, nếu không phải nàng lắm miệng, lao ra có lẽ căn bản là không nhớ tới này cha. Bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Mục Hề trong lòng tự nhiên không quá thoải mái, liên quan ngữ khí cũng không thế nào hảo. Cố đại nhân, cha tới cha đi tốn nhiều kính A, bằng không ta giúp ngươi đi. Hảo hảo hảo, ta này khí, thiếu chút nữa quên tiểu sư phó sẽ xem tướng. Cố Thanh An thật cao hứng, nhưng đại di nương liền không cao hứng, nàng banh cái mặt, khẩn trương nắm chặt xuống tay tâm. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, sẽ không, nha đầu này sao có thể như vậy lợi hại. Nàng còn tâm tồn may mắn, nhưng Mục Hề người này có thù tất báo, nàng cười khẽ một tiếng, đứng ở đại di nương trước mặt. Vị này di nương, ta xem ngươi vẫn là thành thật công đạo đi, bằng không. Ta cái gì cũng chưa làm. Đại di nương hoảng loạn rào biện, nhưng mà nàng lập lòe con ngươi đã bán đứng nàng, tuy là nho nhã như cô Thanh An, giờ khác này cũng nhịn không được một trưởng ném ở đại di nương trên mặt. Thiện nhân. Thiếu chút nữa liền mất đi phu nhân cùng nhi tử, Cố Thanh An đối đại di nương phi thường chán ghét. Bị ô yếm nam nhân như vậy nhìn, đại di nương trong lòng không phục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể sinh nhi tử? Nàng khí cực, nói không lựa lời nói, còn trai già đẻ ngọc, nói ra đi không sợ người chê cười. Người câm miệng cho ta. Cố Thanh An lạnh mặt, mệnh lệnh người đem đại di nương kéo đi, lại lạnh mặt đuổi đi trong viện những người khác. Nay trướng khí mù mịt hậu viện làm Mục Hề xem thế là đủ rồi. Có lẽ là nhìn ra Mục Hề trong mắt diễn ngược, Cố Thanh An xấu hổ giải thích câu. Kỳ thật sự tình lần trước về sau ta nghĩ thông suốt, tưởng phân phát hậu viện, nhưng các nàng cũng không muốn rời đi. Đều thay ta sinh dưỡng nữ nhi, ta cũng không hảo cường thế đem người bán đi, nào biết hiện giờ sẽ như vậy khó xử. Hắn hối hận nhất chính là vì sinh nhi tử nạp như vậy nhiều thiếp, không chỉ có thương tổn hắn cùng phu nhân cảm tình, cũng đem hậu viện làm cho trướng khí mù mịt. Mục Hề chỉ là cười, Cố đại nhân hậu viện sự tình ta cũng mặc kệ, bất quá ta muốn dặn dò ngươi một câu. Tiểu sư phó mời nói, Cố Thanh An đối Mục Hề khách khách khí khí, sợ rơi rớt cái gì chuyện quan trọng. Mục Hề nghĩ đến mới vừa rồi kia hai vị tiểu công tử tướng mạo, nhưng đề điểm nói. Hai vị tiểu công tử tướng mạo phú quý, nhưng hội ngộ thượng một cái tiểu khảm, ngươi cũng minh bạch này nhi tử tới không dễ dàng. Có rất nhiều người không nghĩ ngươi mừng đến quý tử, giám sát chặt chẽ điểm. Là, đa tạ tiểu sư phó đề điểm. Cố Thanh An nhớ tới đại di nương kia oán hận ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, xem ra trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo xem hảo hài tử. Ân, ta đây trước cáo tử. Mục Hề giơ tay đem tạ lễ đều thu vào không gian, đem Cố Thanh An xem sửng sốt sửng sốt. Tiểu sư phó này xuất thần nhập hóa thủ đoạn, hắn có đôi khi thậm chí hoài nghi nàng là thần tiên. Trở về thời điểm Mục Hề không có thuấn gì, là từ Cố Thanh An riêng an bài xe ngựa đem nàng đưa về Mục phủ. Trên đường Mục Hề linh quang chợt lóe, bỗng nhiên liền nghĩ đến muốn đưa quân chỉ cái gì lễ vật. Hắn thực mau liền phải sinh nhật, nàng có thể cho hắn đưa cho bánh sinh nhật nha. Lại độc đáo lại tỉnh tiền, thực không tồi. Như vậy nghĩ, Mục Hề trở lại trong phủ liền phân phó Quỳnh Chi chuẩn bị tốt bột mì, trứng gà, sữa bò. Còn riêng tìm nhân tạo cái riêu, dùng để nướng bánh mì. Nhốt ở trong phòng bếp nghiên cứu một phen, Mục Hề lần đầu tiên làm hương vị không tốt lắm, bất quá nàng cũng không thèm để ý, lại lần nữa làm một lần. Lúc này đây ngay cả Mục Lễ cùng Quỳnh Chi bọn họ đều nói tốt ăn, Mục Hề yên tâm, liền chờ quân chỉ sinh nhật ngày đó tiến đến. Ngày ấy ban ngày nàng còn đi một chuyến cửa hàng, gặp gỡ khóc sướt mướt tìm tới Chu phu nhân. Một quan chủ, cầu xin ngài cứu cứu ta phu quân. Nàng phu thê cùng đen tối, nói vậy vị kêu biểu ca không sống được bao lâu. Lúc này ngay cả lần trước tới rất cao ngạo bà vú đều quỳ gối Mục Hề trước mặt, một quan chủ, lần trước là ta mạo phạm ngài. Cầu ngài đại nhân đại lượng không cần so đo, cứu cứu lao ra đi. Mục Hề tinh tế nhìn lướt qua Chu phu nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi có thời gian này cầu ta, không bằng chạy nhanh trở về, không chừng còn có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Nói vậy vị kia Chu lang cuối cùng vẫn là tìm cơ hội ra tay. Chương 255 ta là ngươi biểu đệ Chu ký A. Chu phu nhân nghe vậy khóc càng hung, nàng quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Một quan chủ, hết thảy đều là bởi vì ta, nhất nên đi chuộc tội chính là ta A. Nói nàng từ trên người móc ra rất nhiều ngân phiếu, một quan chủ, ta có thể cấp thù lao. Ta không giúp được ngươi. Mục Hề lắc đầu, trơ mắt nhìn Chu phu nhân phu thê cùng đen tối đi xuống, liền tính có thể cứu. Nàng cũng sẽ không đi cứu một cái lòng lang dạ sói vô tâm vô tình người. Đây cũng là người nọ mệnh số. Phu nhân. Lao ma ma vội vàng nâng dậy Chu phu nhân, nếu nàng không muốn cứu, chúng ta vẫn là mau trở về nhìn xem lao ra cuối cùng liếc mắt một cái đi. Các nàng lúc trước đã đi qua con ngựa trắng xem, đáng tiếc con ngựa trắng xem người cũng không có thể ra sức. Chu phu nhân phi thường khổ sở, lại chỉ có thể dưng dưng rời đi huyền chân xem, có lẽ nàng cũng đang hối hận năm đó hành động. Nhưng kia lại có tác dụng gì? Chính mình làm nghiệt, chung quy là phải trả lại. Chờ ngươi đi rồi, từ từ chân nhìn trước mặt không có đi theo rời đi hắc ảnh, ngươi như thế nào còn không đi? A Lan tỷ. Chu Lang ngơ ngác nhìn Mục Hề phía sau La A Lan, hôm nay nàng nhàn đến nhàm chán, ra tới thông khí, bị Chu Lang nhìn vừa vặn. La A Lan nghi hoặc nhìn qua đi, chỉ vào chính mình hỏi, ngươi, nhận thức ta sao? Ta là ngươi biểu đệ Chu Ký A. Chu Ký kích động đối La A Lan nói, năm đó xảy ra chuyện thời điểm hắn tuổi tác rất nhỏ. Đã nhớ không quá rõ. Nhưng cha mẹ bởi vì cô ra sự tình vẫn luôn thật cẩn thận sinh hoạt, Chu ra một ngày lại một ngày xuống dốc cũng là vì người nọ chèn ép. Sau lại cha mẹ ra ngoài ý muốn, Chu Ký lúc này mới bất đắc dĩ trở thành Chu ra tới cửa con rể. La A Lan tình huống đặc thù, có chút ký ức đã nhớ rõ không rõ lắm, nàng bay tới Chu Ký trước mặt cẩn thận quan sát. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, cái gì cũng chưa nhớ tới, chỉ là cảm thấy Chu Ký tựa hồ là có chút quen mặt. Ngươi thoạt nhìn là thực quen mặt. A Lan tỷ. Chu Ký nhìn về phía La A Lan trong mắt mang theo mạt khổ sở, hắn đã từng có 102 kinh đô biểu tỷ, hiện giờ thành dáng vẻ này. Mục Hề xem hắn kia phức tạp con ngươi, bừng tỉnh nói, hay là ngươi cũng tính toán tìm hữu tướng, cho nên chấp niệm vẫn như cũ chưa tiêu. Đúng vậy. Chu Ký gật đầu, hắn cô một nhà đều bị hữu tướng làm hại lưu đày, bọn họ Chu gia cũng bị làm hại con cháu điêu tàn, hắn như thế nào nuốt đến hạ kia khẩu khí. Nhìn tuổi còn trẻ sớm tăng biểu đệ, La A Lan lời nói thâm thiế. Tuy rằng ta còn chưa nhớ tới ngươi trước kia bộ dáng, nhưng báo thù sự tình ta chính mình tới là được, ngươi vẫn là sớm ngày đi địa phủ đưa tin. Năm đó sự tình mầm thai họa nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nàng, La A Lan cũng không tưởng lại liên lụy Chu Ký. Chu Ký lại chỉ là lắc đầu, A Lan tỷ, này không chỉ là chuyện của ngươi, mà là Chu gia cùng La gia sự tình, hơn nữa. Hắn tạm dừng vài giây, hơn nữa La gia mãn môn hủy diệt, duy nhất tồn tại hậu thế La Kiên sửa tên đổi họ, hắn nhất định sẽ báo thù, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị hữu tướng thương tổn. La Kiên còn sống. La A Lan đôi mắt nhất thời liền sáng, cái này làm cho Chu Ký đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. A Lan tỷ nhớ rõ La Kiên, lại không nhớ rõ hắn, hắn trong lòng nhiều ít có chút khổ sở. Đúng vậy. Hắn chua xót ra tiếng, La A Lan cũng ý thức được chính mình như vậy không đúng, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, La Kiên từ nhỏ liền đi theo ta phía sau lớn lên, hắn tựa như ta thân đệ đệ giống nhau. Không sai, La Kiên là La A Lan thúc thúc hải tử, là nàng đường đệ, trừ bỏ nàng thân đệ đệ, nàng cùng La Kiên cảm tình là tốt nhất. Ta biết đến, A Lan tỷ. Chu Ký ngữ khí bất đắc dĩ, hắn hiện giờ sửa tên đổi họ lẻn vào hữu tướng trận doanh, cho dù hắn không biết ta tồn tại, ta cũng cần thiết muốn giúp hắn. Còn có ta. La A Lan vẫn như cũ muốn khuyên Chu Ký đi đầu thai, đáng tiếc vô dụng, cuối cùng nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Mục Hề. Tiểu thiên sư, ngươi làm Chu Ký đi vãng sinh đi. Theo ta lâu như vậy, ngươi như thế nào còn tưởng không rõ. Mục Hề cười lắc đầu, chính hắn không muốn rời đi, liền tính ta mạnh mẽ làm hắn vào địa phủ, kia cũng không nhất định nguyện ý đầu thai. Ngươi như thế nào ngu như vậy. La A Lan khí dậm chân, lúc trước không biết hắn là chính mình biểu đệ. Nàng vẫn luôn là người đứng xem góc độ xem Chu gia vấn đề. Hiện giờ biết Chu Ký là chính mình biểu đệ, nàng liền khí cực, tiểu thiên sư, ta phải đi cấp A Ký báo thủ. A Lan tỷ, người nhớ tới lạc. Quen thuộc xưng hô làm Chu Ký trong lòng tràn ngập hy vọng, Thục Liêu La A Lan lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy nên như vậy kêu ngươi. Hào đi. Chu Ký thực thất vọng, lại vẫn là khuyên đủ, A Lan tỷ, ta cùng Chu gia sự tình đã chấm dứt. Ý tứ là không cần đi thương tổn Chu phu nhân. Thấy hắn thần sắc như vậy nghiêm túc, La A Lan khí không được, rồi lại vô pháp, chỉ có thể tức giận trở về Mục Hề ngọc bội bên trong. A Lan tỷ đâu? Chu Ký rất tò mò, trách không được lúc trước hắn cũng không có thấy A Lan tỷ, nguyên lai nàng cũng là giấu ở một quan chủ bên người. Cùng ngươi giống nhau, tránh ở ta này ngọc bội đâu? Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vô ngọc bội, Chu Ký cũng tò mò chui đi vào, nàng liền không có quản bọn họ tỷ đệ. Thu nửa ngày cửa hàng, Mục Hề trở lại Mục phủ làm tốt bánh sinh nhật thu hồi tới. Sau đó thuấn di đến quân chỉ doanh trướng bên trong. Thục Liêu người này đang ngủ, Mục Hề vừa vặn xuất hiện ở hắn sụp thượng, hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, Mục Hề thực mau phản ứng lại đây, vội vàng một phen đẩy ra quân chỉ. Ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì rác? Người trong lòng trên người ngọt thanh hơi thở dũng manh vào chóp mũi, quân chỉ đầu hong ngọng ngọng, hắn vội vàng giải thích. Đêm qua đánh cả đêm, lúc này đại gia chính bổ miên. Hắn trong giọng nói đều là ủy khuất, làm cho Mục Hề thực không được tự nhiên. Việc này giống như xác thật là nàng sai. Nhưng mà nàng xuất hiện thời điểm đúng là quân chỉ dương nội sườn, muốn đi ra ngoài phải vòng qua quân chỉ, Mục Hề lỗ tai đỏ. Kìa cái gì? Ngươi nhưng thật ra lên A, ta muốn đi ra ngoài. Nga nga nga. Quân chỉ phản ứng lại đây, liền phải xốc lên chăn, Mục Hề lo lắng lại nhìn thấy hắn chưa quần áo bộ dáng, vội vàng ngăn lại. Thục Liêu động tác quá mánh, trực tiếp đem người cấp ấn ở sụp thượng, mà tay nàng, chính dừng ở hắn trước người. Mục Hề như là bị điện đã tê dần giống nhau, bay nhanh thu hồi tay, kia cái gì? Ta không phải cố ý. Tuy rằng đây là nàng huynh đệ, nhưng bộ dáng này vẫn là có chút xấu hổ. Từ trước tuổi tác thiếu niên đã sớm trưởng thành, có lẽ là bởi vì thường xuyên ở binh doanh thao luyện binh lính, hắn da thịt biến thành tiểu mạch sắc. Dáng người cũng cực hảo, mới vừa rồi Mục Hề tới gần thời điểm thậm chí còn cảm giác được hắn cơ bụng. Không nghĩ tới quân chỉ vẫn là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt dáng người, điển hình giá áo tử. Thấy nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, như là phát ngốc giống nhau, quân chỉ không được tự nhiên xoay người, nhẹ giọng nói. Người đi xuống đi. Hắn lỗ thai hồng hồng, chỉ là xấu hổ Mục Hề vẫn chưa chú ý tới. Hai người đưa lưng về phía bối ngồi, khoảng cách lại phảng phất ly rất gần, Mục Hề sửa quần áo, sau đó đi rồi vài bước, lúc này mới từ không gian lấy ra bánh kem. Quân chỉ, sinh nhật vui sướng. Chương 256 làm hắn khăng khăng một mực thích ta. Mục Hề đem bánh kem đặt ở quân chỉ doanh trướng chung trên bàn sách, bánh kem thực tinh xảo, mặt trên Mục Hề còn vẽ cái tiểu nhân nhi. Họa thượng là trong tay cầm kiếm anh tuấn tiêu sái quân chỉ, liếc mắt một cái xem qua đi, quân chỉ đáy mắt đều là vui sướng. Tiểu Hề ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật. Hắn mặt mày mắt thường có thể thấy được nhiễm một mặt vui mừng, so với cha mẹ nhớ rõ hắn sinh nhật còn làm hắn vui mừng. Mục Hề không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi, ngươi đều nhớ rõ ta sinh nhật, ta đương nhiên cũng đến nhớ rõ ngươi sinh nhật sao, lễ thượng vang lai. Cảm ơn. Quân chỉ tò mò nhìn trên bàn tròn tròn tản ra mùi hương đồ vật, mặt trên còn viết một câu sinh nhật vui sướng. Đây là thứ gì? Đưa cho ngươi bánh kem sinh nhật, trước hứa cái nguyện đi. Mục Hề lấy ra một cây ngọn nến, cắm ở bánh kem trung gian, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quân chỉ. Xem quân chỉ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi nóng lên, có chút không được tự nhiên, liền. Liền như vậy hứa nguyện sao? Trước thổi ngọn nến lại hứa nguyện. Mục Hề vẻ mặt tò mò đứng ở một bên, quân chỉ vừa định thổi ngọn nến, doanh trướng mảnh bị mở ra, quân tướng quân bước đi tiến vào. Tiểu chỉ, hôm nay là ngươi sinh nhật, cha bồi ngươi uống. Lời nói còn chưa nói xong, liếc mắt một cái liền thấy Mục Hề, quân tướng quân ha ha cười không ngừng, đem trong tay rượu giấu ở phía sau. Tiểu Hề tới a. Đối với Mục Hề xuất thần nhập hóa bản lĩnh, quân tướng quân hiện giờ đã sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Quân tướng quân. Mục Hề hơi hơi gật đầu cùng quân tướng quân chào hỏi, quân tướng quân con ngươi lại dừng ở quân chỉ trước mặt điểm ngọn nến bánh kem thượng. Hắn rất là tò mò đặt câu hỏi, đây là thứ gì? Đây là ta đưa quân chỉ sinh nhật lễ vật, là cái tiểu điểm tâm. Mục Hề mắt thấy ngọn nến sắp châm hết, vội vàng thúc giục quân chỉ, mau, ngươi mau thổi ngọn nến hứa nguyện. Ân, hảo. Quân chỉ đột nhiên thổi rất ngọn nến, ở trong lòng hứa nguyện, nếu có thể nói, một nguyện Tiểu Hề bình an hỉ nhạc. Nhị nguyện ca ca sớm ngày trở về nhà. Tam nguyện bá tánh bình an an khang. Này ngoạn ý thực mới lạ. Quân tướng quân nghe nói là điểm tâm ngọn, cũng không đi, dứt khoát đi tới tò mò nhìn này vợ chồng son thao tác. Mục Hề cầm lấy một phen trùy thủ đưa cho quân chỉ. Quân chỉ, sinh nhật vui sướng, có thể thiết bánh kem. Hảo. Quân chỉ lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng nàng còn không hiểu tâm tư của hắn, nhưng nàng có thể như vậy thế hắn trả giá, hắn đã thật cao hứng. Hắn cắt một khối lớn nhất bánh kem đưa cho Mục Hề, Tiểu Hề, mau ăn. Này khối cho ngươi. Mục Hề không tiếp, này khối bánh kem thượng còn có sinh nhật vui sướng tự nhiên phải cho quân chỉ ăn. Quân tướng quân vẻ mặt ngốc đứng ở chỗ đó, mặc danh cảm giác chính mình có điểm dư thừa. Nhà hắn kia tiểu tử thúi nửa cái ánh mắt cũng chưa phân cho hắn. Rốt cuộc. Quân chỉ phân cho Mục Hề một khối bánh kem, lúc này mới nhớ tới hắn lao tử còn ở nơi này, vội hỏi. Cha, ngươi muốn hay không tới một khối? Hắn nhớ rõ phụ thân giống như không phải thực thích ăn ngọt. Quân tướng quân banh mặt, tiểu tử thúi, ngươi nói đi. Tốt xấu là nhi tử quá sinh nhật, hắn liền điểm tâm đều vớt không đến một khối. Kia ngài nếm thử. Quân chỉ cấp quân tướng quân cắt một khối bánh kem, quân tướng quân tức giận chừng hắn một cái, bưng lên bánh kem nếm một ngụm. Giây tiếp theo đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tiểu hề, này ngoạn ý ngươi ở đâu mua? Hương vị cũng không tệ lắm. Nghe vậy Mục Hề có chút ngượng ngùng cười, ta chính mình làm. Ai nha nha, ngươi tay nghề cũng thật hảo. Quân tướng quân đối Mục Hề giơ ngón tay cái lên, liền làm điểm tâm đều ăn ngon như vậy, quả thực không cho người đường sống a. Nói như vậy, hắn cho quân chỉ một cái hơi mang thâm ý ánh mắt, xem ra tiểu tử này gần nhất có tiến bộ a. Tuy rằng một cô nương đối tiểu tử này không nhất định có ý tứ, nhưng có thể tự mình làm ăn, cũng coi như có chút tiến triển. Giống nhau lạc. Mục Hề chỉ là khiêm tốn cười, đây cũng là bởi vì ở cổ đại, nếu là ở hiện đại, cái này bánh kem nhưng tính đặc biệt đơn sơ. Bất quá quân chỉ phụ tử đặc biệt nghệ tình, quân chỉ cũng khẳng định nói. Ngọt mà không nhị, ăn rất ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Mục Hề ăn xong một khối liền nhị, nàng là thích ăn, nhưng ăn uống cũng không lớn. Đem đồ vật đều ăn xong về sau, quân tướng quân thực thức thời đem không gian để lại cho Mục Hề bọn họ. Đám người vừa đi, Mục Hề lúc này mới từ không gian lấy ra một cái hộp quà. Đây là đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Nàng vắt hết óc mới tưởng lễ vật, quân chỉ nếu là dám ghét bỏ. Nàng về sau vẫn là đưa phủ đi. Cảm ơn. Quân chỉ tâm hoa nộ phóng tiếp nhận, thật cẩn thận mở ra hộp quà, liền thấy bên trong nằm căn bích ngọc châm cài. Nam tử dùng để vấn tóc châm cài, mặt trên còn bỏ thêm một hề luyện chế linh trận. Đây là ta cho ngươi luyện chế hộ thân châm, có thể ngăn cản hai lần công kích, ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo mang. Nàng điêu khắc cái này trận pháp nhưng hao phí không ít thời gian. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo thu. Quân chỉ kích động vuốt ve trên tay cây châm. Mi rắc đôi mắt đều lộ ra vui mừng. Nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích này lễ vật, Mục Hề tức khắc tâm tình cũng khá hơn nhiều. bên ngoài giống như có người ở kêu ngươi, phỏng chừng là phải cho ngươi quá sinh nhật, ngươi vội đi, ta về trước. Mục Hề Nhĩ Tiêm nghe thấy bên ngoài có người ở kêu thiếu tướng quân, vì thế thuấn di trở về một phủ. Quỳnh Chi thấy nàng trở về, lập tức tiến lên nói, cô nương, Trần cô nương mang theo một vị cô nương ở bên ngoài xin đợi lâu ngày. Hành, ta qua đi nhìn một cái. Mục Hề sửa sửa quần áo, đi vào phòng khách, còn chưa đi vào, liền nghe thấy Bạch Đồng Hoa nhỏ giọng nức nở. Mà Trần Thiện đang ở an ủi nàng, Đồng Hoa, ngươi đừng khóc, việc này không chừng còn có cứu vãn đường sống. Hắn nói trước nay đều không có thích mà ta, còn muốn cưới người khác, ô ô ô. Bạch Đồng Hoa hôm nay xuyên một bộ xanh biếc váy áo, nhìn đi lên hoạt bát đáng yêu, nhưng kia trương thịt đô đô mặt nhăn nheo ở một khối. Dư Quang thoáng nhìn Mục Hề tiến vào, lập tức kích động đứng lên, một quan chủ, ngươi nhất định phải giúp ta. Lần trước nàng cấp đào hoa phụ thực dùng tốt, đáng tiếc những cái đó đào hoa đều không phải nàng muốn. Ta lần trước liền nói quá, ta vô pháp làm một cái không thích ngươi người thích thượng ngươi. Mục Hề buông tay, nàng luyến ái kinh nghiệm bằng không, ở cảm tình phương diện quả thực là cái tiểu bạch, loại chuyện này như thế nào có thể làm được đến. Ngươi đã có đào hoa phủ, kia có hay không cái gì khăng khăng một mực phủ, chính là làm hắn khăng khăng một mực thích ta. Bạch Đồng Hoa hai tròng mắt chờ mong nhìn Mục Hề, xem Mục Hề rất là bất đắc dĩ, không có loại này phủ. Kia có hay không mặt khác biện pháp. Bạch Đồng Hoa đem hy vọng đều đặt ở Mục Hề trên người. Hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn làm đối phương tâm duyên nàng. Mục Hề liếc mắt một cái bên cạnh khó xử Trần Thiện, nhẹ giọng nói. Ta có con rối phù, loại này phù có thể cho đối phương đối với ngươi nói gì nghe nấy. Thật vậy chăng? Bạch Đồng Hoa kích động chớp đôi mắt, lập tức nói, ta muốn mua 10 trường. Nhưng hắn nếu biến thành con rối, không có chính mình tư tưởng, ngươi cảm thấy hắn vẫn là ngươi tâm duyệt cái kia hắn sao? Mục Hề thật sâu nhìn trước mặt Bạch Đồng Hoa, nói ra nói làm Bạch Đồng Hoa ngẩn người. Đúng vậy. Nếu hắn đã không có chính mình tư tưởng cùng linh hồn, kia vẫn là nàng tâm duyệt người kia sao? Chương 257 sắp bị Bạch gia cô nương ma rớt một tầng ra. Ta không biết. Bạch Đồng Hoa linh động con ngươi đều là mê mang, nàng tuổi tác tiểu, kỳ thật còn không phải thực hiểu tình yêu một chuyện. Mục Hề cười cười, nói thật, ta chưa bao giờ từng có ái mộ người, không hiểu ngươi cái loại này cảm tình. Nhưng ta biết, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng người khác, bởi vì dưa hái xanh không ngọt, không phải cam tâm tình nguyện được đến đồ vật. Tặng cho ta đều không cần. Chính là ta thật sự rất thích hắn. Bạch Đồng Hoa vẻ mặt đưa đám, tưởng tượng đến hắn muốn cưới người khác, ta liền hảo khổ sở. Ngươi chính duyên còn chưa tới, nếu là miễn cưỡng, về sau gặp lại ngươi chính duyên, ngươi sẽ hối hận. Mục Hề không hiểu cảm tình, liền khuyên bảo đều là khô cằn, nhưng thật ra Trần Thiện lập tức cơ linh khuyên bảo. Đồng Hoa, ngươi tiếp xúc nam tử không nhiều lắm, như thế nào có thể xác định đối hắn chính là ái mộ đâu. Biểu tỷ nói ngươi nếu là ngày ngày muốn gặp đến người nọ. Đó là ái mộ. Bạch Đồng Hoa nghĩ nghĩ, cấp ra biểu tỷ nói nguyên lời nói, lúc này La A Lan bỗng nhiên phiêu ra tới, đối Mục Hề nói. Tiểu thiên sư, ngươi nói cho nàng, thích là, mặt đỏ tim đập nguyện ý vì đối phương đi tìm chết, một ngày không thấy như cách tam thu. Mục Hề. La A Lan ăn qua cảm tình mệt, nhưng thật ra đem loại chuyện này nhớ rõ rành mạch. Vì thế nàng thuật lại La A Lan nói, thích đại khái chính là, một ngày không thấy như cách tam thu, gặp mặt đỏ tim đập khẩn trương thấp hỏng. Ân. Nàng hơi thêm tân trang một chút. Bạch Đồng Hoa nhìn về phía Mục Hề, chớp hồn nhiên đôi mắt, một quan chủ ngươi như vậy rõ ràng, là có ái mộ người sao? Mục Hề. Ngươi ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời rớt. Nàng xấu hổ giải thích, không có, ta cũng chỉ là nghe mặt khác khách nhân nói. Ngươi muốn hay không tin xem chính ngươi đi, Thiển Thiển nói rất đúng, ngươi đối kia nam tử cũng không nhất định là thích. Có lẽ là thói quen bên người có hắn, cho nên không thói quen hắn cưới vợ mà thôi. Thật là như vậy sao? Bạch Đồng Hoa nghĩ nghĩ, mặt đỏ tim đập nhưng thật ra không có, ta chỉ là tưởng cùng hắn chia sẻ một ít chuyện thú vị. Mục Hề. Đã tê dần. Nàng không phải tình cảm chuyên gia. Đồng Hoa, nếu Tiểu Hề nói này không phải ngươi chính duyên, tin tưởng ngươi chính duyên còn đang chờ ngươi đâu, đừng nóng vội. Trần Thiện thoáng nhìn Mục Hề kia vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ, vội vàng nhẹ giọng trấn an Bạch Đồng Hoa. Bạch Đồng Hoa sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, tính, không thích liền không thích, cùng lắm thì ta chờ một chút. Tổng có thể gặp gỡ một cái so với hắn tốt, hắn khi còn nhỏ còn thường xuyên khi dễ ta đâu. Cảm thán xong, Bạch Đồng Hoa phi thường hào phóng lấy ra mấy trương ngân phiếu, đa tạ một quan chủ giúp ta giải thích nghi hoặc. Không cần, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Mục Hề tuy rằng yêu tiền, nhưng cái này đúng mực vẫn phải có, hôm nay nàng căn bản là không bói toán. Cái gì cũng chưa làm, thu người tiền tài kiếp nhưng không đạo đức. Hành đi, vậy ngươi lại bán ta mấy trương đào hoa phủ, ta hữu dụng. Bạch Đồng Hoa nghĩ vậy đào hoa phù hiệu quả, tức khắc có chủ ý. Thấy nàng trong mắt quay tròn chuyển, Mục Hề lắc đầu, cái kia phù ta họa không nhiều lắm, hiện tại không có chữ hàng. Vậy ngươi khi nào có thể họa hảo? Bạch Đồng Hoa ngốc bạch ngọt cũng không thấy hiểu Mục Hề không nghĩ bán cho nàng, ngược lại chớp đôi mắt, ngữ khí đặc biệt chân thành. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, gần nhất ta tương đối vội, khả năng đều không có thời gian, ngươi nếu là cấp nói, có thể tìm xem ta đồ đệ. Nàng đồ đệ như vậy thông minh, hẳn là có thể ứng phó việc này. Cũng hảo. Bạch Đồng Hoa hảo lừa dối, nghe vậy tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp, lôi kéo Trần Thiển cùng Mục Hề cáo biệt. Đem người lừa dối đi, Mục Hề cuối cùng có thời gian làm chút chính mình thời gian, bất quá sắc trời cũng không còn sớm, nàng liền không có ra cửa. Ở nhà hoa mấy ngày, nhàn có chút múc mèo, Mục Hề rốt cuộc nghĩ đi cửa hàng nhìn một cái đồ đệ. Đều đã mấy ngày đi qua, nói vậy Từ Tử Chân đã lừa dối ở Bạch Đồng Hoa. Chờ Mục Hề đến thời điểm, Từ Tử Chân đại phun nước đắng, sư phó, ngày cuối cùng tới. Ta sắp bị Bạch gia cô nương ma rớt một tầng ra. Ta xem ngươi thực hưởng thụ nhân gia dây dưa. Đoạn Nhược Ly vừa tiến đến vừa lúc nghe thấy lời này, cô ý sặc Từ Tử Chân một câu, làm cho Từ Tử Chân đặc biệt bực bội. Ai hưởng thụ? Hắn ủy khuất nhìn về phía Mục Hề, ta đã giải thích quá chính mình sẽ không lời nói họa đào hoa phủ, nàng thế nào cũng phải ta họa. Ta không tin ngươi không có chữ hàng, ngươi khẳng định là cố ý. Đoạn Nhược Ly cố ý nói như vậy, khí Từ Tử Chân đối hắn trợn trắng mắt, ta nói họ Đoạn. Ngươi có thể hay không đừng việc gì cũng đều hướng chúng ta trong con chạy. Hắn thường xuyên tới. Mục Hề có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng không gặp phải quá Đoạn Nhược Ly vài lần a. Nói lên cái này, Từ Tử Chân vội vàng nói, người này nhưng chán ghét, mỗi lần đều đến ở ta mau quan cửa hàng môn thời điểm tới. Mục Hề. Nàng liếc một chút Từ Tử Chân cùng Đoạn Nhược Ly chán, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đến từ chính hiện đại, đối nào đó phương diện sự tình xem khai. Còn không phải là mượn ngươi địa phương thả lỏng sao? Ngươi dùng đến như vậy khổ đại cửu thâm. Đoạn Nhược Ly ngữ khí mang theo mặt bất đắc dĩ, hai người vừa thấy mặt liền sắc miệng, Mục Hề nháy mắt cảm giác chính mình có chút dư thừa. Nếu không, ngươi hai trò chuyện. Ta đi ra ngoài đi một chút. Đừng, sư phó. Từ Tử Chân vội vàng giữ chặt Mục Hề, Chu gia vị kia không phải không có sao, hiện tại còn ở làm tang sự. Sư phó ngươi vẫn là thiếu đi ra ngoài đi, miễn cho Chu phu nhân cùng kia lão ma ma nháo sự. Lúc trước sư phó không ở thời điểm, kia hai người đã tới một lần, kia lão ma ma hiển nhiên đem sư phó ghi hận trong lòng. Mục Hề nghĩ đến Chu phu nhân, nhíu nhíu mày, có một số việc, liền tính cưỡng cầu, kia cũng sẽ không có hảo kết cục. Đang nói, Bạch Đồng Hoa lại nhảy nhót tiến vào, thấy là Mục Hề, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Một quan chủ ngài vội xong lạp. Ngừng. Mục Hề trong lòng hô to không ổn, nàng tưởng bỏ chạy, nhưng mà tay nhỏ đã bị Bạch Đồng Hoa giữ chặt, nàng cười hì hì nói. Ngài kia đồ đệ quá không tiền đồ. Căn bản là họa không ra đào hoa phủ. Bất quá một quan chủ ngài vội xong rồi liền hảo, ta kia đào hoa phủ có phải hay không hiện tại là có thể cho ta làm. Hành. Hành đi. Một hề thực bất đắc dĩ, nghĩ đào hoa phủ cũng không có lực sát thương, thằng ngãi này hẳn là cũng không dám sang bậy. Vì thế nàng ngồi xuống để nét bút một chương đào hoa phủ, kia thành kính bộ dáng xem Bạch Đồng Hoa xem thế là đủ rồi. Mới vừa họa xong liền gấp không chờ nổi cầm trong tay, nàng hỏi một hề. Một quan chủ. Này đào hoa phủ ta nếu là cho người khác cũng có thể dùng sao? Ân, đặt ở trên người là được. Mục Hề thở dài, thật sâu thế Bạch Đồng Hoa muốn trêu cợt người bi ai. Bạch Đồng Hoa cầm đào hoa phủ cơ cơ, ai ngờ một không cẩn thận liền hoảng tới rồi Đoạn Nhược Ly trên người. Đoạn Nhược Ly tia chớp tiếp nhận, vừa định còn cấp Bạch Đồng Hoa, liền phát hiện kia lá bùa cư nhiên hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay. Mọi người! Mục Hề thực vô ngữ. Nàng vì không cho Bạch Đồng Hoa sang bậy, cố ý làm cho tiểu siếp. Kết quả cư nhiên hoàn toàn đi vào Đoạn Nhược Ly lòng bàn tay. Tạo nghiệt Nga. Một quan chủ, đây là có chuyện gì a? Kia lá bùa như thế nào không có? Bạch Đồng Hoa tò mò chớp đôi mắt, Mục Hề không dám nhìn Đoạn Nhược Ly, khô cằn giải thích. Này lá bùa phóng trên người dễ dàng ướt nhẹp, ta liền thiết trí cái tiểu siếc. Chương 258 không có khả năng giải không xong Đoạn Nhược Ly trên người phủ. Kia như thế nào đến ta trên người? Đoạn Nhược Ly vẻ mặt một bức, hắn có loại dự cảm bất hảo. Mục Hề một mặt. Dù sao này lá bùa chính là không có, ta lại họa một chương đi. Nàng nhắc tới bút, lưu loát họa thượng một chương đưa cho Bạch Đồng Hoa, Bạch Đồng Hoa cũng không ngại, cũng không có lại truy nguyên. Ngược lại là Đoạn Nhược Ly, hắn thực buồn bực, sau đó hỏi Bạch Đồng Hoa, ngươi vừa rồi nói đây là cái gì phù tới? Đào hoa phù nha. Bạch Đồng Hoa khuôn mặt nhỏ đều là tươi cười, khi Đoạn Nhược Ly ngược đau, không phải đâu, một quan chủ. Ta hiện tại không cần này ngoạn ý a, mau, ngươi mau giúp ta giải trừ đi. Này phù đi. Mục Hề sâu kín thở dài, chỉ do giải trí, cho nên tiền bối cảm thấy dâu dịa, đều không yêu nghiên cứu. Cho nên đâu? Đoạn Nhược Ly trực giác không tốt lắm, nhưng vẫn là đầy cõi lòng hy vọng nhìn Mục Hề. Cho nên ta cũng không có nghiên cứu ra tới như thế nào nhanh chóng giải trừ này đào hoa phủ công hiệu. Mục Hề nghiêm trang đối Đoạn Nhược Ly giải thích, cũng không phải không thể nghiên cứu, chính là tiêu phí thời gian này đi nghiên cứu loại này phù đại gia cảm thấy lãng phí thời gian. Đoạn Nhược Ly, thật là xin lỗi. Bạch Đồng Hoa trong miệng nói xin lỗi nói, trên thực tế mừng rỡ không được. Tuy rằng việc này là nàng sai, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cười, hảo thảm một năm A. Xin lỗi có ích lợi gì? Đoạn Nhược Ly khí cực, kia này phù thời hạn có hiệu lực là bao lâu? Ta nên sẽ không mỗi ngày đâm đào hoa vận đi. Lập tức liền phải cuối năm, Đoạn Nhược Ly còn muốn tham gia các loại yến hội, quả thực muốn xong. Được rồi, đừng kích động. Mục Hề phụt cười ra tiếng, nàng đầu ngón tay vừa động, một lá bùa ném ở Đoạn Nhược Ly trên người. Nay phù ta cho ngươi thanh trừ hơn phân nửa công hiệu, ước chừng còn có mấy ngày thời hạn có hiệu lực đi, ngươi hai ngày này kiểm chế điểm là được. Rửa sạch một phen lưu tại trong thân thể hắn phù nàng vẫn là có thể làm được, chỉ là lập tức vô pháp toàn bộ thanh trừ sạch sẽ mà thôi. Đa tạ một cô nương. Đoạn Nhược Ly cuối cùng yên tâm một ít, trực tiếp bỏ chạy, hắn đến tìm chỗ ít người trốn một trốn. Bạch Đồng Hoa cảm thấy hảo chơi, cũng cầm phù bay nhanh chạy. Từ Tử Chân ngữ khí sâu kín, sư phó, ngài như vậy lợi hại, không có khả năng giải trừ không xong Đoạn Nhược Ly trên người đào hoa phủ. Hắn như thế nào cảm thấy sư phó đối việc này còn rất thấy vậy vui mừng. Ta còn có việc, đi trước. Mục Hề không cùng Từ Tử Chân giải thích, dù sao, làm những việc này nàng cũng là vì đồ đệ hảo. Ai ngờ còn không có rời đi cửa hàng, Mục Hề liền ở cửa bị người cấp ngăn cản, là vừa rời đi Đoạn Nhược Ly. Một cô nương, xem ra việc này còn cần ngươi hiệp trợ. Đi thôi. Mục Hề đối với phòng trong Từ Tử Chân hô một tiếng, mang theo người cùng đi đại lý tự. Lúc này Ngụy Trấn đang ngồi ở công đường phía trên, mà đường quỳ xuống 5-6 cái thiếu niên. Bọn họ bên cạnh người là một đều mặt bộ phát thanh thi thể, Đoạn Nhược Ly mang theo Mục Hề bọn họ ngồi ở công đường một bên mảnh mặt sau. Mấy cái thiếu niên bởi vì một chuyện nhỏ cãi nhau đánh nhau rồi, công đường thượng đứa bé kia chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm không. Hiện tại tương đối khó xử chính là, hắn cũng không phải bị quần đầu đối tượng, thậm chí công đường thượng kia vài vị vẫn là hắn hảo huynh đệ. Nguyên nhân chết là một phen trùy thủ thọc vào hắn tâm hoa tử, nhưng kia sẽ đại gia vội vàng đánh nhau, ai cũng không có chú ý tới là ai làm. Ngươi muốn cho ta thông qua tướng mạo trực tiếp tìm ra hung thủ. Cách đến có chút xa. Mục Hề loáng thoáng thoáng nhìn kia mấy cái quỷ trên mặt đất thiếu niên ở phát run. Công đường ngoại còn vây quanh rất nhiều vây xem con chúng, Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở trước mặt trên bàn, nhẹ nhàng điểm điểm. Từ thật, sư phó yên tâm, ta nhất định hảo hảo xem tướng. Từ Tử Chân tâm lĩnh sẽ thần, loại chuyện này đối sư phó tới nói chỉ là việc nhỏ, hắn xác thật yêu cầu hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Ngụy đại nhân, ngài phải cho tiểu nhi làm chủ a. Tiểu nhi còn chưa thành thân sinh con, chết cũng quá hoan uổng. Không phải, ta cái gì đều không có làm. Tại sao lại như vậy, hắn như thế nào sẽ chết? Công đường thanh âm cãi cọ ầm ĩ, Ngụy Trấn lúc này chính đầu chọc vô kinh đường mục, an tĩnh. Rốt cuộc, cái cọ ồn ào công đường an tĩnh lại, quỳ trên mặt đất mấy cái thiếu niên run bần bật, bọn họ cha mẹ trước mắt lo lắng. Nhưng mà người chết cha mẹ càng là phẫn nộ, người chết cha mẹ vẫn là kinh đô quyền quý, Ngụy đại nhân, con ta tuyệt đối không thể bạch chết. Người chết họ Bạch, danh Bạch Thành, tuổi chừng 17. Đúng là chơi miêu lưu cầu tuổi tác. Yên tâm, bản quan nhất định sẽ tra ra chân tướng. Công đường thượng Ngụy Trấn thần sắc nghiêm túc, bắt đầu phức tạp thẩm vấn lưu trình, Mục Hề chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền có chút mệt ra rời. Nàng đầu nhỏ từng điểm, có Từ Tử Chân đi ra ngoài hỗ trợ, nàng hoàn toàn không cần suy xét quá nhiều. Một cô nương. Đoạn Nhược Ly xấu hổ ngồi ở chỗ đó, Mục Hề nâng mi nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ngươi trước đi ra ngoài, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Tử thật muốn là giải quyết không được, ngươi lại kêu ta. Hào đi. Đoạn Nhược Ly bất đắc dĩ ra tiểu cách gian, bên ngoài thẩm vẫn còn ở tiếp tục, cách đó không xa công đường ngoại đứng mấy cái mạo điệt lão nhân bước trồng dâu. A Kính, ngươi xác định kia hài tử tại đây. Ta xem này thẩm vấn tốc độ không mau A, hay là nàng không thấy ra tới. Ai, A Kính, ngươi lần này sợ là tính sai. Một kính to mày, một hồi lâu mới nói, không có khả năng, ta nhìn nàng đi vào. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hay là Mục Hề căn bản không có hắn tưởng như vậy lợi hại. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn thấy Từ Tử Chân từ cách gian ra tới, sau đó tùy tiện đứng ở Ngụy Trấn một bên. Mục Kính lập tức kích động nói, vài vị tộc lão, đây là Mục Hề đồ đệ. Nàng không ra tới, xem ra là cảm thấy việc này không khó, giao cho đồ đệ xử lý. Nga. Một vị tóc trắng bệnh tộc lão trong mắt hiện lên thú vị, đứa nhỏ này tuổi tác như vậy tiểu, cư nhiên đều có đồ đệ. Vài vị tộc lão yên tâm, đứa nhỏ này thiên phú cực cao. các ngươi thấy nhất định sẽ thích. Mục Kính tự tin tràn đầy, công đường thượng từ tử chân nhỏ giọng cấp Ngụy Chấn nhắc nhở, hết thể tiến hành đều thực không tồi. Chờ Mục Hề tỉnh lại thời điểm, là bị bên ngoài kinh đường Mục đánh thức, Ngụy Chấn đã hạ phán quyết. Nàng dối người, sửa sửa quần áo, thông thả ung dung đi ra cách gian. Từ tử chân cung kính đi vào nàng trước mặt, sư phó, hại người giản lại thiếu niên này, là người chết bạn tốt. Hắn chỉ vào chính là quỳ trên mặt đất một bạch y rìa thiếu niên này trên người cũng có ứ thanh, một đôi con ngươi đều là hả giận. Ân. Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, đồ đệ gần nhất tiến bộ không ít, nàng tựa hồ có thể ngẫu nhiên trộm lười. Một cô nương. Nha dịch đem người áp đi, người nhà nhóm khóc thiên thường địa, cùng bọn họ bên này hình thành mãnh liệt đối lập. Ngụy Chấn kích động đi vào Mục Hề trước mặt, một cô nương, ngươi này đồ đệ bồi dưỡng không tồi. Từ tử chân bị khen lâng lâng, nếu là có cái đuôi, giờ phút này đều sắp vây đuôi. Mục Hề vừa lòng vỗ vỗ từ tử chân vai, sâu sắc cảm giác vui mừng, làm không tồi, sư phó trở về giáo ngươi tân phủ. Chương 259 trừ phi ngươi lộng chết hại chết ta nương người. Cảm ơn sư phó. Từ tử chân kích động đi theo Mục Hề phía sau, hai người rời đi đại lý tự, Thục Liêu bị một đạo một chút hình bóng quen thuộc ngăn lại. Là Mục Trung. Lúc trước đi theo Mục Kính phía sau lão quản gia, Mục Hề có chút ấn tượng, đối phương cung kính mở miệng. Một cô nương, lão gia cho mời. Hắn làm cái thỉnh tư thế, chỉ vào cách đó không xa trà lâu. Mục Hề tốt đẹp tâm tình nháy mắt bị phá hư, nàng nhíu nhíu mày, tự hỏi vài giây nói. Đi thôi. Có chút suy đoán, nàng khả năng yêu cầu chứng thực. Từ tử chân đi theo Mục Hề phía sau, liếc Mục Trung thân ảnh, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Sư phó, ta tổng cảm giác bọn họ lòng mang ý xấu. Ta có thể giải quyết, ngươi đừng nhọc lòng quá nhiều. Mục Hề bước chân trầm ổn. Không hề có bởi vì Mục Trung xuất hiện mà thay đổi chính mình tâm thái. Mục Kính bọn họ ở lầu 2 nhà gian, mở cửa đi vào thời điểm, Mục Hề liền thoáng nhìn Mục Kính ngồi ở một chúng lão nhân bên cạnh. 7-8 cái mạo điệt lão nhân, sôi nổi dùng đánh giá ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến từ tử chân có chút phát mao. Sư phó, này trận trượng có điểm đại. Ngươi ngoan ngoãn chạm ta mặt sau chính là. Mục Hề thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp dừng ở ngồi ở chính giữa nhất Mục Kính trên người, tiếng nói lạnh nhạt. Tìm ta có chuyện gì? Làm càn. Mục Kính bên cạnh người đại trưởng lão banh mặt, thần sắc nghiêm túc, đây là ngươi đối trưởng bối thái độ. Hắn đối Mục Hề Mục vô tôn trưởng bộ dáng rất là không mừng. Mục Hề nhíu nhíu mày, lần đầu gặp mặt, ta và các ngươi không thân chẳng quen, tính cái gì trưởng bối? Giọng nói của nàng trắng ra, khi đại trưởng lão dâu đều kiều lên. Nhị trưởng lão vội vàng cười ha hả đệ lại đại lão trưởng ngao ngoe rụt dịch tay, cười nói. Tiểu Hề từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên. Cùng chúng ta không thân cũng bình thường, đại ca ngươi xin đừng trách ta. Đúng vậy, đứa nhỏ này tuy rằng không ở chúng ta Mục gia lớn lên, nhưng này tu vi chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ta đều nhìn không ra đứa nhỏ này tu vi sâu cạn, đứa nhỏ này sợ là có kỳ duyên. A Kính A, như vậy ưu tú hài tử nhưng không thịnh hành lưu lạc bên ngoài. Có người vừa ý có người phản cảm, mỗi đôi mắt lộ ra thần sắc hiển nhiên không giống nhau, nhưng đối Mục Hề tới nói, đều tràn ngập tinh kế. Mục Hề trầm trọng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ đều nói xong, lúc này mới sâu kín mở miệng. Các ngươi có phải hay không chắc hẳn phải vậy, ta chưa từng có đáp ứng quá phải về các ngươi cái gọi là Mục gia. Ta hiện tại tuy rằng không có cha mẹ, nhưng ta có đem ta trở thành thân muội muội ca ca, chúng ta toàn gia sống được thật cao hứng, ta đối hiện tại sinh hoạt trạng thái cũng thực vừa lòng. Ta lần này lại đây chính là tưởng thỉnh ngươi về sau không cần lại quấy rầy ta sinh hoạt. Nàng la nhìn Mục Kính nói ra những lời này, Mục Kính trong lòng chợt lạnh. Vội vàng thanh âm và tình cảm phong phú nói. Tiểu Hề, ta là cha ngươi a, chưa bao giờ dưỡng dục quá ta huyết thống ý nghĩa thượng phụ thân mà thôi. Mục Hề ngữ khí không chút để ý, khi đại trưởng lão lại thiếu chút nữa báo nổi. A Kính, ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái. Nàng nơi nào có A Khanh nửa phần hiểu chuyện, liền tính nàng thiên phú so A Khanh cao, ta thích nhất hậu bối vẫn là A Khanh. Ngươi có thích hay không ta cũng không để ý. Mục Hề xinh đẹp con ngươi đều là đạm mạc, không giống như là đang xem một người thân. Ngược lại như là đang xem người xa lạ. Xem Mục Kính trong lòng thật lạnh, xem ra cái này nữ nhi vẫn là so đo lúc trước sự tình. Hắn vừa định mở miệng, đại trưởng lão đã tức giận đến nói không lựa lời, A Kính, chờ nha đầu này trở lại chúng ta Mục gia. Ngươi cần thiết phải hảo hảo giáo dưỡng, này ngự khí hành vi như là hương giã thôn phụ, nhưng không đến ném ta Mục gia mặt. Vị này lão nhân gia ngươi yên tâm, ta không có nghĩ tới đi nhà các ngươi làm khách. Mục Hề thanh thanh lánh lánh nói làm Mục Kính trong lòng một huyền. Nhị trưởng lão cũng vội vàng tức giận ngừng đại trưởng lão muốn nói xuất khẩu nói, vẻ mặt hiền lành đối Mục Hề nói. Tiểu Hề à, ta biết việc này đối với ngươi mà nói có chút đột nhiên, nhưng này Mục gia rốt cuộc là nhà của ngươi à. Đúng vậy, Tiểu Hề, cha trước kia xác thật xin lỗi ngươi, nhưng cha thật sự không phải cố ý. Mục Kính vẻ mặt đau khổ, muốn sớm biết rằng Mục Hề có cái này thiên phú, lúc trước hắn nói cái gì cũng muốn đem đứa nhỏ này lưu lại. Hai người nói âm rơi xuống, mấy cái trưởng lão mọi thuyết xôn xao. A Kính nói rất đúng, ngươi rốt cuộc chảy Mục gia huyết, là nên trở về gia tộc chúng ta. Ta xem nha đầu này tính tình vẫn là có chút kiệt ngạo, là nên hảo hảo ngay ngắn ngay ngắn. Ngươi thiên phú dù cho không tồi, nhưng ở ngoài cũng không có tốt tài nguyên, chúng ta Mục gia là huyền học thế gia, tài nguyên có thể đếm được không thắng số. Mấy cái lao nhân nói thực hăng hái, Mục Hề cười như không cười đứng ở chỗ đó xem diễn. Mục Kính bị đại gia nói thực xấu hổ, hắn lau một phen trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, thật cẩn thận đối Mục Hề nói. Tiểu Hề, trong tộc các trưởng lão đều là vì ngươi hảo, ngươi đừng nóng giận. Ta không tức giận a. Mục Hề buông tay, nàng khoe môi nhẹ nhàng cong, Mục Kính trong lòng đại hỉ, còn tưởng rằng nàng đáp ứng về nhà, vội vàng nói. Ta liền biết ngươi là cái minh lý lẽ, vậy ngươi tính toán khi nào dọn về chúng ta Mục phủ? Mục Hề vẫn như cũ là câu nói kia, cùng người xa lạ có cái gì tức giận. Mục Kính trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, cố tình Mục Hề phảng phất chưa hết giận dường như, ngước mắt nhìn kỹ Mục Kính. Ta thiên phú xác thật là các ngươi Mục phủ bất luận kẻ nào đều không thể bằng được, tỉ như ta biết ta mẫu thân là như thế nào không. Mục lao ra, nếu ngươi thật muốn ta hồi Mục phủ, có thể à, trước đem hại chết ta nương người lộng chết, bằng không không bàn nữa. Mục Hề từng câu từng chữ nói ra làm Mục Kính sắc mặt đại biến nói, hắn kinh thiếu chút nữa thất thố. Tiểu Hề, ngươi nói bừa cái gì, ngươi nương là sinh ngươi khó sinh không? Ta xem tướng bản lĩnh, chính là ngươi vô pháp tưởng tượng. Mục Hề cười nhạt một tiếng, nàng khỏe môi nhiễm trào phúng, ngươi bên cạnh người mỗi đêm ngủ cùng ta nương lớn lên giống nhau người, sẽ không sợ nàng bóp chết ngươi sao? Không sai, Mục Hề đã biết, hiện tại Mục phu nhân cũng không phải nàng mẫu thân, mà là mẫu thân song thai tỉ muội. Cho nên Mục Hề mới có thể cùng Mục Kính kia song nhi nữ lớn lên như thế tương tự. Chỉ vì bọn họ gen cơ hồ là giống nhau. Mục Hề nói sợ tới mức Mục Kính chợt đứng lên, Tiểu Hề, ngươi tuổi tắc còn nhỏ, xem tướng luôn có làm lôi thời điểm. Mục Hề, đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, ngươi nương năm đó khó sinh sự tình chúng ta toàn bộ Mục gia người đều biết, ngươi đừng tìm việc. Tiểu Hề, nhị trưởng lão lời nói thấm thía, hiện tại Mục phu nhân là người thân thân di nương, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Đúng vậy, thân tỷ muội hài tử, tổng so tiểu thiếp sinh hài tử muốn thân. Tiểu Hề ngươi mạc lo lắng, trở lại Mục gia ta thế ngươi chống lưng. Mấy cái trưởng lão lại mồm năm miệng mười nói chuyện, nhưng Mục Hề không kiên nhẫn nghe này đó, nàng thẳng lăng lăng nhìn Mục Kính. Đừng nói ngươi không biết ta nương tử vong chấn tướng, ta không muốn nghe ngươi xảo ngôn thiện biện, ta sẽ không hồi Mục gia. Nàng không chờ Mục Kính trả lời, xoay người liền đi, như vậy một cái dơ bẩn địa phương, nàng thực ghét bỏ. Còn chưa ra cửa, nàng liền gặp gỡ cái kia cùng nàng lớn lên 5-6 phân tương tự phụ nhân. Chương 260 trừ phi ngươi thay ta nương báo thủ. Phụ nhân ăn mặc một bộ gian lục đá quý tế thêu màu cẩm cùng lam lục nửa tay áo lăng văn khỉ viên lãnh bảo, tóc búi thành phụ nhân bộ dáng, nhị thượng là véo ti lân hôi thạch quyết, trắng nón mảnh khảnh trên cổ tay mang theo một cái bích ngọc thấu có linh khí vòng ngọc tử. Này đó là một kính hiện giờ phụ nhân, một hề huyết thống thượng gì. Như vậy gần gũi thấy rõ ràng một hề mặt, một phụ nhân đồng tử rụt rụt, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, nàng trên mặt bài trừ một mạt mỉm cười. Tiểu Hề, thấy ngươi gì thật cao hứng, đều trường như vậy cao. Ta thực chán ghét người khác ở trước mặt ta hư tình giả ý. Mục Hề không lưu tình chút nào vạch trần nàng gương mặt thật, nàng rõ ràng liền ở cách vách nhã gian nghe lén hết thảy, lúc này còn giả bộ một bộ vô tội bộ dáng. Thật là một đóa cực phẩm lão bạch liên. Quả nhiên, một phu nhân trên mặt thần sắc cứng lại rồi, nàng bạch như xanh miết tay muốn đi kéo Mục Hề, lại bị Mục Hề nhẹ nhàng tránh đi. Nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là tự ái cười. Ta biết ngươi vô pháp tiếp thu ta thân phận, nhưng ta hiện giờ chính là ngươi trên danh nghĩa mẫu thân, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi là ta thân tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thay thế nàng hảo hảo chiếu cố ngươi. Nghe rõ Mục Hề chân thật ý đồ, nàng ngược lại không lo lắng nàng sẽ trở lại Mục gia, đã phải được đến Mục Kính sủng ái, nàng tự nhiên phải hảo hảo hống Mục Kính. Quả nhiên, Mục phu nhân nói là Mục Kính ngược cấm áp, Lan Nhi vẫn là cùng từ trước giống nhau ôn nhu thiện giải nhân ý, hắn từ ái nhìn về phía Mục Hề. Tiểu Hề, ngươi nghe thấy được sao? Mẫu thân ngươi sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không cùng một cái thương tổn quá ta mẫu thân nhân sinh sống ở cùng nhau. Mục Hề đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một sợi hơi thở lặng yên không một tiếng động chui vào Mục phu nhân trên người, Mục phu nhân theo bản năng run lập cập. Đống nhiên liền lạnh lên, nàng theo bản năng vòng lấy tay, nhưng bởi vì hiện tại thời tiết vốn là lạnh, nàng nhưng thật ra không có hoài nghi mặt khác. Tiểu Hề, ta xác thật thương tổn quá mẫu thân ngươi. Mục phu nhân sâu kín thở dài, lời này làm mọi người sôi nổi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Hay là tiểu hề tương pháp lợi hại như vậy, liền này đều có thể tính ra tới. Mục Kính dẫn theo tâm, muốn ngăn cản một phu nhân kế tiếp nói, Thục Liêu một phu nhân sâu kín mở miệng. Lúc trước ta và ngươi mẫu thân đồng thời nhìn chúng cha ngươi, đáng tiếc cha ngươi lầm đem mẫu thân ngươi trở thành ta, cho nên cầu hôn đối tượng biến thành mẫu thân ngươi. Ta quá mềm yếu, không dám cùng phụ thân ngươi nói, cũng không dám làm ngươi ông ngoại bà ngoại biết, trơ mắt nhìn mẫu thân ngươi gả cho phụ thân ngươi, nhưng ta không bỏ xuống được a. Nếu không phải ta, có lẽ sẽ không tạo thành hiện giờ xấu hổ cục diện, nhưng mẫu thân ngươi đã chết, ta thật cao hứng có thể thay thế nàng chiếu cố ngươi cùng cha ngươi. Lời này nói tình ý chân thành, từng câu từng chữ chưa để năm đó chân tướng, lại làm ở đây mấy người đều động dung. Đương nhiên trừ bỏ Mục Hề cùng Từ Tử Chân, ở Từ Tử Chân trong mắt, chỉ cần sư phó nói, hắn liền tin tưởng. Mà Mục Hề sớm đã thông qua mấy người tướng mạo nhìn ra một ít huyền cơ, nàng trào phúng con môi. Ta nương cùng ngươi đồng bào sinh ra, thật đúng là nàng nhất xui xẻo sự tình. Nói xong cũng không đợi Mục phu nhân trả lời, nhấc chân liền phải rời đi, Mục Kính vội vàng che ở Mục Hề trước mặt. Tiểu Hề, ngươi trở về đi, chúng ta đều hoan nghênh ngươi hồi Mục gia. Ta nói rồi, trừ phi ngươi thay ta mẫu thân báo thủ. Mục Hề ánh mắt lạnh băng, thứ Mục Kính theo bản năng rụt rụt cổ, hắn do dự nháy mắt, Mục Hề đã mang theo Từ Tử Chân rời đi. Mục Hề như vậy kiêu ngạo thái độ nháy mắt chọc đến các vị tộc lao bất mãn. A Kính, đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng rốt cuộc ở hương giã lớn lên, không điểm giáo dưỡng. Đúng vậy, nàng nếu không muốn trở về, vậy quên đi, chúng ta Mục gia cũng không thiếu nàng một thiên tài. Như vậy không kính trọng trưởng bối, như vậy hài tử ta cũng không dám bồi dưỡng. Vài vị trưởng lão. Một phu nhân khiêm tốn giả ý lau một phen nước mắt, tiểu hề kia hài tử sợ là đối ta cùng nàng cha có oán khí. Hơn nữa không cái trưởng bối dạy dỗ nàng, nhưng nàng tâm là tốt, các ngươi không nên trách nàng, ta nhất định hảo hảo khuyên nàng. Đúng vậy. Một kính thập phần đỏ mắt một hề thiên phú, vội vàng nói, năm đó xác thật là ta thực xin lỗi nàng nương, nàng sơ tới kinh đô, cũng không quen biết chúng ta huyền môn người. Điểm này định là nàng tính ra tới, thuyết minh nàng thiên phú xác thật không người có thể so sánh. Chúng ta nhất định phải tranh thủ làm nàng trở lại chúng ta huyền môn. Nhưng thật ra có đạo lý. Nhị trưởng lão thở dài, nhớ tới Mục Hề kia dầu muối không ăn bộ dáng, tức khắc có chút khó xử. Chính là, hắn ý có điều chỉ liếc mắt một cái Mục phu nhân, Mục phu nhân lập tức ủy khuất rũ rũ mắt mắt. Nếu thật làm ta rời đi nói, vì chúng ta Mục gia, ta nguyện ý hy sinh. Nhìn một cái ngươi nương tử nhiều minh lý lẽ. Đại trưởng lão vô vô Mục Kính vai, Mục Kính vội vàng nói, là, nương tử nhất minh lý lẽ. Ta nên đối nàng hảo. Không thể quá có nàng, nếu là như vậy, quay đầu lại nàng trở về chúng ta Mục gia kia còn phải. Đại trưởng lão là không tán đồng cái gì đều nghe Mục Hề, tức khắc mấy cái tộc lao vì Mục Hề sự tình xào lên. Đồng nhiên, một phu nhân đưa ra kiến nghị, Khanh Khanh cùng Hưng Ca Nhi cùng nàng là bạn cùng lứa tuổi, không bằng làm cho bọn họ thử xem. Có đạo lý. Một kính cao hưng phân chân nói, có lẽ thấy huynh đệ tỉ muội, đứa nhỏ này mềm lòng hóa. Nhã Gian Liêu đến chính hải. Mục Hề mặt vô biểu tình xuống lầu, kia bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức Từ Tử Chân cũng không dám tùy ý mở miệng. Nhưng hắn vẫn là căng ra đầu quan tâm sư phó, sư phó, ngài thế nào? Ta không có việc gì. Mục Hề tiếng nói nhưng thật ra không có khác thường, chỉ là nghĩ đến kia phụ nhân, đôi mắt hơi hơi lạnh lãnh. Vốn tưởng rằng nàng trở thành nguyên chủ có thể vô ưu vô lự cắt đứt qua đi, hiện tại xem ra sợ là không được. Ít nhất, nàng dùng nguyên chủ thân thể, nguyên chủ mẫu thân thủ phải báo. Nhưng, nàng làm nương như vậy thống khổ, dùng một lần giải quyết quá tiện nghi nàng, Mục Hề nhất định sẽ không làm đối phương hảo quá. Từ Tử Chân thấy nàng sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng thật cẩn thận mở miệng. Sư phó, hữu dụng đến ta địa phương tùy thời mở miệng. Ân. Mục Hề tâm tình nặng nề trở về phủ, Mục Lễ không ở nhà, gần nhất hắn thực khắc khổ, đại khái lại ở cùng trường thảo luận tri thức. Nàng nghĩ nghĩ, thuấn di đến quân chỉ bên kia, Thục Liêu vừa xuất hiện, liền dừng ở quân chỉ trên bàn sách. Mà quân chỉ đang ngồi ở án thư trước mặt viết công văn, hai người hai mặt nhìn nhau ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây, Mục Hề vội vàng từ trên bàn xuống dưới, xấu hổ kéo kéo môi giải thích. Quân chỉ, ngươi biết đến, ta không phải cố ý. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Quân chỉ nghiêm trang trả lời, làm cho Mục Hề vốn dĩ nặng nề tâm tình đều tốt hơn không ít. Hắn làm Mục Hề ngồi xuống, chính mình trong tay cầm cái quả quýt thế nàng lột. Đồng hương đưa tới quả quýt, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Hắn xanh miết như ngọc đầu ngón tay thượng méo một mảnh quả quýt đưa đến Mục Hề bên môi, Mục Hề ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn chính là nàng huynh đệ, nay hẳn là không tính cái gì việc nhỏ. Vì thế nàng há mồm cắn kia cánh quả quýt, kết quả một không cẩn thận cắn được quân chỉ đầu ngón tay. nàng cả người đều choáng váng. Chương 261 năm lễ thu đến mỏi tay.